Chương 961, thật vất vả khôi phục đậu thần vương. Thiên cung bên trong. Long Hậu mặt không không biểu tình, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm gào thét trùng kích. Thẳng tiến không lùi Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, tầng tầng bắt đầu đẩy mạnh, đối với Tự Vô Mệnh uy hiếp ngôn từ, Long Hậu căn bản làm như không thấy. Tự Long Hậu bắt đầu tu hành lúc thì không sợ dạng này uy hiếp, biết đối mặt tình huống như vậy, lựa chọn tốt nhất cũng là không lưu tình chút nào chém giết đối thủ, lo trước lo sau, xà chuột hai đầu, nhìn như là cân nhắc lợi hại, kỳ thực sẽ chỉ dẫn xuất xấu nhất hậu quả. Nhưng khi Long Hậu xông đến Thiên Cung bên trong về sau, phía trước không ngừng hướng về phía trước Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, nhưng cũng là không khỏi đình chỉ. Long Hậu xa xa nhìn qua phía trước, có thể rõ ràng trông thấy một tòa đại khí bàn bạc trong chính điện, ánh sáng cùng thủy khí không ngừng tràn ngập, quang mang pha trộn bốc lên, có thể rõ ràng trông thấy Bảo Châu ngay tại phía trên xuống không ngừng bốc lên. Trấn Hải Châu uy danh là một tên Long tộc, Long Hậu tự nhiên cũng rõ ràng hiểu được, cũng biết Long tộc không ngừng thu thập Trấn Hải Châu. Nguyên bản Long Hậu coi là đây là muốn đem có thể khắc chế Long tộc tai họa ngầm xóa đi, nhưng hiện tại Long Hậu không xác định. Bởi vì tại cái này một tòa chính điện bên trong, Long Hậu nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Cái này một bóng người nhìn không thấy tướng mạo, cũng phân không ra khôi ngô vẫn là gầy yếu, đây hết thảy đều không đáng chú ý, nhưng chánh thức để Long Hậu ngừng bước không dám hướng về phía trước chính là, cái này một bóng người vần quanh bất hủ khí thế. Trong thiên hạ có thể diễn sinh ra bất hủ khí thế người, nơi phát ra chỉ có hai nơi, bất hủ thần binh, bất hủ kim tiên. Long Hậu chính chấp chưởng bất hủ thần binh Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, cho nên có thể đầy đủ rõ ràng phán đoán ra, cái này khí thế tuyệt đối không phải đến từ bất hủ thần binh, bất hủ thần binh cũng là bất hủ khí thế, có thể cùng đây là có khác biệt. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái nơi phát ra, cũng chính là bất hủ kim tiên. Mà thời thế hiện nay, bất hủ thời đại không có mở ra. Liền xem như thượng của thời đại bất hủ kim tiên, cái kia một số danh hào vang động trời thiên tôn. Hiện nay cũng toàn bộ đều là trò mèo, bọn họ cũng vô pháp diễn sinh ra chân chính bất hủ khí thế đến. Cho dù là dốc hết tất cả, cũng chỉ là diễn sinh ra nhìn như một dạng, thực lại chỉ là hào nhoáng bên ngoài bất hủ khí thế. Trước mắt đây mới thực là bất hủ khí thế, tuyệt đối không phải giả. Đối với cái này Long Hậu tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì cái này một cổ áp bách lực, tuyệt đối không có bất kỳ trình độ. Đương nhiên cái này bất hủ khí thế, cũng là tràn ngập vấn đề. Lực lượng quá yếu, phẩm chất ngược lại là đầy đủ, có thể lượng lại là không đủ. Cho nên lay không động được thiên địa, đối với như hôm nay mà ảnh hưởng không lớn. Người tên cây có bóng. Dù là Long Hậu cũng hiểu được, Thanh Thiên Câu Quân chưa từng siêu thoát, mạnh nhất lúc cũng là bất hủ kim tiên phạm vi. Chính mình chủ thượng cũng là bất hủ kim tiên, có thể Long Hậu vẫn là phát ra từ nội tâm chiến túc, một cổ hoảng sợ tự nhiên sinh ra, dù sau đó là vạn thần chi vương, chung kết Long tộc viễn cổ bá quyền, khai mở một cái sáng chói thời đại hoàng giả. Long Hậu trong nội tâm, không ngừng kêu gào, gầm thét. Đều tại nói đây là giả, tuyệt đối không phải thật. Có thể Long Hậu nhìn lấy trên trán không ngừng chảy mồ hôi Tự Vô Mệnh, một chân chậm chạp bước bất động bước. Thanh Thiên Câu Quân xuất hiện ở đây, có một ít không thích hợp, còn lại có không ít lý do, đều có thể nói rõ cái này không thích hợp, đây là sơ hở, thế nhưng bất hủ khí thế không giả được. Chỉ là đầu này, liền để Long Hậu hoảng sợ. Long Hậu một đôi mắt, nhìn chằm chằm phía trước trong chính điện mông lung bóng người. Ngay tại cẩn thận phán đoán lấy cái này một cổ bất hủ khí thế, vô cùng hy vọng cái này bất hủ khí thế là giả, là thượng cổ thời đại một vị nào đó bất hủ kim tiên vận dụng bí pháp nào đó, hoặc là bảo vật tồn trữ xuống. Sau đó cùng cái này một bóng người không xứng đôi, không hợp nhau. Đây đều là đối phương cố ý ngụy trang đang lừa gạt mình, Long Hậu trong nội tâm tại thuyết phục lấy chính mình. Nhưng làm Long Hậu tỉ mỉ quan sát về sau, một trái tim không ngừng chìm xuống, Long Hậu có thể rõ ràng trông thấy, cái kia bất hủ khí thế cùng đạo này thân ảnh mơ hồ, hai người chính là đồng nguyên, căn bản không có bất kỳ xung đột. Trong nội tâm không ngừng an ủi lời của mình, toàn bộ đều không thể thành lập. Trước mắt coi như không phải Thanh Thiên Câu Quân, nhưng cũng tuyệt đối là một tôn bất hủ kim tiên chân thân. Mà so với bất hủ kim tiên chân thân, sớm như vậy liền bị Long tộc lột da rút xương, Long Hậu càng thêm cho rằng là Thanh Thiên Câu Quân. Bởi vì chỉ có thứ đại nhân vật này, chỗ dựa tại đất thiên địa đỉnh điểm, chỉ kém một đường liền có thể siêu thoát, cho nên mới có thể làm đến chỉ là bộ phận nguyên linh, liền có thể diễn sinh ra bất hủ khí thế, tương đương với còn lại thượng cổ bất hủ kim tiên chân thân khí tượng tới. Long Hậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì muốn chỉ là Thanh Thiên Câu Quân, như vậy cũng không đáng sợ. Liền xem như đối phương có một bộ phận bất hủ khí thế, cái kia lại có thể như thế nào? Bây giờ thời đại thay đổi, dung nạp không được mạnh như vậy người. Nhưng ở chính điện bên trong không ngừng trên dưới bốc lên Trấn Hải Châu, cái này khiến Long Hậu tất cả ác ý, biến mất sạch sẽ. Hai viên Trấn Hải Châu, tương đương với hai kiện thần binh. Nhưng đó là ở những người khác trong tay, Trấn Hải Châu tại Thanh Thiên Câu Quân trong tay, bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, nhất là Trấn Hải Châu khắc chế Long tộc, Thanh Thiên Câu Quân giết rồng lập nghiệp. Liền Long tộc ngọn nguồn tổ long đều bị Thanh Thiên Câu Quân đánh bại, Long Hậu căn bản không có đỏ sức một trận ý nghĩ. Long Hậu ánh mắt nhìn về phía Tự Vô Mệnh, nhìn chằm chằm Tự Vô Mệnh, muốn tại Tự Vô Mệnh xem nhẹ lúc, lặng yên không tiếng động lui về phía sau một bước. Có thể cái này xem xét Tự Vô Mệnh, Long Hậu mới có thể phát hiện, Tự Vô Mệnh không biết khi nào, đã rời đi xa xa chính điện, vốn là Tự Vô Mệnh khoảng cách chính điện gần nhất, chính mình khoảng cách xa nhất, nhưng làm chính mình hoảng hốt công phu, Tự Vô Mệnh xa xa kéo ra cùng chính điện khoảng cách. Long Hậu thầm mắng một câu, Tự Vô Mệnh gian xảo. Cái này một cái bỉ ổi vô sĩ gia hỏa, có thể hỗn xuất đầu, nửa điểm trình độ đều không có. Đối với nguy hiểm dự cảm, tuyệt đối là siêu nhân nhất đẳng. Long Hậu nhìn lấy một phương hướng khác Tự Vô Mệnh, hiện nay chính mình khoảng cách chính điện, muốn so Tự Vô Mệnh gần một chút, cứ việc ước chừng chỉ có 5-6 mét dáng vẻ, điểm này khoảng cách đối với bọn hắn cái này một cái cấp độ, không đáng kể chút nào. Động thủ về sau, trực tiếp có thể không thèm đếm xỉa đến. Có thể Long Hậu cũng muốn thừa nhận một việc, cũng là ngắn ngủi này 5-6 mét khoảng cách, phô thiên cái địa áp lực đã hướng về chính mình cuốn tới, Long Hậu giờ khắc này quả thực muốn ngạt thở. Sơ suất. Bất quá Long Hậu cũng so với vì may mắn là tự mình phát hiện sớm. Muốn là đợi thêm đến Tự Vô Mệnh kéo ra một chút khoảng cách, sau đó Tự Vô Mệnh chủ động lật ngược chính điện, kích thích Thanh Thiên Câu Quân khôi phục, đến lúc đó Thanh Thiên Câu Quân xuống tay với chính mình, Tự Vô Mệnh liền có thể mượn đao giết người. Bất luận là ai thắng ai thua, đây đối với Tự Vô Mệnh mà nói đều là một chuyện thật tốt. Long Hậu bắt đầu chậm rãi lui lại, vốn cho rằng này lại kích thích Tự Vô Mệnh, sẽ để cho Tự Vô Mệnh có còn lại tiểu động tác, dù sao Tự Vô Mệnh không phải mình đối thủ, bây giờ về tới đây, chính là định mượn nhờ trong chính điện vị thần bí nhân kia bảo mệnh. Long Hậu từ bỏ Thanh Thiên Câu Quân bốn chữ, lấy người thần bí xưng hô. Đến cùng là trong nội tâm còn nghi vấn, không có hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là Long Hậu không nghĩ tới, Tự Vô Mệnh không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, rõ hiện ra đối trong chính điện cái kia một bóng người kiên kỵ. Đây hết thảy, căn bản không có bất luận cái gì diễn xuất thành phần tại, Tự Vô Mệnh đang sợ, cũng đang sợ hãi. Song phương không nói lời nào, nhưng đã ngầm hiểu lẫn nhau thu được một cái ăn ý, cái kia chính là không ở chỗ này khắc động thủ. Nhưng ngay tại Long Hậu trong lòng buông lỏng một hơi thời điểm, Tự Vô Mệnh trên thân hiện ra một đạo quang mang, một đạo ý chí hóa thân, đã tự Tự Vô Mệnh trên thân tránh thoát đi xuống, đang chậm rãi hướng về chính điện đi đến. Long Hậu trông thấy tình cảnh này, hiện ra vẻ phẫn nộ, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tự Vô Mệnh. Long Hậu liếc mắt liền nhìn ra Tự Vô Mệnh ý tứ, Tự Vô Mệnh là đang uy hiếp chính mình, muốn chính mình thả hắn bình an rời đi, không phải vậy liền trực tiếp lật tung chính điện, đến lúc đó dẫn trong chính điện vị kia người thần bí xuất hiện. Long Hậu cứ việc đã nhìn ra, có thể cũng không thể tránh được, bởi vì chỉ nếu không muốn vị này người thần bí khôi phục, sau đó chính mình vì bảo mệnh huyết chiến một trận, như vậy thì phải bị Tự Vô Mệnh uy hiếp. Cho dù là người thần bí khôi phục về sau, dẫn đầu công kích cũng có thể là Tự Vô Mệnh, nhưng Long Hậu không cách nào đi đánh bạc, bởi vì Tự Vô Mệnh sau khi chết, chỉ còn lại mình, hoặc là dẫn đầu đối với mình ra tay. Cục thế làm sao lại phát triển đến một bước này? Thật tốt xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn đến. Long tộc cái này đại ngu ngốc, thật tốt làm nhân vật nguy hiểm như vậy ở chỗ này ngủ say. Chẳng lẽ không biết, cái này rất dễ dàng chơi thoát. Long Hậu có thể nhìn ra, làm Tự Vô Mệnh cảm giác được an toàn sau khi, như vậy đạo này ý chí hóa thân, khẳng định là muốn lật tung chính điện. Ý chí hóa thân thực lực không mạnh, dùng để chính diện chiến đấu không được, có thể làm cái này một số việc nhỏ vẫn là làm được. Làm vị này người thần bí chánh thức khôi phục, tuyệt đối là muốn đại náo một trận. Vân vân. Vốn là phẫn nộ, biệt khuất, không cam lòng, căm tức Long Hậu. Giờ khắc này đột nhiên phát hiện điểm mù. Muốn là vị này người thần bí đại náo một trận về sau, đây là chuyện thật tốt a. Chính mình cũng không phải Long tộc, muốn vị Long tộc quan tâm, lần này giết Tự Vô Mệnh, chỉ là muốn mượn này bốc lên nhân tộc cùng Long tộc chiến đấu. Hiện nay giết Tự Vô Mệnh, là giết không được. Bại lộ mục đích, lại không công mà lui, đây chính là một chuyện xấu, nhưng muốn là người thần bí nhất lên nhiễu loạn, để Long tộc thực lực tiến một bước hạ xuống, bao nhiêu cũng coi là đã đạt thành mục đích. Long Hậu thận trọng lui lại, đồng thời nương theo lấy suy nghĩ, một đôi mắt đẹp bên trong quang mang càng ngày càng sáng. Long Hậu cũng nghĩ đến một cái kế hoạch, chỉ là đại náo một trận, Long tộc có tổn thất, có thể ảnh hưởng không phải quá lớn, võ đạo thực lực cường hãn, chủng tộc thật sự là nhiều lắm, võ minh chỉ là đơn giản tụ tập một phần lực lượng, tiên thiên thần ma dễ dàng thì vượt qua trên trăm, thần ma cũng có được mấy trăm. Võ đạo mới có thể đại biểu thiên địa đại thế, thượng cổ tiên đạo hậu nhân, liền xem như qua nhiều năm như vậy không ngừng phát triển, cũng không có khả năng so ra mà vượt võ đạo. Muốn không phải thượng cổ thời đại truyền thừa bất hủ thần binh, bây giờ căn bản không cần võ minh thành lập, liền sẽ bị san bằng. Cho nên cái này muốn tăng thêm phía trên một mồi lửa, là thần tộc đến nghĩ cách cứu viện Thanh Thiên Câu Quân đâu. Lần này Đông Hải náo động, thần tộc là kẻ cầm đầu, hết thảy cũng là vì Thanh Thiên Câu Quân. Có cái này một cái đặc thù ý nghĩa về sau, lại nhìn lần này náo động, rất dễ dàng liền sẽ sinh ra vô số loại liên tưởng tới. Long tộc sẽ cho rằng thần tộc sớm có mưu đồ, mà thần tộc cũng cho rằng Long tộc không xấu hảo tâm, có can đảm đối thần tộc tổ tiên bất kính, song phương vốn là có mâu thuẫn, mà Viêm Thần vị này thần vương vô cùng chán ghét Long tộc, đây là vạn tộc đều biết sự tình. Long hậu trong điện Quang Hỏa Thạch đã đem sự tình nghĩ thông suốt, cái này Thanh Thiên Câu Quân cũng là mâu thuẫn, chỉ sắc xuất thế liền sẽ dẫn bạo Long tộc cùng thần tộc xung đột. Cho nên lần này không có làm cho người tộc xuống tràng, dẫn thần tộc vào tràng, đây chính là phía tây không sáng phía đông sáng lên. Long hậu cũng phân ra một đạo ý chí hóa thân, sau đó bắt đầu hướng về chính điện tiếp cận. Long hậu sợ tự vô mệnh nhát gan sợ phiền phức, sau cùng không lật tung chính điện, để cái này Thanh Thiên Câu Quân phục sinh. Đúng vậy, giờ khắc này Long hậu đã 100% cho rằng đây chính là Thanh Thiên Câu Quân. Là cũng thế, không phải cũng thế. Long hậu cắn răng một cái, cũng hạ ngoan tâm. Sợ hai viên Trấn Hải Châu Thanh Thiên Câu Quân không đủ mạnh, muốn là tùy tiện bị trấn áp làm sao bây giờ. Long hậu đưa tay bỏ vào trong ngực, sau đó chậm rãi lấy ra một viên Trấn Hải Châu, lần này Long hậu hành động, cũng là tay cầm một viên Trấn Hải Châu. Đây không phải Long hậu thu thập, mà chính là Bồng Lai Tiên Tông vật sưu tầm. Long hậu một mực tại Đông Hải hoạt động, nhiều năm trước giấu ở Long Đình bên trong, vì làm một ít việc không thể lộ ra ngoài, Long hậu liền bị ban cho một viên Trấn Hải Châu. Trấn Hải Châu khắc chế Long tộc, lại nương tựa theo Long hậu thân phận, sát nhân diệt khẩu vô cùng thuận tiện. Tuy nhiên rất không nỡ, có thể đại sự quan trọng. Long hậu lại phân ra một đạo ý chí hóa thân, cầm trong tay Trấn Hải Châu không nhúc nhích, căn bản không dám đến gần chính điện, sợ Trấn Hải Châu tới gần quá chính điện, từ đó kích thích đến Thanh Thiên Câu Quân, để Thanh Thiên Câu Quân sớm phục sinh. Cái này một vị trí không có việc gì, là Long hậu tự mình nghiệm chứng qua, dù sao muốn là ra chuyện, Thanh Thiên Câu Quân đã sớm sống lại. Long hậu động tác đều bị Tự Vô Mệnh để ở trong mắt. Cái này nhìn Tự Vô Mệnh thần sắc không ngừng biến hóa, nói lời thành thật, hiện nay Tự Vô Mệnh thấp thỏm trong lòng, lý trí nói cho Tự Vô Mệnh, cái này Thanh Thiên Câu Quân là giả, là Đậu Trường Sinh ngụy trang. Có thể hết lần này tới lần khác đạo này bất hủ khí thế, trấn trụ Tự Vô Mệnh. Tự Vô Mệnh cũng không dám hứa chắc, cái này 100% là Đậu Trường Sinh. Tự Vô Mệnh tuy nhiên mãn, ưa thích chặt, nhưng cũng biết một việc. Không lãng. Đến cái kia liều mạng thời điểm, tự nhiên muốn liều mạng. Có thể bình thường không thể lẻ loi một mình trùng kích Đông Hải Long cung muốn chết a. Chính là lo liệu lấy lý do an toàn, Tự Vô Mệnh mới bắt đầu lui lại, phân ra một đạo ý chí hóa thân chấn nhiếp Long hậu. Cẩn thận một chút chung quy là không có sai lầm. Tự Vô Mệnh dự định rời đi địa phương nguy hiểm, sau đó lại đi liên hệ Đậu Trường Sinh. Cái này cùng trực tiếp liên hệ không có gì khác nhau, có thể thắng ở an toàn, cái này cũng đã đủ rồi. Nhưng Long hậu phân ra một đạo ý chí hóa thân, Tự Vô Mệnh cho rằng đây là Long hậu muốn đục nước béo cò. Nhưng mà phía sau lấy thêm ra một viên Trấn Hải Châu, thoáng một cái cho Tự Vô Mệnh chấn động. Long hậu không chỉ là đục nước béo cò, Long hậu đây là mưu đồ không nhỏ a. Tự Vô Mệnh không có đi ngăn cản, bởi vì cái này muốn là Đậu Trường Sinh, đây chính là dê vào miệng cọp, thật là Thanh Thiên Câu Quân, như vậy đưa bảo bối lại là Long hậu. Chỉ là Tự Vô Mệnh có khuynh hướng cái thứ nhất, bên trong nằm là Đậu Trường Sinh. Tự Vô Mệnh chính là có cái này một cái nhận biết, cho nên muốn so Long hậu lớn mật một số, cái này lui lại tốc độ tự nhiên nhanh. Làm Tự Vô Mệnh đi vào thiên cung phần ngoài về sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang biến mất, Long hậu theo sát phía sau, cũng có năng lực đi làm nhiễu ngăn cản, bất quá Long hậu từ bỏ, so sánh với giết Tự Vô Mệnh, dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, tạo thành nguy hiểm của mình, kém xa đem bên trong ngủ say vị này làm tỉnh lại. Long hậu cảm nhận được thiên cung bên trong ba động, nhanh chóng toàn lực bạo phát chạy trốn. Mới chạy ra đến thành công. Phía sau ầm vang một tiếng thật lớn. Bất hủ chi khí bạo phát. Vĩ đại Thanh Thiên Câu Quân bệ hạ khôi phục. Chương 962, các ngươi đổi sân khấu, ta thì đổi nhân vật chính, ngân đậu đăng tràng. Thời gian một chút sớm một chút xíu. Làm Đậu Trường Sinh nằm xuống về sau, phát hiện giả mạo Thanh Thiên Câu Quân, sơ hở thật sự là nhiều lắm. Lấy tình huống của mình, căn bản sẽ không biến hóa chi pháp, rất dễ dàng bị khám phá, cho nên Đậu Trường Sinh không thể không lấy ra tương lai đậu huyết dịch. Đậu Trường Sinh trước tiên đem Trấn Hải Châu bôi lên một chút, sau đó cũng bắt đầu cho huyết dịch của mình đổi một chút. Hoáng huyết. Đậu Trường Sinh đã bắt đầu làm chuẩn bị. Bây giờ chỉ là bắt đầu chính thức thi hành. Cái này một cái quá trình vô cùng thuận lợi, trong dự đoán khó khăn trắc trở chưa từng xuất hiện, tương lai đậu cũng là đậu, cùng Đậu Trường Sinh một thể giống nhau, còn lại liền xem như song bào thai, cha con, đó cũng là có sự khác biệt. Cái này khiến Đậu Trường Sinh an tâm nằm xuống, sau đó tìm cơ hội khôi phục. Nhưng mà phía sau phát sinh hết thảy, ngoài Đậu Trường Sinh đoán trước. Tiện nghi đại ca là trở về, cũng không có cho mình sáng tạo khôi phục cơ hội. Ngược lại đem sợ hãi diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia mồ hôi, cái kia bối rối, tự nhiên mà thành, thiên hạ đều nói mình diễn kỹ vô song, nhưng tại Đậu Trường Sinh xem ra, tiện nghi đại ca mới là. Cái này trực tiếp đem Long Hậu trấn trụ, đến mức dẫn đến Đậu Trường Sinh thành thật thật nằm trong chính điện. Đã bắt đầu dự định chính mình vạch trần quan tài mà lên. Bất quá cái này ác liệt nhất tình huống ngược lại là chưa từng xuất hiện, làm tiện nghi đại ca cùng Long Hậu sau khi rời đi, ý chí hóa thân bắt đầu động thủ, trực tiếp lật ngược chính điện, Đậu Trường Sinh cũng thuận thế khôi phục. Đậu Trường Sinh trực tiếp xóa đi Long Hậu ý chí hóa thân, chợt đã nhìn thấy kinh hỉ. Một viên Trấn Hải Châu. Long Hậu người này vô cùng đủ ý tứ, đi thì đi thôi, còn để lại bảo vật làm lễ vật. Trong Thiên Cung hai viên Trấn Hải Châu, lại thêm cái này một viên Trấn Hải Châu, Đậu Trường Sinh hết thảy có 6 viên Trấn Hải Châu. Cái này còn chưa sử dụng ở Phong Thủy La Bàn, bắt đầu chánh thức tìm tòi, Trấn Hải Châu thì có 1/6, Đậu Trường Sinh lòng tin tăng nhiều, 36 viên Hỗn Độn Thần Binh không nhất định có thể làm, nhưng 24 viên Bất Hủ Thần Binh cái này là có thể tiếp cận một tiếp cận. Duỗi tay nắm lấy cái này một viên Trấn Hải Châu, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Tự Vô Mệnh ý chí hóa thân, muốn còn muốn hỏi một chút đến đón lấy nên làm như thế nào. Nhưng cái nhìn này, nhìn một cái tịch mịch. Tiện nghi đại ca ý chí hóa thân, lại là thảm diệt tại Long Hậu ý chí hóa thân chi thủ. Song phương không cùng một đẳng cấp, Long Hậu tay cầm Trấn Hải Châu đạo này ý chí hóa thân, là phụ trách xốc lên chính điện, còn lại hạ một đạo ý chí hóa thân, thu được Bồng Lai Trảm Tiên kiếm hình chiếu chi lực, tùy tiện thì tiêu diệt tiện nghi đại ca ý chí hóa thân. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Long Hậu đạo này ý chí hóa thân, cảm thụ được Bồng Lai Trảm Tiên kiếm lực lượng. Lực lượng không phải quá mạnh, Bất Hủ Thần Binh không có bỏ ra quá nhiều lực lượng, đương nhiên cái này cũng đến cực hạn, Bất Hủ Thần Binh tuy mạnh, vừa ý chí hóa thân thực lực hữu hạn, tương đương với nhược đẳng thần ma tầng thứ, trong nháy mắt có thế diệt tầng thứ. Đậu Trường Sinh trong tay hất lên, một viên Trấn Hải Châu hóa thành một đạo sao băng, ầm vang ở giữa đã đụng vào Long Hậu ý chí hóa trên khuôn mặt. Đậu Trường Sinh đưa tay thu hồi Trấn Hải Châu, đang suy nghĩ bước kế tiếp làm thế nào. Vốn cho rằng ngụy trang thành vì Thanh Thiên Câu Quân, cùng Long Hậu đại chiến một trận, nhờ vào đó chấn nhiếp Long Hậu sau lưng Bồng Lai Thiên Tôn, có thể không nghĩ tới tiện nghi đại ca lâm thời sửa lại kịch bản. Hiện nay tiện nghi đại ca cái này vai phụ chạy, Long Hậu vị này phản phái cũng chạy, chỉ còn lại có chính mình cái này nhân vật chính. Này làm sao tiếp tục diễn tiếp? Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi. Thôi, thu hoạch 3 viên Trấn Hải Châu, thu hoạch đã không nhỏ, thấy tốt thì lấy đi. Rời đi trước nhìn xem có thể hay không thu hoạch được còn lại biết tọa độ 2 viên Trấn Hải Châu, muốn là không có có cơ hội, thì triệt để từ bỏ, tuần tự dày vò lâu như vậy, phía ngoài náo động cũng nên tiến vào cuối. Nhưng khi Đậu Trường Sinh đi ra một bước, một tiếng kinh thiên động địa hò hét, đã vang vọng cửu thiên thập địa. Không xong. Trong phong ấn Thanh Thiên Câu Quân bộ phận nguyên linh khôi phục. Trong thanh âm này tràn ngập nồng đậm sợ hãi, mặc cho ai lắng nghe đến thanh âm về sau, đều có thể cảm nhận được chủ nhân sợ hãi. Vốn là coi là bộ phim kết thúc Đậu Trường Sinh, không nghĩ tới vậy mà phong hồi lộ chuyển. Chỉ là cùng tiên đạo dư nghiệt một trận đại chiến, hiện nay tám thành muốn đổi đối thủ. Thanh âm này nghe không ra cụ thể là ai đến. Không phải tiện nghi đại ca, cũng là Long Hậu. Cái sau khả năng lớn hơn một chút. Đậu Trường Sinh cười lạnh, cái này một thân thể trước nuốt đang dược, lại thả tâm huyết, thâm hụt lợi hại. Đã nhất định từ bỏ, cho nên liền xem như Long Hậu có mưu đồ, Đậu Trường Sinh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chính mình ngụy trang Thanh Thiên Câu Quân, kém một chút ý tứ. Đánh không ra vô địch hiệu quả tới. Đậu Trường Sinh sắc mặt tối đen, bởi vì nghĩ đến gần nhất chiến đấu. Bất luận là Minh Long vẫn là Lôi Long, chính mình cũng là đánh lén lại đánh lén, bọn họ căn bản không có phát huy ra bản lãnh chân chính đến, liền bị chính mình khi dễ chết rồi. Không đúng. Cái này là mình trí tuệ vững vàng, mưu kế vô song. Đổi người đi. Đậu Trường Sinh trong lòng bắt đầu mặc niệm bắt đầu. Chiếm lấy Trấn Hải Châu. Không muốn bại lộ thân phận. Hai câu này, một mực thì thầm ngàn vạn lần về sau, Đậu Trường Sinh một đôi mắt, đột nhiên, bắt đầu phát sinh biến hóa. Con ngươi màu đen, bắt đầu không ngừng biến mất, thay vào đó là màu bạc. Từng tia từng sợi sợi bạc, không ngừng từ trong con mắt xuất hiện, sau đó bắt đầu khuếch tán ra đến, hô hấp ở giữa thì đã hoàn toàn thay thế màu đen, một đôi con ngươi màu bạc, tràn ra quang mang nhàn nhạt, giống như nước mắt đồng dạng. Tự trên hai gò má nổi lên hai đạo nước mắt. Lật tay ở giữa không động ấn xuất hiện tại trong lòng bàn tay, một đôi mắt tràn ra ngân quang, miệng há mở lộ ra bén nhọn hàm răng, dường như giống như là đao thương kiếm kích một dạng, trong nháy mắt hướng về không động ấn cắn xuống. Thanh âm thanh thúy vang lên. Hỏa tinh không ngừng bắn tung tóe mà ra. Ngân đậu mặt không biểu tình, miệng không ngừng mở ra, khóe miệng nứt ra đến dưới lỗ tai, dày đặc bén nhọn hàm răng hiện ra, lần này không có tiếp tục cắn động không động ấn, mà chính là một miệng đem không động ấn nuốt vào trong bụng. Trấn Hải Châu không ngừng sáng ngời, hai ngón tay nắng lấy, ngân đậu tự lẩm bẩm nói, chiếm lấy Trấn Hải Châu, không muốn bại lộ thân phận. Sau cùng lạnh hừ một tiếng. Nhìn lấy một bên thiên cung, há miệng đối với sáng chói bàn long trụ cắn xuống. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Bàn long trụ giống như là bánh quy một dạng thanh thúy, không ngừng bị ngân đậu thôn phệ hết. Ngay tại lúc đó ba viên Trấn Hải Châu, dường như giống như là ba cái hấp huyết trùng một dạng, đã bị ngân đậu thật sâu ấn vào bụng. Cái này đã vỡ ra huyết nhục. Giống như là ba viên bảo thạch một dạng, khảm nạm tại bên trong thân thể, liên tục không ngừng thôn vệ lấy máu tươi. Tuy nhiên đều là cho ăn huyết, nhờ vào đó khống chế Trấn Hải Châu. Nhưng giờ phút này ngân đậu cách làm, thô bạo đâu chỉ gấp 10 lần. Đây là đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hận hung nhân. Chiến thần huyết mạch bắt đầu không ngừng khôi phục, đã bắt đầu khu trục còn lại hết thảy. Ngân đậu đưa tay đối với mình cổ tay vạch một cái, máu tươi vẫn chưa chảy ra đến, đây là ngân đậu chủ động khống chế kết quả. Nào đó đậu cẩn thận chuẩn bị, nổi lên tốt nhiều thời gian, mới dám chủ động hoán huyết. Nhưng dù là như thế HP cũng là không nhiều, có thể giờ phút này ngân đậu trực tiếp xuất ra tương lai đậu máu tươi, bắt đầu đối với mình cổ tay đổ vào sau khi đến, thời khắc này cổ tay giống như hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn vệ lấy chảy xuôi xuống tương lai đậu huyết dịch. Cái này bất hủ chi huyết bắt đầu ở đậu trường sinh thể nội chảy xuôi. Ngân đậu mi đầu không khỏi nhíu một cái, một mực tràn ngập tại tứ phương vô tướng chi phong, cũng không khỏi xuất hiện ba động. Mặc dù biết cái này tương lai đậu huyết dịch, ẩn chứa trong đó chiến thần huyết mạch thưa thớt, có thể không nghĩ tới vậy mà thưa thớt đến gần như không có cấp độ. Cái này khiến ngân đậu lại lạnh hừ một tiếng, nào đó người ánh mắt quá kém, không có làm ra chính xác lựa chọn. Đến từ bất hủ chi huyết bên trong chiến thần huyết mạch cứ việc thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Cái kia gần như không có cũng là đối tương lai đậu mà nói. Đối với trước mắt tiên thiên thần ma mà nói, cũng đã là phi thường cường đại. Bất quá không phải là không có chỗ tốt, cái kia chính là tương lai đậu huyết nhiều. Người nào đó ngược lại là không phóng khoáng, chuẩn bị vô cùng sung túc. Bất hủ chi huyết trùng trùng điệp điệp lưu động, truyền ra ào ào tiếng ồn ào, giống như trường giang sông lớn đồng dạng. Không ngừng mạnh mẽ đâm tới, sau cùng tràn vào đến trái tim bên trong. Ngân đậu khóe miệng nhúc nhích, máu tươi theo khóe miệng bắt đầu tràn ra, trái tim nhảy lên không khỏi dừng lại, nhưng chợt liền đã khôi phục, mà lại khiêu động tần suất đã bắt đầu tăng tốc, mà mỗi một lần nhảy lên đều càng thêm mạnh mẽ. Nhưng tự có mạnh mẽ trái tim bên trong chảy xuôi đi ra huyết dịch, nhưng vẫn là phổ thông huyết dịch, cũng không phải là bất hủ chi huyết. Đối với cái này ngân đậu làm như không thấy, nhìn lấy bất hủ chi huyết liên tục không ngừng tuôn ra nhập thể nội, cái này một loại điên cuồng hoán huyết, nào đó đậu là tuyệt đối không dám làm, bởi vì bất luận là ai làm như thế, sau cùng xuống tràng đã chú định, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao đều là chết, ngân đậu tự nhiên không ngại càng thêm điên cuồng một số. Thô bạo hoán huyết động tác, mang tới là thương thế không ngừng xuất hiện. Ngân đậu bắt đầu gặm ăn cái này một tòa thiên cung, mượn nhờ thôn vệ khôi phục bản thân thương thế, nơi đây có Trấn Hải Châu ngăn chặn thăm dò, ngân đậu cũng bắt đầu vận dụng thánh mẫu ấn ký, lại có bất tử chi khu, chờ một chút hiệu quả điệp chung vào một chỗ, gánh lấy hoán huyết mang tới phản vệ. Chiến thần huyết mạch chính đang kéo dài tăng cường, lần này ngân đậu không chút kiên kỵ thôi động. Không phải không muốn bại lộ thân phận sao? Như vậy triệt để hiển hóa chiến thần huyết mạch, tăng cường nó mạnh mẽ. Mặc cho ai xem xét đều sẽ cho rằng là thần tộc. Vẫn luôn có ý khống chế, giờ phút này triệt để buông xuống cố kỵ, đến mức tương lai hậu quả, cái kia liền cần người nào đó chính mình lo lắng đi. Bởi vì trước mắt nhất cử nhất động, đều không có khiêu chiến người nào đó phòng tuyến cuối cùng, làm như vậy cũng là vì che giấu tung tích. Dọc dọc tương lai đậu tâm huyết, giống như bảo thạch đồng dạng, ngân đậu ánh mắt nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó một miệng nuốt xuống, trực tiếp trữ hàng tại cái bụng bên trong, đây là lưu lại hậu thủ, xem như bạo phát lực lượng cội nguồn. Sau đó há mồm bắt đầu trực tiếp uống tương lai đậu phổ thông huyết dịch, cái này thiên cung phẩm chất không tệ, khả năng đầy đủ mang tới giúp ích hiệu quả quá kém. Vốn lạc, bất tử chi khu, cùng, thánh mẫu ấn ký, lại có, thôn vệ, tạo thế chân vạc, khôi phục hoán huyết thương thế, có thể nương theo thương thế tăng thêm, thôn vệ hiệu quả càng ngày càng kém, ngân đậu không thể không cải biến thôn vệ chi vật. Bất hủ chi huyết hiệu quả nhanh chóng, ngân đậu nghĩ, cái này cũng có thể tồn trữ xuống tới. Chiến trường bên trong lâm thời uống, ảnh hưởng này không tốt. Đại lượng tương lai đậu huyết dịch, nào đó đậu một mực xem như lá bài tẩy bảo vật, bây giờ bị ngân đậu điên cuồng tiêu hao. Mới ngắn ngủi mấy cái 10 cái hô hấp, liền đã bị tiêu xài 7-8 phần, tại vô tướng chi phong, cùng thời gian chi lực chậm lại dưới, hiện thực bên trong thời gian mới đi qua một cái hô hấp. Cái này một cái hô hấp thời gian cũng đầy đủ lâu, làm thanh âm vang vọng đất trời sau. Từng tia ánh mắt đã bắt đầu di động qua đến, chỉ là bọn hắn nhìn một cái tịch mịch. Không cách nào khám phá Trấn Hải Châu quấy nhiễu, bất quá đúng là như thế. Bọn họ biết nơi này có Trấn Hải Châu. Ngân đậu cảm giác được thăm dò ánh sáng về sau, đã bắt đầu kết thúc, vừa vặn giờ phút này thể phách đã đến cực hạn. Cầm ra khăn lau lau rồi một xuống khóe miệng máu tươi, lại đem cổ tay phía trên vết thương khép lại, không có để lại một đạo vết sẹo, đưa tay đem trong bụng Trấn Hải Châu keo kiệt ra, nhìn lấy Trấn Hải Châu phía trên vết máu biến mất. Cảm thụ được Trấn Hải Châu cùng mình liên hệ, ba viên Trấn Hải Châu điều khiển như cánh tay, nương theo lấy thực lực tăng cường, không tiếc bất cứ giá nào về sau, một kiện tiên thiên thần binh. Không cách nào triệt để áp đảo, nhưng thần binh đã có thể. Ba viên Trấn Hải Châu, bắt đầu chậm rãi còn quấn ngân đậu bay múa. Tự ngân đậu sau lưng vị trí, tạo thành vòng tròn, dường như thần thánh chi hoàng, làm nổi bật lên cổ lão cao quý. Ngân đậu đi ra một bước, một đôi mắt nổi lên ngưng trọng. Nhìn lấy cái này một tòa thiên cung, không ít địa phương mấp mô, ngược lại chỗ đều là bị cắn xé dấu răng, cái này rất không mỹ quan. Sau lưng chậm rãi bay múa một viên Trấn Hải Châu, giống như bị vô hình bàn tay vung ra. Trong nháy mắt Trấn Hải Châu đến từ thiên cung trước, một đạo tiếp lấy một đạo khí thế rủ xuống, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, không ngừng rơi tại trên thiên cung. Làm Ngân Đậu đi về phía trước động lúc, sau lưng tiếng oanh minh không dứt. Kinh khủng nổ tung không ngừng phát sinh, thiên cung còn như là đậu hũ yếu ớt, trong nháy mắt liền đã bị xóa đi, triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất. Sau cùng Trấn Hải Châu, từ phương xa bay trở về, thành công trở về tại chỗ. Làm Ngân Đậu đi ra về sau, không có che lấp vật về sau, từng tia ánh mắt có thể rõ ràng trông thấy, một vị Trấn Hải Châu vần quanh, tràn ngập bất hủ khí thế vĩ ngạn hình bóng. Giờ khắc này, đại chiến dường như đều đình chỉ. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thanh âm đều biến mất. Một mực đánh đấm giả bộ, không để bụng thủy thần, giờ khắc này nhìn qua nơi xa vĩ ngạn hình bóng, một đôi mắt nhô lên, phản phất muốn rơi xuống chỗ trống, không thể tin được nói, một đạo khí tức này. Vậy mà thật là thần. Nguyên bản thủy thần đối với cái kia một tiếng hò hét, là chẳng thèm ngó tới. Thanh Thiên Câu Quân cùng Tổ Long nhân vật như vậy, không có giống là viễn cổ Thái Dương thần có rõ ràng ghi chép vẫn lạc, như vậy liền không khả năng chết, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tại vùng thế giới này bên trong. Vùng thế giới này đối bọn hắn rất lớn, nhưng đối với đạo tổ mà nói rất nhỏ. Đạo tổ là sẽ không giữ lấy cái này một số tai họa ngầm, cho nên tại thủy thần xem ra, cái này một số viễn cổ bá chủ tám thành là tiến nhập hỗn độn bên trong. Cái này một cái suy đoán là có chứng cớ, như Thanh Thiên Câu Quân đánh bại Tổ Long thương mà không chết, trực tiếp thì mất tích, cái này khiến Thanh Thiên Câu Quân đối Tổ Long tương đối kiên kỵ, cho nên chưa từng trực tiếp ra tay gạt đi Long tộc. Cũng là sợ hãi Long tộc hủy diệt về sau, Tổ Long không còn có cố kỵ, bắt đầu điên cuồng trả thù thần tộc. Nhiều đời thiên địa bá chủ, bọn họ bại vong sau tiến nhập hỗn độn, có thể duy trì sau cùng thể diện, cũng cho địch nhân lưu lại một tai họa ngầm, làm cho đối phương kiên kỵ từ đó sẽ không làm tuyệt. Nhưng Thủy Thần vẫn là chưa tin, đối phương là Thanh Thiên Câu Quân. Nhưng Thủy Thần y nguyên rất phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Thương Long, Long tộc một mình phong ấn thần tộc cường giả, đây là muốn làm gì? Thương Long cũng phẫn nộ. Tại sao lại ra yêu thiêu thân? Bắt bọn hắn Long tộc làm gặp cảnh khốn cùng, người nào đều có thể khi dễ một chút đúng không? Nhìn về phía nơi xa vĩ ngạn hình bóng, Tổ Long điện vụt lên từ mặt đất, ôm hận một kích, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Chương 963, lại cho ngươi một lần lấy lòng ta cơ hội. Đông Hải. Thương Long giận dữ ở giữa. Nước biển huyên náo, thiên địa chấn động. Đông Hải nước biển bão táp nghìn vạn dặm, đã hiện ra trùng thiên chi thế, kinh thiên động địa sóng nước, đã bắt đầu hướng về đông tây hai phương trùng kích, Đông Hải dường như biến thành một đầu chân long. Trùng trùng điệp điệp nước biển, giống như thiên hà rơi xuống cửu thiên. Trong khoảnh khắc liền đã xông đến Hắc Thủy Quan trước, hung mãnh nước biển rung chuyển Hắc Thủy Quan, cái này một tòa hùng quan yếu tắc rung động động, nguy nga sừng sững thành tường, bắt đầu đung đưa, trong lúc nhất thời đã bày biện ra sụp đổ hình dạng. Tương Thủy thần nữ đã đứng dậy, đứng ở Hắc Thủy Quan trên tường thành, một đôi mắt đẹp tràn ngập ra vô tận hào quang, nhìn chăm chú vô thiên cái địa sóng nước, Đông Hải muốn là không người ngăn cản, đem về sói lở Hắc Thủy Quan, bao phủ Đông Phương các châu. Giờ khắc này không chỉ là nhân cảnh, phương xa Phượng Hoàng tộc cũng như thế, Đông Hải sóng to gió lớn, triệt để chấn động, dường như nhấc lên diệt thế hồng thủy, mặc cho ai đều có thể hiểu được, giờ khắc này Đông Hải chi loạn, lại một lần nữa bắt đầu thăng cấp. Tổ Long điện vụt lên từ mặt đất, biến thành quái vật khổng lồ. Tiếng sấm vang rền, mới hồ quang điện du tẩu, tách ra chói mắt hồng quang, đem thời không đều nhuộm thành một mảnh đỏ bừng như máu, lưu động khí tức tử vong. Bất hủ chi khí tràn ngập, từng đạo bất hủ chi khí, nặng như sơn nhạc. Những nơi đi qua tiếng oanh minh không dứt, nước biển bốc hơi, đại sụp đổ, một bộ tận thế cảnh tượng. Thương Long tự mình chấp chưởng Tổ Long điện, một kích này bạo phát uy lực, rõ hiện ra bất hủ thần binh uy lực chân chính. Bắt đầu cũng là bất hủ chi chiến. Căn bản không có cầm tiên thiên thần ma thử cơ hội. Giờ khắc này có thụ chú mục, địa phương khác chiến đấu đều đã thấp xuống tần suất. Đậu Trường Sinh tướng mạo mơ mơ hồ hồ, toàn thân trên dưới mông lung, lờ mờ có thể trông thấy một đạo vĩ ngạn hình bóng, sau lưng Trấn Hải Châu chậm rãi bay múa, tràn ngập bảo quang, sáng sáng không ai bì nổi. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên trùng trùng điệp điệp, không ai bì nổi Tổ Long điện buông xuống. Sau lưng xoay chậm chậm Trấn Hải Châu, ầm vang ở giữa quang mang đại nướng, giống như sao băng xông ra, nhấc lên diệt thế dòng nước lũ, khí thế hung hung, hướng hủy hết thảy. Một viên Trấn Hải Châu bay ra, viên thứ hai Trấn Hải Châu, viên thứ ba Trấn Hải Châu tuần tự bay ra. Hừng hực như ngọn lửa màu đỏ, không ngừng hiện ra ở trong nước biển, cái này chính là Trấn Hải Châu xông ra vạch ra quỹ tích. Làm viên thứ ba Trấn Hải Châu bay ra về sau, hơi ngừng dừng một chút, sau một khắc viên thứ tư Trấn Hải Châu đã bay ra, thứ năm viên Trấn Hải Châu, thứ sáu viên Trấn Hải Châu. Sáu viên Trấn Hải Châu, sắp xếp trở thành một đường, như là sáu viên tinh thần trụy lạc, nhấc lên thanh thế nước biển, tràn ngập không gì địch nổi lực lượng, vỡ ra phía trước hết thảy. Cái này đến tiếp sau ba viên Trấn Hải Châu, chính đến từ Đậu Trường Sinh bản thân chi vật. Bây giờ hết thảy sáu viên Trấn Hải Châu, toàn bộ đều đã xuất hiện. Sáu viên Trấn Hải Châu anh kích, sau cùng bày biện ra thiên địa dị tượng. Thất tinh liên châu. Giống như bảy ngôi sao, treo thật cao tại bầu trời phía trên. Xuất hiện tình cảnh này, vẫn chưa là hư huyễn, mà là chân thật bất hư. Bởi vì giờ khắc này diễn sinh ra được thứ 7 viên Bảo Châu, hắn hào quang rực rỡ, không ai bì nổi. Cùng phía trước 6 viên Trấn Hải Châu đồng dạng, giống như một vòng mặt trời, tỏa sáng chói lọi. Hắn quang mang lóa mắt, không thể nhìn thẳng, đã không cách nào thấy rõ ràng nội bộ Bảo Châu bộ dáng, cái này thứ 7 viên Bảo Châu, hoàn toàn là đục nước béo cò, lẫn vào Trấn Hải Châu bên trong thật giả lẫn lộn. Cái này một viên Bảo Châu chính là cự nhân chi nhãn, một kiện bất hủ thần binh. Hiện nay Trấn Hải Châu số lượng thật sự là quá ít, cho dù là mạnh như ngân đậu, cũng làm không được lấy không được tiên thiên thần binh Trấn Hải Châu liều mạng bất hủ thần binh. Cái này muốn là đạt tới gần như 20 viên Trấn Hải Châu, như vậy còn có lực đánh một trận, hiện nay là không bột đố gột nên hồ. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa đại bạo tạc phát sinh. Một viên Trấn Hải Châu chính diện đánh vào tổ phía trên tòa Long Điện, tổ Long Điện tràn ngập ra lóa mắt hồng quang, bắt đầu không ngừng dập dần, còn như hồ nước, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, không ngừng nổi lên. Trấn Hải Châu khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, dù là đây là một kiện hỗn độn thần binh, nhưng số lượng thật sự là quá ít. Căn bản chưa từng dao động tổ Long Điện, viên thứ hai Trấn Hải Châu lại một lần nữa trùng kích đến. Oanh, oanh, oanh. Trấn Hải Châu một viên tiếp lấy một viên, không ngừng đánh vào tổ phía trên tòa Long Điện. Tổ Long Điện tràn ngập ra hào quang, bắt đầu không ngừng tiêu tán, nhưng sau một khắc liền đã diễn sinh ra, giống như bức tường vô hình, gắt gao chặn lại Trấn Hải Châu, Trấn Hải Châu đình chỉ tiến lên, dường như kẹp lại một dạng. Tổ Long Điện thế bất khả kháng, bẻ gãy nghiền nát, vẫn chưa có bất kỳ dừng lại, liền đã đánh tan thanh thế ngập trời Trấn Hải Châu. Cái này thanh thế kinh thiên động địa, nhìn như không ai bì nổi, kỳ thực uy lực kéo khố muốn chết, nhưng không ngừng tiến lên Tổ Long Điện, sau một khắc lại là đình chỉ lại. Cự nhân chi nhãn oanh kích đã chính thức buông xuống. Trấn Hải Châu hào nhoáng bên ngoài, có thể cự nhân chi nhãn lại là thật sự bất hủ thần binh. Món này bất hủ thần binh rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay, đã là có phần có tuổi rồi, cho dù là ngân đậu tiếp xúc, cũng đều không chỉ một lần. Lần trước thời điểm, ngân đậu cũng không có nắm chắc, vận dụng món này bất hủ thần binh. Bất quá ỷ lại tại nào đó đậu vận dưỡng, mỗi ngày lấy huyết ngâm, 10 năm như một ngày nỗ lực, rốt cục đổi lấy hồi báo. Hiện nay không thể hoàn toàn chấp chưởng, nhưng đã có thể sơ bộ sử dụng. Cự nhân chi nhãn chính diện va chạm, lập tức chặn lại vọt tới trước Tổ Long Điện, hai kiện bất hủ thần binh va chạm, bất hủ chi khí triệt tiêu lẫn nhau, không ngừng bạo phát, ngang dọc ở giữa thiên địa. Dư âm phá hủy hết thảy, kiến trúc hùng vĩ, còn như là đậu hũ yếu ớt, một mảnh cung điện quần thể, hô hấp ở giữa liền đã biến mất không thấy gì nữa, triệt để bị xóa đi. Hào quang sáng chói, như là một vòng mặt trời nổ tung. Không người dám nhìn thẳng, đều đã dời đi ánh mắt. Kinh thế hải tục một màn, hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. Không ai bị nổi Tổ Long Điện, lại bị chặn lại. Chấn hám nhân tâm, thật không thể tin. Trấn Hải Châu rất mạnh, muốn là giờ phút này có 20 viên tả hữu, ngăn cản được Tổ Long Điện đó là cần phải, mặc dù nói 24 viên Trấn Hải Châu mới là bất hủ thần binh, nhưng lấy Trấn Hải Châu hỗn độn thần binh vị cách, 20 viên tả hữu liền đã có bất hủ chi uy. Tại bọn họ cái này một số không đến bất hủ thần ma tầng thứ bên trong, ảnh hưởng này cực kỳ bé nhỏ. Nhưng trước mắt Trấn Hải Châu vẫn chưa tới 10 viên, vậy mà có thể ngăn cản được bất hủ thần binh. Đây quả thực trùng kích bọn họ tam quan. Cái gì thời điểm Trấn Hải Châu sẽ mạnh như vậy rồi? Không phải Trấn Hải Châu mạnh, mà chính là người sử dụng cường. Trấn Hải Châu từ ngoại nhân chấp chưởng, như vậy uy lực tự nhiên sẽ hạ xuống, muốn là hắn chú tạo người, không chỉ là có thể bộc phát ra 100% uy lực, hơn nữa còn sẽ có tăng lên, bắt đầu tiến hành thăng hoa, phát huy ra 100% năm uy lực, thậm chí là 200% tới. Mấu chốt nhất chính là Trấn Hải Châu khắc chế long tộc, viễn cổ long môn bàn về phẩm cấp đến, là không kém tại Trấn Hải Châu. Tổ Long cá nhân thực lực, cũng là khoáng cổ thước kim, có thể bại vào Thanh Thiên Câu Quân chi thủ. Là Thanh Thiên Câu Quân thu hoạch được chúng thần tương trợ, người đông thế mạnh, cũng là Trấn Hải Châu từ lúc mới bắt đầu chú tạo, cũng là chuyên môn vì khắc chế long tộc chế tạo. Hai loại nguyên do, có thể giải thích Trấn Hải Châu uy lực mạnh mẽ. Nhưng muốn chống cự ở Tổ Long Điện, vẫn chưa được. Là người sử dụng cường đại. Long Hậu nghĩ đạt được sự tình, bọn họ cũng nghĩ đến. Nguyên một đám ánh mắt lấp lóe. Nhìn lấy cùng Tổ Long Điện phương hướng lóa mắt quang huy, ở trong đó khẳng định có một số chỗ không đúng, nhưng bọn hắn nhìn không ra. Vị này người thần bí, thân phận không cách nào xác định. Có thể vị này người thần bí không nhất định là Thanh Thiên Câu Quân, nhưng tuyệt đối là một tôn thần. Cái kia dồi dào khí thế, đã nói rõ hết thảy. Đậu Trường Sinh toàn thân trên dưới bất hủ khí thế tràn ngập ra, còn như nước mưa đồng dạng, vẩy xuống tại bốn phương tám hướng, bất hủ chi huyết bắt đầu phun trào, sau cùng biến thành một lĩnh màu đỏ tươi áo choàng. Bắt đầu tự Đậu Trường Sinh sau lưng phần phật rung rung. Một lĩnh màu đỏ tươi áo choàng không ngừng bắt đầu kéo dài, dường như lan tràn đến thiên địa cuối cùng. Sớm đã nuốt vào trong bụng không động ấn, giờ khắc này bắt đầu bạo phát. Toàn thân cao thấp pháp lực, trong khoảnh khắc liền đã bị thôn vệ trống không. Mượn nhờ lúc nói chuyện ở giữa, khôi phục pháp lực y nguyên bị không động ấn thôn vệ. Đậu Trường Sinh căn cơ hạng gì hùng hậu, lại mở ra một phương xâm la giới, hội tụ một phương tiểu thế giới pháp lực, hiện nay y nguyên bị thôn vệ sạch sẽ. Bất đắc dĩ thôn vệ hết bất hủ chi huyết, đã bắt đầu bị thôn vệ ở đặc tính tiêu hao, cái này không chỉ là khôi phục tự thân huyết nhục thương thế, cũng có thể khôi phục tiêu hao pháp lực. Sau cùng y nguyên không cách nào theo kịp pháp lực tiêu hao, bởi vì giờ khắc này Đậu Trường Sinh thúc dục không chỉ là không động ấn, lấy sự hùng hậu căn cơ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể thôi động một kiện bất hủ thần binh, nhưng bây giờ là không động ấn thêm cự nhân chi nhãn hai kiện bất hủ thần binh. Hai kiện bất hủ thần binh điệp chung vào một chỗ, tiêu hao cũng không phải gấp bội đơn giản như vậy, đây là lật ra không biết bao nhiêu lần. Dưới sự bất đắc dĩ, một giọt bất hủ thần ma tâm huyết, giá trị tương đương tại tiên thiên thần binh bảo vật. Trong chốc lát liền đã tiêu tán, đã biến thành lực lượng, tràn vào đến Đậu Trường Sinh thể nội. Làm sao bại gia, tăng trưởng chiến lực. Ngân đậu là chuyên nghiệp. Quản giết không quản chôn, tự nhiên là cực kỳ tiêu sái. Thanh âm lạnh lùng vang lên, một kích này. Quá kém. Lại cho ngươi một lần lấy lòng ta cơ hội. Thương Long một đôi mắt rồng, hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, phía trước cái này một vị cứ việc mờ ám trùng điệp, nhìn không ra chân thực nội tình, nhưng chiến lực không thể nghi ngờ, một kích này đã là thái độ bình thường hạ toàn lực nhất kích. Nhưng y nguyên bị chặn lại, cái này đã chứng minh đối với đối phương có lấy bất hủ chiến lực. Trong thiên hạ cái gì thời điểm toát ra cường giả như vậy? Đây là thần tộc sao? Không, thần tộc bất hủ thần binh là vạn thần phiên. Cho dù là ẩn tàng một kiện bất hủ thần binh, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bạo lộ ra. Thương Long một đôi mắt bắt đầu híp mắt, khe hở bên trong lộ ra hàn quang, đối với coi trọng thể diện Thương Long mà nói, cái này sau cùng lấy lòng hai chữ, đã thật sâu kích thích Thương Long. Giống như là một thanh đao, chính tại điên cuồng đối Thương Long nội tâm đâm xuyên, đau thấu tim gan, để Thương Long thẹn quá hóa giận. Tinh mỹ vảy rồng phía trên, hiện ra thâm thúy màu xanh, quang mang bắt đầu ăn mòn tứ phương, phản chiếu nước biển một mảnh màu xanh đậm, sinh cơ bừng bừng lan tràn ra. Một tiếng long ngâm, vang vọng cửu thiên thập địa. Thương Long trong cơn giận dữ, một đôi mắt rồng hiện ra vẻ hung lệ. Tổ Long điện tứ phương, hư không bắt đầu sụp đổ. Mắt thường thấy dấu vết phân mảnh, cho thấy ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Giờ khắc này Thương Long rốt cục buông tay buông chân, trong lòng gông xiềng biến mất, không lại có bất kỳ cố kỵ gì, trực tiếp bắt đầu tiêu hao Long tộc đại vận, nhờ vào đó thôi động đế đạo võ học. Long tộc chính là thập đại chủng tộc một trong, ức vạn sinh linh, trong đó thần ma vô số. Từng tia từng sợi long khí bắt đầu không ngừng diễn sinh, bắt đầu điên cuồng hội tụ, sau cùng biến thành một cổ lực lượng kinh thiên động địa, giờ khắc này Tổ Long điện không ngừng thăng hoa, giống như sống lại, biến thành một đầu chân chính cự long. Giờ khắc này uy lực đã vượt ra khỏi tầm thường bất hủ thần binh, đến bất hủ chiến lực trung cấp. Giờ phút này dương cung mà không phát, làm hoàn toàn bạo phát về sau, đã đi tới bất hủ chiến lực cao cấp, đã đến gần vô hạn tại chân chính bất hủ thần ma. Giờ phút này cho dù là bất hủ thần ma toàn lực xuất thủ, cũng không gì hơn cái này. Một bên người quan chiến, trông thấy tình cảnh này sao? Lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thương Long thật liều mạng. Một kích này, tiêu hao chính là Long tộc đại vận. Phải biết cái này một loại đại vận, chính là từ chúng sinh cống hiến khí vận mà đến, cũng không phải là tiêu hao sạch sẽ về sau, thì sẽ trực tiếp biến mất, cũng lại không ngừng diễn sinh, bắt đầu đền bù tiêu hao. Nhưng cái này không có nghĩa là có thể vô hạn diễn sinh, chúng sinh là có cực hạn. Cái này giống như người sau khi bị thương, mất đi một số huyết dịch, tối đa cũng thì là có thâm hụt, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục tới, nhưng muốn là tiếp tục không ngừng lấy máu, bản thân khôi phục tốc độ, theo không kịp tiêu hao, như vậy thì sẽ xảy ra chuyện, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Đế đạo võ học, cường đại là cường đại, nhưng hậu di chứng cũng vô cùng nghiêm trọng. Bất quá cái này một loại võ học, chỉ cần khống chế có độ, như vậy đương nhiên sẽ không thương tới căn bản. Nhưng cái này phải cần một khoảng thời gian khôi phục, một kích này về sau, có thể nghĩ Long tộc sẽ có một thời kỳ suy yếu. Người thần bí xong. Bây giờ cho dù là thượng cổ thiên tôn tại thế, bọn họ liền xem như thực lực cường đại, đó cũng là bất hủ sau, tại thiên địa áp chế, ở vào nửa tàn trạng thái dưới, không có nhất tộc chi lực sau lưng chống đỡ, căn bản ngăn không được một kích này. Bất hủ chi huyết điên cuồng thiêu đốt, giống như tiêu hao phẩm một dạng, liên tục không ngừng bị thôn phệ, chảy xuôi nhập thể nội, bắt đầu hóa làm lực lượng cội nguồn. Không động ấn lực lượng lan tràn, bắt đầu thẩm thấu nhập Đậu Trường Sinh ngũ tạng lục phủ, toàn thân cao thấp huyết nhục, nguyên một đám huyệt khiếu bắt đầu mở rộng, không động ấn lực lượng xuyên qua huyệt khiếu, lưu chuyển toàn thân trên dưới. Thể nội rất nhiều máu thịt lấy một loại kỳ lạ tần suất không ngừng chấn động lấy, tại một đợt lại một đợt chấn động bên trong, ẩn giấu khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Huyệt khiếu khép mở, huyết nhục chấn động, tạo thành một bộ đặc thù hình ảnh. Một cổ đặc thù lực lượng không ngừng bắt đầu hiện lên. Cự nhân chi nhãn giờ khắc này dường như lại mở ra một chút. Tổ Long điện ầm ầm tiếng vang, nối liền trời đất quang mang bạo phát, khí thế hung hung, không ai bì nổi. Đậu Trường Sinh bước về phía trước một bước, trấn hải châu vần quanh tả hữu, một bước biến thành ngàn trượng, lại bước ra một bước, đã cao chừng vạn trượng, mênh mông lực lượng tự chu thân một vòng vô thanh vô tức hướng về bốn phía dập dần, nhấc lên cuồn cuộn sóng nước, giống như một đầu tiếp lấy một đầu thủy long. Lại là một giọt bất hủ thần ma tâm huyết tán loạn ra, biến thành liên tục không ngừng dùng lực tràn vào. Một quyền đánh ra. Đây là hai kiện bất hủ thần binh thêm bất hủ thần ma huyết dịch một quyền. Tàn nhẫn, hung ác, bạo lệ tới cực điểm lực lượng, ầm vang ở giữa bạo phát. Trấn Hải Châu giống như năm ngón tay, hội tụ vào một chỗ, đánh vào tổ phía trên tòa Long Điện. Bẻ gãy nghiền nát. Trong nháy mắt tổ Long Điện bị tung bay. Thắng bại đã định. Chương 964, tể bán gia ruộng tâm không đau. Ngoài ý muốn, chấn kinh, không dám tin. Các loại tâm tình, không ngừng hiện lên ở trên mặt mọi người. Tại trong tầm mắt của bọn họ, có thể rõ ràng trông thấy, khí thế hung hung, không gì địch nổi tổ Long Điện, sau cùng vậy mà lại bị đỉnh thiên lập địa cự nhân, một quyền đánh bay. Đúng vậy, bay. Cái này tuyệt đối không có khả năng một màn, vậy mà thật xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hiện thực thật sự là quá ma huyễn. Đây chính là hội tụ Long tộc đại vận một quyền. Tại mọi người cảm nhận bên trong, cho dù là một tôn bất hủ thần ma xuất thủ, cũng chính là như vậy thực lực. Có thể đối mặt với cái này một vị người thần bí, lại bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Tổ Long Điện trực tiếp bị nện rơi, đánh vào trên mặt đất, nổ thật to âm thanh vang lên, đại bắt đầu lõm đi xuống, trạng nứt dấu vết khuếch tán ra đến, giống như tơ nhện lưới đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu kéo dài, phản phất muốn khuếch tán đến thiên địa cuối cùng. Tổ Long Điện đã đập ra một cái sâu không thấy đáy cái hố, nước biển liên tục không ngừng rót ngược vào. Hiện thực cũng là hiện thực, bất luận phải chăng ma huyễn, phải chăng không tin, có thể cái này đều là thật sự không giả. Quá mạnh. Cái này một vị người thần bí thực lực, đã có thể so chân chính bất hủ thần ma. Giờ khắc này, vốn đang không ngừng phá hư Long tộc thủ hộ đại trận gia luật hồ từ, đột nhiên đình chỉ động tác, không chỉ là gia luật hồ từ, còn lại từng tôn tiên thiên thần ma, đã toàn bộ đều dừng tay. Biến cố như vậy đột nhiên bạo phát, bọn họ đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống hào hứng. Muốn là Thương Long cùng địch nhân đánh hòa nhau, song phương bắt đầu giằng co xuống tới, như vậy bọn họ sẽ đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng bây giờ không dám làm như thế, một cái không tốt, vị này người thần bí đem về đã thương nặng Long tộc. Bọn họ muốn Long tộc thế suy, có thể lại không phải muốn Long tộc diệt tộc. Nhất là người thần bí thân phận không biết, địch ta khó phân biệt, không, trên cơ bản thì là địch nhân. Võ đạo bên trong không tồn tại ngưu bức như vậy nhân vật, cái này xem xét cũng là thượng cổ cùng viễn cổ nhân vật. Một kích kiến công về sau, Đậu Trường Sinh vẫn chưa thừa thắng xông lên. Trước mắt cái này Thương Long nhìn như lợi hại, kỳ thực có một ít kéo khố, đối phương đối tổ Long Điện nắm giữ tầng thứ không cao, cũng chỉ là miễn cưỡng hợp cách trình độ, cái này mới tạo thành bị bẻ gãy nghiền nát quét ngang kết quả. Muốn là lấy Đậu Trường Sinh trình độ đến luận, cái này thúc giục Long tộc đại vận, nửa đường tiêu hao không ít, lại mượn này thôi động tổ Long Điện, tiêu hao tiến một bước tăng cường, đã đến cực kỳ nghiêm trọng cấp độ. Cho nên một kích này căn bản không có phát huy ra cực hạn đến, nhiều nhất chỉ có 8 thành trình độ. Bực này trình độ, Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác thất vọng. Trước kia tao ngộ địch nhân, bọn họ có thể có thủy chuẩn này, đó là bọn họ bình thường trình độ, có thể Thương Long chính là đường đường một tôn chí cường giả, vậy mà cũng là như thế trình độ, cái này hiện ra Thương Long kéo khố. Đậu Trường Sinh ánh mắt rất kén chọn loại bỏ, đối với nhất tộc chi chủ, bình thường thực lực phát huy cũng là kéo khố. Đương nhiên chính mình một kích này, cũng là rất chưa quen thuộc, không có phát huy tốt, ước chừng chỉ là phát huy ra 12 thành thực lực tới. Tự nhân chi nhãn cùng không động ấn cái này hai kiện bất hủ thần binh, không có cộng minh, phối hợp cùng một chỗ phát huy ra uy lực tới. Lực lượng triệt tiêu lẫn nhau không ít, đến mức tạo thành chính mình trình độ giảm nhiều. Đậu Trường Sinh cấp tốc điều chỉnh lúc, mi nga như núi cánh tay, đã bắt đầu di động ra, nhấc lên cuồn cuộn sóng nước, quanh minh ở giữa đã rơi xuống, giống như một cái thiên trụ sụp đổ. Bàn tay khổng lồ, và thiên tế nhật, hung mãnh đánh vào một nơi bí ẩn. Bành trướng vô cùng, hung bạo đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt liền đã xé rách hết thảy. Nguyên bản lập hạ trận pháp, mới vừa vặn sáng lên, liền đã bị bàn tay khổng lồ cứ thế mà xé rách, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, trên ngón tay dường như truyền đến một chút chạm nổi đau, cái này giống như là bị con muỗi cắn xé một cái. Đây là bản thân tầng thứ quá thấp nguyên nhân, nếu là thật có trước mắt chiến lực, trận pháp này bạo phát mang tới phản kích, thậm chí là liền đau đớn cũng sẽ không lưu lại. Trong chốc lát trận pháp liền đã bị xé nứt, cùng lúc đó hai đạo quang mang đã trong nháy mắt nở rộ. Hào quang sáng chói, bắt đầu phóng lên tận trời, cho dù là bị nhấc lên nhấp nhô sóng nước, cũng vô pháp ngăn cản hai đạo quang mang. Từng viên Trấn Hải Châu tỏa ra lấy vô cùng vô tận hào quang. Từng viên gào thét bay qua, hai đạo quang mang trong nháy mắt bay ra, đã cùng từng viên Trấn Hải Châu hội tụ vào một chỗ. Nguyên bản 6 viên Trấn Hải Châu, hiện tại đã gia tăng đến 8 viên. 8 viên Trấn Hải Châu hội tụ vào một chỗ về sau, hào quang rực rỡ đến cực hạn, tăng thêm 2 viên Trấn Hải Châu, đây không phải tăng thêm 2 kiện thần binh đơn giản như vậy. Trấn Hải Châu số lượng tăng nhiều, lẫn nhau cộng minh phía dưới, uy lực chính đang không ngừng tăng cường. Giờ phút này 8 viên Trấn Hải Châu nơi tay, cho dù là trong đó 2 viên chưa từng nắm giữ, nhưng bạo phát đi ra uy lực, đã có thể cùng tiên thiên thần binh chính diện chống lại. Mà lại không chỉ như thế, giờ phút này 8 viên Trấn Hải Châu hội tụ sau. Một cổ dẫn dắt chi lực, lại là đã ra đời. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, ngay tại không phải quá địa phương xa, một cổ khí thế đang cùng Trấn Hải Châu xa xa hô ứng. Đậu Trường Sinh trong nháy mắt có minh ngộ. Trấn Hải Châu món này hỗn độn thần binh, này linh tính cũng là khát vọng tụ hợp. Muốn là Trấn Hải Châu có thiên mệnh, như vậy có thể đem Trấn Hải Châu toàn bộ gom góp người, cũng là Trấn Hải Châu hy vọng thiên mệnh chi nhân. Trấn Hải Châu đối với bất luận một vị nào, không ngừng bắt đầu thu thập người, đều có lọc mắt xanh. Điểm này hiện nay thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, nguyên bản sau gia nhập 2 viên Trấn Hải Châu, cần Đậu Trường Sinh tiêu tốn rất nhiều thời gian, hoặc là lấy chính mình máu tươi nuôi nấng, có thể hiện nay hội tụ vào một chỗ về sau, hắn mặc dù không có đạt tới trong nháy mắt nhận chủ cấp độ, thế nhưng trong nháy mắt tạo dựng lên liên hệ, trong khoảng thời gian ngắn, nương tựa theo còn lại Trấn Hải Châu quan hệ. Linh tính không ngừng tán thành chính mình, liên hệ chính đang nhanh chóng tăng vọt. Đây là Trấn Hải Châu phản hồi, Đậu Trường Sinh cũng hiểu rồi, trách không được Long tộc sẽ đem Trấn Hải Châu tách ra, muốn là Trấn Hải Châu tụ cùng một chỗ, thật sự là quá rêu rao, linh tính bắt đầu tiến một bước tăng cường, một cách tự nhiên thì muốn tìm còn lại Trấn Hải Châu. Phân tán cất giữ Trấn Hải Châu, bởi vì linh tính đê mê, cho nên biết thành thành thật thật, có thể 7-8 viên Trấn Hải Châu tụ cùng một chỗ, muốn là nháo đằng, cái này cũng đầy đủ uống một bầu. 4 viên Trấn Hải Châu đều tụ tập tại Đông Hải Long cung phụ cận, bây giờ toàn bộ đều đã vào tay. Còn lại Trấn Hải Châu hơi có khoảng cách, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy vụt lên từ mặt đất tổ long điện, thương long đã tập hợp lại, Đậu Trường Sinh không nhìn thẳng rơi mất nơi xa Trấn Hải Châu dẫn dắt. Nhìn lấy thương long lạnh lùng nói, Thanh Long vì tứ tượng đứng đầu. Một kích này, ta sẽ không ở lưu thủ. Ngươi muốn không cách nào phát huy ra ớt một thanh long chi lực. Như vậy thì đi chết đi. Chỉ là thương long, để hắn một chiêu nửa thức, nhưng cũng liền đáng giá đến chính mình ba đòn. Từng viên Trấn Hải Châu, giống như đeo chiếc nhẫn, bắt đầu khảm nạm tại trên bàn tay. Khí thế bạo ngược, huyết khí sôi trào, từng đạo huyết sắc đường vân bắt đầu lan tràn, như thần tự ma. Không động ấn lực lượng không ngừng tất cao, từ nơi sâu xa không người thấy được địa phương, liên tục không ngừng lực lượng. Bắt đầu không ngừng hội tụ, giống như là nước biển đồng dạng, rót vào đến không động ấn bên trong. Muốn là giờ phút này có người, chuyên môn quan sát nhân cảnh Triệu Chu Vương Triều. Như vậy thì có thể rõ ràng trông thấy, Triệu Chu khí vận ngay tại liên tiếp hạ xuống, đã bày biện ra trời long đất nở chi thế. Thương Long hội tụ nhất tộc đại vận, nhưng hắn đối thủ làm sao không có nhất tộc tại chèo chống. Bẻ gãy nghiền nát rung động một màn, tự nhiên là có người gánh chịu đại giới. Ngồi ngay ngắn sùng sơn chi đỉnh, Thiên Cơ lão nhân thần sắc ảm đạm. Một bên Thanh Đế nghiến răng nghiến lợi. Cái này một loại kinh thiên động địa biến hóa, nếu không có người che giấu, cũng sớm đã kinh động tứ phương. Không động ấn lực lượng, chính tại điên cuồng tiêu hao, ngay tại lúc đó đã không vừa lòng tại truyền quốc ngọc tỷ vạn vạn năm tới tích lũy, bắt đầu điên cuồng điều triệu chu khí vận, cũng đã rung chuyển nhân tộc khí số. Thiên Cơ lão nhân cùng Thanh Đế chuyên chú nhìn chăm chú tình cảnh này, đối với Thanh Đế mà nói, đây quả thực là muốn so giết hắn còn khó chịu hơn. Bại gia đồ chơi. Thiên Cơ lão nhân thần sắc bình tĩnh xuống tới. Trước mắt bất lợi chỉ là tạm thời, chỉ cần chiến thắng về sau, như vậy hồi báo sẽ là tiêu hao gấp bội. Lôi Long đã chết một lần, chỉ cần Thương Long sắp chết. Nguyên Thủy Long nữ thượng vị Long tướng, Long tộc sẽ là vật trong bàn tay, nương tựa theo Hoa Trường Phương quan hệ, lại theo lệ bào chế, thành công khống chế yêu tộc. Nhất thống vạn tộc ánh rạng đông sẽ xuất hiện, không cần tương lai vô số thế hệ nỗ lực, bọn họ đem về hoàn thành đại nhất thống. Mới bình tĩnh trở lại Thiên Cơ lão nhân, đột nhiên một trái tim lại treo lên. Sẽ không đem Thương Long đánh chết đi. Cự nhân chi nhãn đặc biệt có sức mạnh, cũng bắt đầu trong nháy mắt bạo phát. So sánh với chiếm cứ chủ lực, một lần hành động đem Đậu Trường Sinh chiến lực cất cao, cự nhân chi nhãn chỉ là phụ. Lần này hai kiện bất hủ thần binh, không có không hợp đập vào, triệt tiêu lẫn nhau lực lượng, hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên phân biệt rõ ràng, có thể đã hợp lưu cùng một chỗ bạo phát. Một quyền đánh ra, thẳng thắn thoải mái. Từng viên Trấn Hải Châu cũng ầm vang bạo phát. Hoành quán trường không một quyền, tứ phương không gian bắt đầu sụp đổ. Nước biển theo nứt ra lỗ hổng, không ngừng biến mất không thấy gì nữa. Thanh thiên bạch nhật, từng viên tinh thần bắt đầu hiển hóa. Thương Long thất thúc, liên quan đến từng viên tinh thần, lít nha lít nhít trải rộng bầu trời phía trên, một đạo tiếp lấy một đạo quang mang rủ xuống, nồng đậm tinh thần chi lực, tạo thành từng đạo thiên trụ. Sừng, kháng, để, phòng, tâm, đuôi, khi tạo thành một đầu Thương Long. Đây là tứ tượng chi lực, đại biểu cho Đông Phương ất một thanh long. Cái này một cổ lực lượng so sánh với Long tộc đại vận, chính là một cổ không thể tùy tiện vận dụng lực lượng. Đế đạo võ học tiêu hao Long tộc đại vận, lần thứ nhất vận dụng không thương tổn cùng Long tộc căn bản, chỉ cần khôi phục nguyên khí một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục, mà cái này Thương Long thất túc lực lượng, lại là dùng một số ít một chút. Đây là Thanh Long để lại, đời sau Thanh Long chưa từng xuất hiện trước, lực lượng vẫn chưa là vô cùng vô tận. Tứ tượng không phải cố định không thay đổi, xa xôi đi qua đã từng có kỳ lân đứng hàng trong đó, mà lại đời sau Thanh Long xuất hiện, cũng không nhất định là Long tộc. Tứ tượng lực lượng không thay đổi, có thể là Thanh Xà thay thế Thanh Long, đây hết thảy đều là có khả năng. Như Tinh Tú vạn cổ không thay đổi, có thể Tinh Quân là ai? Cái này không nhất định. So sánh với tạo dựng lên đại nhất thống khái niệm Tổ Long, Thanh Long đến cùng kém một bậc, cũng không phải là trên đời vĩ đại nhất Long. Đây cũng là Long tộc ác chủ bài một trong, không còn lại thay thế Thanh Long trước, cái này một cổ lực lượng chỉ có thể thuộc về Long tộc. Sừng, kháng, để, phòng, tâm, đuôi, khi thất túc lực lượng hội tụ về sau, tinh thần chi lực hóa thành một đầu chân Long, còn quấn Tổ Long Điện, tinh thần chi lực liên tục không ngừng tràn vào Tổ Long Điện bên trong, tăng cường lấy Tổ Long Điện uy lực. Một tiếng long ngâm vang lên, Tổ Long Điện giờ khắc này dường như biến thành chân long, tinh thần chi lực biến thành chân long, giống như một tầng long giáp, khoác ở tổ phía trên tòa long điện. Diệt thế nhất quyền đánh vào tổ phía trên tòa long điện, không ngừng bạo phát đi ra lực lượng, bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau lên. Tứ phương không gian sụp đổ, bày biện ra thâm thúy màu đen nhánh, giống như hắc động đồng dạng, bắt đầu liên tục không ngừng thôn vệ hết thảy. Bất hủ tầng thứ banh kích, cho dù là nhân gian giới không gian, cũng hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp bắt đầu vỡ vụn. Bất quá đây cũng là đương đại thiên địa có thiếu nguyên nhân, muốn là thượng cổ thiên địa hoàn chỉnh, thiên địa nhân tam giới to lớn niên đại, không gian ổn định vượt xa khỏi đương đại, muốn vỡ ra không gian, độ khó khăn tăng trưởng đâu chỉ gấp trăm lần. Không gian phá toái về sau, ngược lại là một chuyện tốt, kinh khủng đập vào dư âm, không có tự trong Đông Hải bạo phát, không phải vậy cái này đủ để thôn vệ tứ phương không biết bao nhiêu thủy tộc. Lực lượng kinh khủng va chạm, Tổ Long Điện thu hoạch được Thanh Long chi lực về sau, uy lực của nó bày biện ra vượt qua Đậu Trường Sinh xu thế. Cái này đủ để chứng minh Thanh Long chi lực khủng bố, cái này muốn là đổi thành bất kỳ vị nào khác đối thủ, như vậy giờ phút này đã triệt để đè qua Đậu Trường Sinh, đánh tan Đậu Trường Sinh. Nhưng vô cùng đáng tiếc. Đậu Trường Sinh có Trấn Hải Châu. Trấn Hải Châu chuyên môn khắc chế Long tộc. Nếu là không có Không Động Ấn cùng Cự Nhân chi nhãn lực lượng gia trì, như vậy Trấn Hải Châu đem về gà mờ, dù là lại khắc chế Long tộc, nhưng bởi vì lực lượng quá thấp, cũng sẽ bị Tổ Long Điện bẻ gãy nghiền nát quét ngang. Bây giờ cùng bạo đập vào bày biện ra giằng co chi thế. Sau một khắc Trấn Hải Châu lấy yếu sức chịu nén, sau cùng vung vẩy ra diệt thế nhất quyền, chính diện đã đem Tổ Long Điện đụng về. Tổ Long Điện chậm rãi bị đẩy về, đâm vào Thương Long to lớn thân rồng phía trên. Một tiếng thống khổ kêu rên vang lên. Thương Long đuôi rồng vị trí, đã máu thịt be bét, cốt cách cùng huyết nhục bị nghiền ép vỡ nát. Trấn Hải Châu ầm vang ở giữa rơi xuống, giống như từng viên sao băng, đánh vào Thương Long thân rồng phía trên. Giống như là từng cây cây đinh, trực tiếp đem Thương Long đinh trụ. Đậu Trường Sinh và Thiên Tế Nhật bàn tay quấn quanh lấy vô số thủy long, một thanh hung ác rơi xuống, đã bắt lấy Thương Long. Có mạnh mẽ cánh tay, bắt lấy Thương Long về sau, cũng đã bắt đầu dùng lực, có thể rõ ràng trông thấy vảy rồng đã biến hình, năm ngón tay vị trí đã lõm đi xuống, thật sâu mà đâm vào máu thịt bên trong. Máu tươi theo vỡ tan vảy rồng, đã bắt đầu chảy xuôi vào trong nước biển, biến thành một mảnh dòng máu. Tương Thủy thần nữ gánh vác màu vàng ống trường kiếm, chính từng bước một đi tới, trên trán quấn quanh lấy một cái kim thằng, mái tóc đen nhánh đâm thành đuôi ngựa biện. Mỹ lệ dung nhan, một mảnh nghiêm túc chi sắc, làm nổi bật lên anh tuấn uy vũ chi khí. Một bên một vị tuấn mỹ như yêu thiếu niên, đối với Uyên Thủy Long nữ nói, Bắc Hải Hải Nhãn giao phó cho nhân tộc, bảo vệ Thương Long một mạng. Uyên Thủy Long nữ trong nháy mắt nói, không có khả năng. Đậu Trường Sinh ngươi không muốn sư tử há mồm, bây giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hoàng Long sắc mặt sầu khổ, lại là muốn nói lại thôi, Bắc Hải Hải Nhãn quá trọng yếu. Tuấn mỹ như yêu thiếu niên cười lạnh nói, Bắc Hải Hải Nhãn tàn phá chỉ là tương đương với hai châu chi địa. Lần này cũng không phải cắt nhường, ta nhân tộc chỉ là thay bảo quản, sau đó có thể trao đổi chuộc về một chuyện. Hơn nữa còn có thể cam đoan, sau đó che chở Long tộc, không nhận ngoại tộc quấy nhiễu. Nguyên Thủy Long nữ phẫn hận nói, các ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thương Long bệ hạ thà rằng chết rồi, cũng sẽ không giao ra Bắc Hải Hải Nhãn. Các ngươi quá coi thường tộc ta quyết tâm. Chết có gì đáng sợ? Bất quá là chết một lần, đánh mất rơi trùng kích trở thành bất hủ thần ma hy vọng mà thôi. Hoàng Long không khỏi lối ra nói, cho hắn. Nơi xa một đạo thô cùng thanh âm truyền ra, tộc ta Trường Sinh thiên thiên hạ vô địch. Chúng ta cũng có thể. Không giống nhau Thác Bạc Ma Vương lời nói xong, Viên Thủy Long nữ thì lạnh lùng nói, thà tặng nhân tộc, chớ cho hồ mang. Tương Thủy thần nữ ra tay đi. Bắc Hải Hải Nhãn là của các ngươi. Chương 965, một người áp tam tộc, vô địch. Đơn giản mấy câu. Trước sau không đến một cái hô hấp thời gian. Một trận bán nước cầu vinh dơ bẩn giao dịch liền đã hoàn thành. Đây chính là trong triều có người dễ làm sự tình, Không cần nói giờ phút này đến đây cạnh tranh chính là Hồ Mang, liền xem như Phượng Hoàng tộc ở đây, như vậy cái này Bắc Hải Hải Nhãn cũng là nhân tộc vật trong túi. Tương Thủy thần nữ không nói một lời, giống như bối cảnh bản một dạng, làm Uyên Thủy Long nữ sau khi đồng ý. Tương Thủy thần nữ quay người tức đi, màu đen đuôi ngựa vung vẩy, lưng thả lỏng phía sau vàng rồng chi kiếm, đã chậm rãi bay lên, sau cùng chậm rãi rơi vào Tương Thủy thần nữ trong tay. Vàng rực ánh sáng bắt đầu hiện lên, kiếm mang không ngừng phun ra nuốt vào. Có thể rõ ràng trông thấy, thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên thảo mộc. Chui kiếm một mặt sách nông canh súc dưỡng chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Bất hủ thần binh, Hiên Viên kiếm. Tương Thủy thần nữ tay cầm Hiên Viên kiếm, nhìn lấy nơi xa sừng sững ở giữa thiên địa cự nhân. Cao chừng vạn trượng cự nhân, đỉnh thiên lập địa, cho dù là thể tích to lớn thương long, tại hắn trong lòng bàn tay, cũng như đồ chơi đồng dạng. Bàn tay đã siết chặt thương long, ngón tay thật sâu đâm vào huyết nhục bên trong. Tương Thủy thần nữ không nói một lời, trong tay Hiên Viên kiếm vung về phía trước một cái. Kiếm khí màu vàng ống bạo phát, kiếm khí như hồng, mãnh liệt ở giữa đã tăng vọt, một trượng, mười trượng, một trăm trượng, ngàn trượng. Hơn ngàn trượng kiếm khí, vắt ngang một phương thiên địa. Kiếm khí màu vàng ống sáng chói, từng đạo kiếm khí, không ngừng bắt đầu diễn sinh ra. Trong nháy mắt một đầu trùng trùng điệp điệp kiếm khí trường hà, đã sôi trào mãnh liệt dâng trào mà ra. Hoàng kim kiếm thân một mặt, dường như sống lại, phô thiên cái địa ý cảnh bắt đầu lan tràn ra, chính tại kiếm khí trường hà bên trong diễn sinh ra. Sơn xuyên thảo mộc toàn bộ đều phơi bày ra. Sơn hà vạn dặm, ầm ầm sóng dậy, thảo mộc tràn đầy, sinh cơ bừng bừng. Một kiếm này, đại biểu cho sơn hà chi thế. Lại thời gian nhoáng một cái. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra, nhân cảnh vạn lý sơn hà bao la hùng vĩ, cũng đó có thể thấy được tiền bối đốt rẫy gieo hạt, lam lũ tất đường. Một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, lít nha lít nhít xuất hiện tại kiếm khí trường hà bên trong, mỗi một vị bóng người đều là đại biểu cho một vị thượng cổ tiên dân, bọn họ hiện thân sau bày biện ra khác biệt tư thái, nhưng đều là tăng cường kiếm khí. Kiếm khí trường hà diễn sinh về sau, sau một khắc lại biến mất. Chỉ có một đạo nối liền trời đất, sáng chói đến cực hạn hoàng kim kiếm khí. Đậu Trường Sinh cảm thụ được đánh thẳng tới ý cảnh, trung chuyển lấy tâm thần mình, không thể ngăn cản kiếm khí, bắt đầu kích thích toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông, phản phất có lưỡi dao sắc bén cắt chém cảm giác đau đớn. Một đôi mắt nhìn thoáng qua trong tay thương long, trong nháy mắt liền đã đoán được Tương Thủy thần nữ mục đích. Đó cũng không phải một chuyện xấu. Cái này thương long chưa hết hứng, vừa vặn cùng Hiên Viên kiếm nhất chiến. Một thanh này thánh đạo chi kiếm, chính là nhân tộc mạnh nhất nội tình. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, không có bất cứ cái gì lo lắng sự tình. Cho dù là xuất hiện còn lại bất hủ thần binh, thậm chí là bất hủ thần ma, Hiên Viên kiếm cũng là đệ nhất. Đậu Trường Sinh đưa tay hất lên, thương long trong nháy mắt đã bị quăng ra, Đậu Trường Sinh đối với thương long đã không có hứng thú, nhìn lấy sáng chói một đạo hoàng kim kiếm khí. Từng viên trấn hải châu bắt đầu không ngừng hiện ra, còn quấn trên cánh tay, sau cùng đến trong lòng bàn tay, giống như là giới chỉ đồng dạng, bị Đậu Trường Sinh đeo mang lên. Một quyền ầm ầm đánh ra, cánh tay trong lúc nhất thời tráng kiện lên, bành trướng gấp bội, làm lực lượng phát tiết phía dưới, giống như là một đầu chân long xông ngang mà ra. Một quyền oanh kích, đánh nát hư không. Cái kia sáng chói đến cực hạn, không ai bị nổi hoàng kim kiếm khí. Tại Đậu Trường Sinh một quyền phía dưới, bắt đầu từng khúc tiêu tán. Diễn ra vô địch chi thế. Nhưng Đậu Trường Sinh nhướng mày, hiện ra không thích chi sắc. Hiên Viên kiếm quá yếu, cái này căn bản không phải tình huống bình thường, chỉ có thể nói rõ Tương Thủy thần nữ cố ý lưu thủ. Cái này khiến Đậu Trường Sinh phẫn nộ phi thường, Tương Thủy thần nữ tưới nước, đây là xem thường hắn. Đậu Trường Sinh một quyền đánh nát hoàng kim kiếm khí, lại là không có thừa thắng xông lên, mà chính là công địch tất cứu. Muốn là công kích Tương Thủy thần nữ, Tương Thủy thần nữ chắc chắn sẽ không tự chiến, tuyệt đối sẽ lựa chọn rút lui, nhưng công kích mình thương long, vì bảo trụ thương long một mạng, Tương Thủy thần nữ tất nhiên lại ra tay. Lần này xuất thủ, Tương Thủy thần nữ muốn là tại dạng này tưới nước, tuyệt đối cứu không được thương long. Hung mãnh một quyền oanh kích ra, đã thay đổi mục tiêu. Nhưng giờ phút này Tương Thủy thần nữ vẫn chưa lại ra tay, một đạo thô cùng thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, cung thỉnh Trường Sinh Thiên buông xuống. Một đạo bá đạo thật không thể tin ý chí. Quét ngang bốn phương tám hướng, những nơi đi qua bất luận cái gì đụng chạm ý chí, toàn bộ đều trống rỗng. Trong nháy mắt lấy Đông Hải Long cung làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm chi địa, thần ma phía dưới tồn tại, trong nháy mắt đã tâm thần một mảnh mờ mịt, người đã mất đi tri giác. Chỉ có thần ma mới có thể chống cự ở, nhưng chống cự cái này một cổ bá đạo ý chí, cũng là phi thường cố hết sức, giống như là gánh vác một tòa hùng vĩ đồi núi, trên trán đã chảy ra mồ hôi. Cuồng giả bá đạo ý chí, vẫn chưa có chân chính thực thể. Dường như giống như là một đám mây màu, trôi nổi tại bầu trời phía trên, ở vào mọi người phía trên vị trí. Hắn xuất hiện về sau, vào chỗ cho tới cao vị trí, tuyệt đối sẽ không chịu làm kẻ dưới. Trường Sinh Thiên buông xuống. Hắn cuồng bạo bá đạo ý chí, chính diện hướng về Đậu Trường Sinh đập vào mà đến. trong nháy mắt đã cùng Đậu Trường Sinh, Bất Hủ Ý Chí đụng vào nhau, Bất Hủ Ý Chí bị rung chuyển, chính diện va chạm bên trong, đã ở vào hạ phong, căn bản không phải đạo này bá đạo ý chí đối thủ. Muốn là đổi thành nào đó đầu, hiện nay đã tràn ngập nguy hiểm, nhưng đây đối với Ngân Đậu mà nói, lại là đang cùng Ngân Đậu tâm ý. Ngân Đậu một đôi mắt, hiện ra tàn phá bừa bãi điên cuồng, cái này một cổ áp lực, đã đủ để diệt sát đi hắn. Cái này thật sự là quá tốt. Trong hiện thực một mảnh yên tĩnh, nhưng ở vào tối tăm bên trong địa phương, một trận kịch liệt ý chí giao phong, đã chính thức bắt đầu. Ngân Đậu vẫn chưa có bất kỳ lùi bước, hoặc là tránh né, trực tiếp cũng là cứng đối cứng. Tại Ngân Đậu nhận biết bên trong, xưa nay không biết tránh né là vật gì. Trừ phi một điểm nhìn không thấy hy vọng, Ngân Đậu mới sẽ cải biến phương thức chiến đấu, nhờ vào đó tăng cường phần thắng. Mà không phải cứng đối cứng, một vị cố ý đi chịu chết. Hắn không ngốc. Chỉ là cái này một loại uy hiếp, tuy nhiên nguy hiểm cho tánh mạng, có thể tuyệt đối là không có lực phản kháng chút nào. Trường Sinh Thiên Bá Đạo, Đậu Trường Sinh điên cuồng, hai người trực tiếp quấn quýt lấy nhau. Bất Hủ Ý Chí, tự thuộc tính danh sách, còn như hỏa diễm đồng dạng, cháy hừng hực lên. Hắn màu sắc đã bắt đầu phát sinh biến hóa, đã tự thiển cam sắc, biến thành thâm cam sắc. Mà cái này một loại biến hóa, vẫn chưa triệt để kết thúc, chậm rãi màu vàng kim nhàn nhạt, dường như giống như là viền vàng một dạng, bắt đầu hiện lên nổi lên về sau, Bất Hủ Ý Chí bốn chữ, bắt đầu không ngừng rung động, ngay tại kịch liệt thăng hoa. Một lần lại một lần hung mãnh ý chí giao phong bên trong, Đậu Trường Sinh tiếng cười thì chưa từng đình chỉ qua. Lúc này mới đầy đủ vị. Nhưng tiếng cười tiếp tục không lâu, Đậu Trường Sinh nụ cười đã cứng ngắc. Bởi vì cái này bá đạo tuyệt luân ý chí, vậy mà kế tục không còn chút sức lực nào, đã hóa thành màu vàng kim, Bất Hủ Ý Chí, chân chính trở thành bất hủ tầng thứ, có thể lần lượt điên cuồng phản công phía dưới, Trường Sinh Thiên Ý Chí không đáng kể, đã bắt đầu hỏng mất. Gia Luật Hồ từ lớn tiếng gào thét nộ hống, Trường Sinh Thiên thiên hạ vô địch. Mời Trường Sinh Thiên buông xuống. Đang ở vào sụp đổ bên trong Trường Sinh Thiên, một lần nữa tụ tập lại, bá đạo tuyệt luân ý chí, lại một lần hung mãnh trùng kích ra. Nhưng lần này tập hợp lại, hung mãnh trình độ không kém lần trước Trường Sinh Thiên ý chí, lại không cách nào rung chuyển Đậu Trường Sinh, Bất Hủ Ý Chí. Thăng hoa sau các Bất Hủ Ý Chí, bàn về uy lực đã không kém gì Trường Sinh Thiên ý chí. Hô hấp ở giữa lại một lần nữa đánh tan, mà là một tiếng không cam lòng âm thanh vang lên, mời Trường Sinh Thiên buông xuống. Lần thứ ba Trường Sinh Thiên buông xuống, Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu vặn thành một cái chữ xuyên. Cái này đều nhìn không ra vấn đề đến, thật thành làm một cái ngu ngốc. Đợt thứ nhất Trường Sinh Thiên hung mãnh nhất, đợt thứ hai lực lượng cũng không yếu, nhưng bọn hắn triệu hoán chi pháp lại là tràn ngập vấn đề, đây là điển hình thêm dầu chiến lược, đây không phải một loại lựa chọn sai lầm. Lần thứ nhất không biết địch nhân hư thực có thể, nhưng lần thứ hai triệu hoán nên cùng lần thứ ba sát nhập làm một lần. Có thể hồ mang giống như làm như không thấy, y nguyên lần lượt phía trên. Bọn họ là đang cố ý tiêu hao Trường Sinh Thiên lực lượng. Cái gì Trường Sinh Thiên thiên hạ vô địch, một bộ tin nhậm Trường Sinh trời tư thái, bất quá là cố ý hành động. Ngụy trang thành vì cùng tín đồ, sau đó cố ý gây chuyện, cho chủ tử tăng thêm phiền phức. Lại một lần nữa đánh tan bá đạo ý chí, một đạo điên cuồng âm thanh vang lên, không có khả năng. Trường Sinh Thiên làm sao lại bại? Trường Sinh Thiên lại đến. Giết chết địch nhân. Ánh mắt vừa di động, liền đã trông thấy, là Gia Luật Hồ từ hoa chân múa tay, điên điên khùng khùng, một bộ bị đã kích bộ dáng, dường như tâm trí xảy ra vấn đề. Có thể một đôi mắt, lại là đang cười. Giết địch, giết địch, giết địch. Chuyện gì xảy ra? Ta Trường Sinh Thiên lực lượng làm sao không đủ? Thác Bạc Ma Vương giọng căm hận nói, đáng hận, muốn không phải ta không đủ thành kính, bị chúc phúc lực lượng có hạn. Không phải vậy tộc ta Trường Sinh Thiên, há có thể bại vào này nhân thủ. Đan Mạc Nhĩ không cam lòng nói, không phải chiến chi tội. Cái này đều là ta chờ thu hoạch được chút phúc lực lượng có hạn, lần tiếp theo mời Đại Tế Ti xuất thủ, Trường Sinh Thiên đem về quét ngang hết thảy địch. Nơi xa Tương Thủy Thần Nữ chính nhìn thấy tình cảnh này xuất hiện. Trong lòng vạn mã lao nhanh. Cái này hồ mang nhất tộc trùng phong phía trước, trực tiếp mãn đi lên. Vốn cho rằng hồ mang nhất tộc muốn làm đại sự. Bây giờ xem ra bọn họ lần này tiến công Long tộc chính là vì triệu hoán Trường Sinh Thiên buông xuống. Cái này mắt sáng liền có thể nhìn ra được sự tình, Trường Sinh Thiên ý chí khôi phục, đã theo khái niệm vì cụ thể người. Cái này không có chuyện mới là lạ. Thánh nhân vì sao là thánh nhân? Bởi vì thánh nhân đều chết rồi. Còn sống khẳng định không phải thánh nhân. Chết đi thánh nhân, có thể tùy ý bọn họ người sống nắm. Bọn họ muốn thánh nhân có cái gì, thánh nhân thì có cái gì. Lại trắng nhặt một số, không phải lời nói của bọn hắn, phù hợp thánh nhân ý chí. Mà chính là bọn họ bóp méo thánh nhân ngôn từ, xuyên tạc kinh văn, thánh người phù hợp ý chí của bọn hắn, có thể vì bọn hắn dương mắt. Cho nên đây mới là thánh nhân, bị bọn họ cung phụng, đời đời hưởng thụ hương hỏa. Nhưng làm một ngày, cái kia tượng đất tượng thần sống lại, muốn trở thành tổ tông của bọn hắn, thay bọn họ làm chủ, chỉ huy bọn họ làm việc. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. bọn họ sẽ đem thánh nhân lặng yên không tiếng động giết chết. Để thánh nhân tiếp tục trở thành một cái kia tượng đất tượng thần. Trường Sinh Thiên là hồ mang nhất tộc tín ngưỡng, bọn họ thờ phụng Trường Sinh Thiên, cũng là bởi vì Trường Sinh Thiên có thể ban cho lực lượng, lại là sẽ không can dự hồ mang nhất tộc nội bộ công việc. Bây giờ Trường Sinh Thiên có ý chí, ra đời ý nghĩ của mình. Cái này vi phạm với hồ mang nhất tộc ý nguyện. Bọn họ cố ý tiêu hao Trường Sinh Thiên lực lượng, không cho Trường Sinh Thiên ý chí chánh thức có trí tuệ. Sau đó cho dù là Trường Sinh Thiên chánh thức sinh ra, bọn họ cũng có vô số bộ tự bào chữa lý do thoái thác. Làm một tên tín đồ, tin tưởng chủ không gì làm không được, đây không phải chuyện rất bình thường. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, trụ cột cái gì cũng không được. Hồ mang nhất tộc bắt đầu chơi đầu óc, thình lình còn thật không thích ứng. Chính mình tưới nước nghiêm trọng, hồ mang nhất tộc cũng không thua bao nhiêu. Cái này có một ít lúng túng, bởi vì bọn họ động tác về sau, đã làm nổi bật lên địch nhân cường vô địch. Sức một mình áp tam tộc. Cái này là bực nào chấn hám nhân tâm chiến tích. Tương thủy thần nữ đã cảm giác được, cục thế ngay tại mất khống chế. Tự vô mệnh đem hết thảy đều thẳng thắn, cũng bởi vì không động ấn nguyên nhân, đã xác định đối diện thân phận, cho nên mới có giả đậu trường sinh xuất hiện, đây là vì đó làm chứng rõ ràng, dù sao long tộc xảy ra chuyện lớn như vậy, đậu trường sinh không chủ động hiện thân, cái này một sơ hở quá lớn. Chỉ là không có dự liệu được, cục thế hết lần này đến lần khác mất khống chế. Cái này đã cho tương thủy thần nữ làm sẽ không. Nhân tộc vốn là thắng tê. Lại cầm xuống Bắc Hải hải nhãn. Cái này tương đương với hai cái thượng châu, thu hoạch thật sự là quá lớn. Bây giờ là không phải, thật ra thêm chút sức, đánh một trận. Không phải vậy cầm nhiều như vậy, một chút việc đều không làm, luôn cảm giác trong lòng không chắc. Gào thét ở giữa tổ long điện vụt lên từ mặt đất, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất thương long, đã một lần nữa xông ra. Gãy mất một đoạn thân rồng, đã mất đi đuôi rồng, hiện nay còn lại thân rồng, giống như mãng như rắn, chính quay quanh lấy tổ long điện, một đôi mắt lộ ra vô tận băng lãnh, trên vảy rồng phía dưới ngay tại hướng về màu xanh đậm diễn biến bên trong. Thanh long chi lực, bắt đầu quấn quanh lấy thương long. Thẩm thấu đến thương long vảy rồng bên trong, cái này một cổ đặc thù lực lượng, giống như đại bổ chi vật, ngay tại xúc tiến thương long huyết mạch thăng hoa, ngay tại hướng về thanh long phản tổ thuế biến. Tương thủy thần nữ nhìn thoáng qua về sau, một đôi mắt hiện ra màu sắc trang nhã, trong tay hiên viên kiếm không khỏi đề cao ba tấc. Thương long người này đảm đương nhất tộc chi chủ là trung quy trung cũ, tự thân chiến đấu lực cũng không phải loại kia nhân vật hết sức mạnh mẽ, có thể hắn ngộ tính thiên phú, cái kia toàn bộ đều là nhất đẳng, cái này không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ đối phương. Thương long có thể tu thành chí cường giả, cái này thì đã nói rõ hết thảy. Hiện nay tại sinh tử áp lực phía dưới, thương long vậy mà trình độ cao vút, càng tiến một bước. Đây là một trận long tộc hảo kiếp, là nguy cơ, nhưng làm sao không là kỳ ngộ. Làm nhất tộc chi chủ, thương long nơi nào có cơ hội kinh lịch cái này. Bây giờ gặp trắc trở ngược lại thành toàn thương long. Lần này tiến bộ, đủ để cho thương long đột phá bất hủ thần ma gia tăng 3 thành tỷ lệ. Thương long mắt rồng băng lãnh nhìn chằm chằm đỉnh thiên lập địa cự nhân. Tiếng gầm gừ phẫn nộ âm hưởng hoàn toàn trời cao, cự nhân vương. Không muốn lại ngụy trang. Cái gì thanh thiên câu quân? Cái gì trấn hải châu? Bất quá đều là hào nhoáng bên ngoài, ngươi cái kia một cổ cự nhân vị đạo, ta đã ngửi thấy. Dù là ngươi cố ý ngụy trang, có thể cái kia một kiện bất hủ thần binh, ta cũng xem thấu. Còn có cái kia bạo phát lực lượng, là mượn nhờ đế đạo thần binh lấy được đi, thật sự cho rằng ta nhìn không thấu. Coi ta thương long chính là kẻ ngu. Không muốn lại trang. Có thể chấp chưởng cự nhân tộc bất hủ thần binh, có thể sử dụng đế đạo thần binh người, cái này muốn nhất tộc chi chủ. Trong thiên hạ phù hợp người có thể có ai? Chỉ có ngươi cự nhân vương. Thật là nghĩ không ra, ngươi cự nhân tộc tự xưng yêu thích hòa bình, ngươi vị vương giả này như thế bị ổi vô sĩ. Còn ẩn tàng sâu như thế, vậy mà có kiện thứ hai bất hủ thần binh. Muốn phải giá họa cho thần tộc, bốc lên chúng ta đấu tranh. Ngươi cái này ngụy quân tử, thật tiểu nhân. Đáng tiếc ngươi phải thất vọng. Ta đã xem thấu hết thảy. Lần này bị sỉ nhục, long tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 966, vô địch thương long ngã xuống, thường. Cự nhân vương. Ba chữ này, tràn ngập vô cùng ma lực. Nếu bàn về thời thế hiện nay hiển hách nhất nhân vật, cự nhân vương là vô luận như thế nào cũng lượn quanh không ra. Mà lại tại trong vạn tộc hiện thân tần suất, chính là thập đại chủng tộc chi chủ bên trong cao nhất. Cự nhân tộc yêu thích hòa bình. Cự nhân vương thường xuyên đảm đương bảo trì hòa bình nhân vật, điều hòa các tộc ở giữa chủng tộc mâu thuẫn. Cự nhân vương thủ đoạn cao siêu, tự nhiên không phải vô duyên vô cớ, trông thấy chiến tranh đều liền đi tới điều chỉnh, cái này một loại không phân tốt xấu cử động, sẽ chỉ làm cự nhân tộc đưa tới cừu hận, mà không phải cảm kích cùng kính ngưỡng. Cự nhân vương sẽ ngược dòng tìm hiểu chiến đấu ngọn nguồn, trợ giúp người bị hại, trừng trị thi bạo người. Cái này một vị tại vạn tộc bên trong danh vọng cực cao, cũng là danh tiếng vang nhất người. Thương long một phen, đem trước mắt thần bí địch nhân nhận định là cự nhân vương. Mới đầu mọi người trong đầu ý nghĩ đầu tiên thì là không thể nào. nhưng chợt, cái này một vị thần bí địch nhân, nguyên một đám đặc thù, tuần tự không ngừng nổi lên. Bọn họ đã bắt đầu nửa tin nửa ngờ lên. Trước mắt cái này một vị thần bí địch nhân, khí huyết mạnh mẽ, tràn ngập bất hủ khí thế, nhất là hóa thân vạn trượng, đủ loại này đặc thù, toàn bộ đều là phù hợp cự nhân tộc. Trong thiên hạ sinh mà cường đại, xé xác hổ báo chủng tộc không ít, mà nếu cùng cự nhân tộc như vậy nhục thân mạnh mẽ người, vậy liền càng ngày càng ít. Nhất là một chủng tộc, trong đó cường giả đều tinh thông pháp tướng thiên địa. Đây chính là cự nhân tộc. Cũng không biết có phải hay không là vào trước là chủ nguyên nhân, nương theo lấy Thương Long sau khi mở miệng, cự nhân vương là càng ngày càng phù hợp. Tương Thủy thần nữ một đôi mắt bên trong, nổi lên một đạo quang mang, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là cự nhân vương a. Ta vừa mới cũng cảm giác được một tia quen thuộc, chỉ là không dám nhận. Nghĩ không ra cự nhân tộc ẩn tàng sâu như vậy, trong bóng tối bắt đầu đối Long tộc ra tay. Tương Thủy thần nữ ngừng dừng một chút, sau đó mới sầu lo nói, thiên hạ sớm đã có lấy nghe đồn, nói là cự nhân tộc tư tâm cực nặng, căn bản không phải vì chủ trì công đạo, mà chính là tự mình thu chỗ tốt, mới có thể tận tâm tận lực bảo trì cái kia một số chủng tộc, ta nguyên bản đối với cái này không tin, cự nhân tộc yêu thích hòa bình, công chính nghiêm minh, vạn tộc là có dư luận. Cái này muốn là cự nhân vương, cái kia nguyên bản từ cự nhân tộc điều hòa chiến tranh, bây giờ sợ là toàn bộ đều vấn đề. Chuyện bỏ đá xuống giếng, căn bản không cần giáo sư, Tương Thủy thần nữ một cách tự nhiên liền sẽ. Thập đại chủng tộc vấn đề nhiều hơn, thần tộc cùng cự nhân tộc, cái này hai đại cường tộc, một cái tương đối thần bí, căn bản không quan tâm ngoại giới diễn biến, vừa mới bắt đầu không ngừng can thiệp ngoại giới sự vật. Hai người tác phong hoàn toàn ngược lại, nhưng bọn hắn điểm giống nhau, cũng là toàn bộ đều bảo trì trung lập. Rất ít tham dự chủng tộc ở giữa đại chiến, vẫn luôn tại tích góp thực lực, cũng là nhân tộc kiên kỵ nhất hai cái chủng tộc. Nếu là có một cái bài danh, thần tộc là lớn hơn cự nhân tộc. Cự nhân tộc thực lực cường đại, có thể bởi vì cự nhân tộc không ngừng hoạt động, cho nên thực lực nhiều ít, nhân tộc là trong lòng hiểu rõ, cho dù có ẩn giấu thực lực, đại khái cũng phán đoán đi ra. Có thể thần tộc không giống nhau, bộ tộc này quá thần bí. Nhưng bây giờ cục thế khác biệt, bởi vì Đậu Trường Sinh thần tộc hành trình về sau, thần tộc nội bộ hư thực đã nắm giữ 7-8 phần, nhất là thần tộc chết minh thần, lại phát sinh thần vương thay đổi, còn lại huyết tẩy tộc nhân chờ một chút, vậy cũng là chuyện nhỏ. Thần tộc tuần tự bị thương nặng, thực lực giảm xuống lợi hại, không nên nhìn chết một tôn tiên thiên thần ma rất nghiêm trọng. Kỳ thật thần vương thay đổi muốn so cái này còn nghiêm trọng hơn, vô nào triều thần nấy, cái này tạo thành rung chuyển, thần tộc đến bây giờ đều không có lắng lại. Thần tộc không được, cái này cự nhân tộc lập tức nổi bật đi ra. Nhất là cự nhân tộc tốt đẹp danh tiếng, cái này vô cùng chọc người kiên kỵ. Danh tiếng là nhìn không thấy, sợ không được, có lúc vô dụng, nhưng có lúc lại là thắng qua thiên quân vạn mã. Tương Thủy thần nữ mới mặc kệ Thương Long mục đích là cái gì. Chỉ cần Thương Long dám nói, Tương Thủy thần nữ thì dám nhận. Một bên Thác Bạc Ma Vương ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía nơi xa đỉnh thiên lập địa cự nhân, lắng nghe đến Tương Thủy thần nữ lời nói về sau, biết nhân tộc đã tỏ thái độ, trong con ngươi hiện ra vẻ kiên dè. Mặc dù bọn hắn lần này đến đây, có ý tiêu hao Trường Sinh Thiên lực lượng, trì hoãn Trường Sinh Thiên ý chí diễn sinh ra linh trí thời gian. Có thể cái này một vị thần bí chi địch thực lực, cái kia là chân thật bất hư. Tuần tự đánh tan Thương Long, lại áp chế Tương Thủy thần nữ, cho dù là Trường Sinh Thiên ý chí, cũng có thể ngăn cản được. Cái này đã tương đương với một tôn chân chính bất hủ thần ma. Thác Bạc Ma Vương bình thản nói, sai. Hắn không phải cự nhân vương. Là thượng cổ thiên tôn. Thác Bạc Ma Vương tại thiên tôn hai chữ, nhấn mạnh, biểu đạt ra tới ý tứ hết sức rõ ràng, Thác Bạc Ma Vương mặc kệ hắn thân phận chân chính là cái gì. Cho dù là còn lại quen biết người đục nước béo cò cũng tốt, vẫn là chân chính thượng cổ thiên tôn. Thác Bạc Ma Vương cũng có được suy đoán, vị này thần bí địch nhân khả năng nắm giữ hai kiện bất hủ thần binh. Như là Thương Long cảm nhận được cự nhân chi trong mắt cự nhân tộc khí tức, còn có không động ấn lực lượng, hiện nay Thác Bạc Ma Vương trong nội tâm cũng có phán đoán, mà lại khoảng cách tình huống thật vô cùng tiếp cận. Thực lực đối phương quá mạnh, cho nên mời hắn đi chết đi. Thác Bạc Ma Vương lời nói vang lên về sau, Thương Long lập tức kịp phản ứng, trực tiếp thay đổi lời nói nói, không tệ. Đây không phải cự nhân vương. Là ta nhìn lầm. Hắn cũng là thượng cổ thiên tôn. Trước đó không lâu Võ Minh thành lập, chúng ta các tộc minh ước, muốn chém giết thượng cổ thiên tôn. Bây giờ thượng cổ thiên tôn đang ở trước mắt, còn mời chư vị xuất thủ. Sau đó tộc ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các vị. Thương Long trước dùng Võ Minh đại nghĩa hiệu triệu mọi người, trả lại ra một số thực tế chỗ tốt, mục đích cùng Thác Bạc Ma Vương một dạng, quản hắn đến cùng là ai, đối phương càng thần bí càng là một chuyện tốt, dạng này giết mới sẽ không có điều cố kỵ. Võ Minh đã thành lập, chúng ta tự nhiên sẽ hưởng ứng Võ Minh hiệu triệu. Giết chết thượng cổ thiên tôn, đây là cần phải thực hiện nghĩa vụ. Hào quang màu đỏ rực sáng lên, một cái tràn ngập ánh sáng năm màu phượng hoàng, chính giang hai cánh ra, gào thét đến từ Thương Long một bên, trên đó mới hiện ra từng tia từng sợi quang mang, mông lung quang mang bên trong, đột nhiên sinh ra một đạo huyễn ảnh. Huyễn ảnh xuất hiện về sau, lập tức ngưng thực, một mặt bảo kính tự hư huyễn đi tới hiện thực. Bất hủ thần binh, Ngô Đồng Kính. Ngô Đồng Kính xuất hiện về sau, một đạo quang mang thẳng tắp phóng tới đỉnh thiên lập địa cự nhân. Đan Phượng hiện thân sau trực tiếp xuất thủ, vị này đơn giản thô bạo, thay đổi trước kia chậm rãi động tác. Tình cảnh này nhìn Thương Long ánh mắt lấp lóe một chút, bởi vì Đan Phượng từ khi sau khi xuất đạo, vẫn luôn tinh phụng theo không ra mặt sách lược, bất luận là bất cứ chuyện gì, trên cơ bản đều là nằm ở người sau. Bất quá cái này không phải là tuyệt đối, tựa như là lại tính tình tốt người, cũng sẽ có sinh khí bạo phát thời điểm. Đan Phượng cả đời bên trong, chỉ có chút ít mấy lần phá vỡ quy củ. Lần trước là ngàn năm chi chiến lúc, Đan Phượng chủ động liên lạc các tộc, thành lập ngũ tộc liên minh. Lần này Đan Phượng không chút do dự xuất thủ, Thương Long hiện ra minh ngộ, Đan Phượng cùng Thác Bạc Ma Vương một dạng ý nghĩ. Ngô Đồng Kính quang mang bạo phát, Trường Sinh Thiên ý chí cũng theo đó bạo phát, Thương Long không có chút gì do dự, Tổ Long Điện gào thét mà lên, tràn ngập ra vô tận quang huy, ầm vang ở giữa hướng về địch nhân hung mãnh phóng đi. Tương Thủy thần nữ nhìn lấy đột nhiên mất khống chế cục thế, Đan Phượng lão già này cũng sớm đã đi tới, nhưng hết lần này tới lần khác không xuất hiện, mục đích vô cùng rõ ràng, chính là muốn kiếm tiện nghi. Hiện nay không chỉ là vì chém giết địch nhân, cũng là để mắt tới địch nhân bất hủ thần binh. Tương Thủy thần nữ trong lòng chần chờ, có lòng xuất thủ ngăn cản, nhưng giờ phút này muốn là xuất thủ, như vậy thì muốn phí công nhọc sức, bại lộ Đậu Trường Sinh thân phận, có thể không xuất thủ, chính mình cũng muốn gia nhập công kích hàng ngũ bên trong. Có thể dạng này vây công thực lực quá mạnh, Đậu Trường Sinh làm sao có thể chống đỡ được. Tương Thủy thần nữ trong lòng oán trách lên, cái này Đậu Trường Sinh muốn là thấy tốt thì lấy, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, như vậy hiện nay đã thành công rời đi, cũng không có chuyện này. Tương Thủy thần nữ trong lòng chần chờ, có thể cánh tay đã nâng lên, Hiên Viên kiếm đã chém ra một kiếm. Một kiếm này vì Thánh đạo chi kiếm. Huy hoàng chỉnh chỉnh, không ai bì nổi. Thanh thế ùn ùn kéo đến, quấy nhìn vạn dặm vùng nước bất an. Tổ Long Điện, Ngô Đồng Kính, Hiên Viên kiếm ba kiện bất hủ thần binh xuất thủ. Lại phối hợp Trường Sinh Thiên ý chí, cái này lập tức trở thành giữa thiên địa tiêu điểm, đã bị từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên. Vũ tộc nữ vương bình tĩnh sừng sững tại một chỗ trong không gian, sau lưng trắng tinh không tì vết vũ vực bắt đầu mở ra, chính đang chậm rãi nâng lên, đột nhiên, lại là một đôi vũ vực mở ra. Từng chiếc đứng thẳng lông vũ, trắng tinh không tì vết, không có một chút màu tạp. Lại mở ra vũ vực, tràn ngập tinh khiết ánh sáng, giờ phút này bày biện ra bốn cánh hình thái. Chậm rãi lại là một đôi vũ vực mở ra, cái này vũ vực vàng rực một mảnh, giống như hoàng kim chú tạo mà thành, màu vàng ống lông vũ, rủ xuống vàng rực ánh sáng, làm nổi bật lên vũ tộc nữ vương thần thánh không thể xâm phạm. Bất hủ thần binh, hoàng kim chi vực. Vũ nhân anh ánh mắt nhìn về phía vũ tộc nữ vương, trong ánh mắt lộ ra ước ao chi sắc. Hai cánh, đây là vũ tộc đặc thù. Nhưng là lần trước Thương tộc xem lễ, cái kia một tôn thượng cổ thiên tôn, nếu là không có tao ngộ tương lai chi địch, sợ là sớm đã đạt thành chính mình mục đích. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, vị này thượng cổ thiên tôn sẽ lấy các loại chỗ tốt, dẫn dụ từng vị thảo phạt giả. Sau cùng các tộc đều có thu hoạch, hiểu được không ít hơn cổ bí ẩn, mà vũ tộc thì thu hoạch sáu cánh pháp. Sáu cánh vì bất hủ kim tiên, tiên thiên thần ma có bốn cánh. Bây giờ cả tộc trên dưới, hao phí vô số đại giới, chỉ có vũ tộc nữ vương một người hoàn thành. Nhưng cái này ý nghĩa vô cùng trọng đại, đã chứng minh sáu cánh pháp chân thật bất hư, vũ tộc nữ vương có thể, bọn họ cũng là có thể. Cái này cũng nói thượng cổ thiên tôn, nói toàn bộ đều đúng, bọn họ vũ tộc chính là giữa thiên địa vị thứ nhất sinh linh, sinh mà thân cận hỗn độn, bọn họ có thể làm được chủng tộc khác, căn bản làm không được sự tình, có thể ngao du hỗn độn. Chỉ cần không thể làm đến chánh thức siêu thoát, mạnh như Tổ Long, cũng không dám xâm nhập hỗn độn, cũng chỉ là tại hỗn độn biên giới du đảng. Mà bọn họ cử động như vậy, cũng sẽ bị lạc tại hỗn độn bên trong, tiến vào hỗn độn dễ dàng, có thể nghĩ muốn trở về thì khó khăn. Vũ Nhân Anh chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Đan Phượng bạo phát nói, bệ hạ không xuất thủ sao? Giờ phút này muốn là xuất thủ, tăng thêm một kiện bất hủ thần binh. Vị kia không biết thân phận người, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Vũ tộc nữ vương cười lạnh nói, Đan Phượng gấp, ta cũng không gấp. Bất hủ thần binh cũng không phải tốt như vậy cướp đoạt. Hỷ Bàn Tử đến cùng là nhỏ tộc xuất thân, Thất Tình tộc chưa từng bù đắp, thực lực không mạnh, Thất Tình cầm lực lượng có hạn, Hỷ Bàn Tử thực lực yếu kém, kiến thức cũng không cao. Trước mắt đây chính là có thể đánh tan chấp chưởng Tổ Long Điện Thương Long, tương đương với một vị chánh thức bất hủ thần ma. Đối phương muốn là muốn đi, không nhất định ngăn được. Mà cho dù chết, phản công phía dưới cũng có thể mang đi một vị. Chúng ta đợi đến đối phương chết rồi, lại ra tay cướp đoạt là đủ. Muốn là đối phương trốn. Vũ Nhân Anh minh ngộ nói, chúng ta xuất thủ ngăn cản. Vũ tộc nữ vương phủ quyết nói, sai. Là xuất thủ đục nước béo cò, tương trợ đối phương thoát đi. Vị này thần bí địch nhân, ngay từ đầu thật bị đối phương hù dọa, còn tưởng rằng là viễn cổ cùng thượng cổ thời kỳ một tôn thần khôi phục. Nhưng bây giờ chiến đấu, nội tình đã bộc lộ ra, chính như cùng Thương Long nói, đối phương vận dụng đế đạo võ học, đây tuyệt đối là sau lưng có thế lực chèo chống. Cái này cũng là lão bằng hữu của chúng ta, đến mức là ai? Hiện nay phán đoán không ra. Có thể điểm này không trọng yếu, chúng ta không phải tới giết người, là đến ngăn cản chiến đấu, trợ giúp Long tộc là trợ giúp vị lão bằng hữu này, cũng là trợ giúp a. Hướng người nào thi ân, không phải thi ân. Đan Phượng bọn họ làm chuyện đắc tội với người, chúng ta tự nhiên là muốn ngược lại. Vũ tộc nữ vương thở dài nói, muốn không phải Thương tộc làm quá mức, phạm vào các tộc tối kỵ, Thương Nguyên Đồng cũng không cần thiết chết. Muốn chỉ là đối Kim Ô tộc xuất thủ, liền xem như nhân tộc muốn thảo phạt Thương tộc, cũng không có khả năng xuất hiện được nhiều người ủng hộ sự tình. Có người chống đỡ, khẳng định có người phản đối. Thập đại chủng tộc tuyệt đối không thể một lòng, đây chính là tổ tiên truyền thừa quy củ. Đan Phượng vốn là cũng là làm như vậy, lần này đại mất trình độ, bất quá là bởi vì Long tộc đã bị Đan Phượng làm là của mình. Vị lão bằng hữu này động Long tộc, kích thích Đan Phượng. Ta muốn cùng linh tộc nữ hoàng thông khí, đợi thêm một chút. Vũ tộc nữ vương không nhanh không chậm, thần bí địch nhân cứ việc thân phận chân chính không có bại lộ, có thể đã không ít nội tình bị mở ra. Không phải đồ cổ, cái này khiến vũ tộc nữ vương tâm tính nhất an. Võ đạo nội đấu, đây không phải cùng ngay từ đầu cục diện giống như đúc à. Bình tĩnh Vũ Nhân Anh đột nhiên mở miệng nói, bệ hạ. Thần bí chi đảo chỗ đó có tin tức truyền đến. Có người ra giá, mời bệ hạ xuất thủ, bảo hộ cái kia cự nhân bình an rời đi. Vũ tộc nữ vương nở nụ cười, đối với Vũ Nhân Anh nói cho hắn biết, việc này có thể làm. Nhưng ta cùng linh tộc nữ hoàng chính là một thể, giá tiền này quá thấp. Vũ Nhân Anh kinh ngạc nói, thật là thập đại chủng tộc. Thật chẳng lẽ chính là cự nhân tộc. Bọn họ đã mạnh như vậy. Vũ tộc nữ vương cười lạnh nói, nhân tộc. Cự nhân tộc, thần tộc, yêu tộc, cái này bốn tộc thực lực, bất kỳ một cái nào đều ngoài dự liệu. Yêu tộc xuất hiện qua siêu thoát giả, nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, thần tộc viễn cổ xưng bá, cự nhân tộc thanh thế thấp một số, nhưng bọn hắn qua nhiều năm như vậy cam nguyện gánh làm ngụy quân tử, rõ ràng có thể xé xác hổ báo, có thể nguyên một đám bắt đầu đi học. Thế nhưng là thu được không ít chủng tộc tín nhiệm, trở thành vạn tộc hải đăng, không biết chủng tộc dung nhập cự nhân tộc. Đây cũng không phải là yêu tộc loại kia mặt cùng lòng bất hòa, mâu thuẫn trùng điệp tình huống. Cự nhân tộc cao minh đây, tâm linh hữu hóa, thiên hạ đệ nhất. Linh tộc nữ vương còn muốn mở miệng lúc, đột nhiên ngây ngẩn cả người, không dám tin nói, không có khả năng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Vậy mà đánh ngang. Không. Chiếm cứ thượng phong. Chương 967, ta mới là đại cục. Đại chiến. Tự Đan Phượng đột nhiên xuất hiện về sau bắt đầu. Bốn tộc ba kiện bất hủ thần binh xuất thủ, chiến đấu như vậy thiên hạ chú mục. Trong thiên hạ từ khi nhiều một vị nào đó họ đậu về sau, thay đổi trước kia bình tĩnh, đầu tiên là thần ma không quyết tử vong, lại là tiên thiên thần ma, cho tới bây giờ bất hủ thần binh nhiều lần xuất hiện. Trước kia bất hủ tầng thứ chiến đấu, mấy ngàn năm không có một lần. Nhưng hôm nay ngược lại là tốt, ngắn ngủi mấy chục năm, cũng không biết bạo phát bao nhiêu lần. Theo lần trước Đông Hải chi chiến bắt đầu, lại đến lần này Đông Hải chi chiến. Một mực bị xem như mạnh nhất nội tình, không thể khinh động bất hủ thần binh, bây giờ đã không cách nào gây nên mọi người chấn kinh, cho dù là lần này nhiều kiện bất hủ thần binh xuất hiện. Cũng không có gì thật là khiếp sợ. Bởi vì lần trước Kim Ô tộc, Côn Bằng tộc, Thất Tình tộc liên thủ đánh vào Thương tộc, một lần kia cũng là vận dụng bốn kiện bất hủ thần binh. Họ đậu tai tinh danh tiếng, hoàn toàn xứng đáng. Chính tại bất hủ đại chiến lúc bộc phát, giờ phút này lão Trần cầm trong tay Phong Thủy La Bàn, chính tự mình dẫn lĩnh tự vô mệnh, chính hướng về phương xa thiên địa một chỗ ngồi phóng đi. Một đạo ý chí hóa thân, chính quấn quanh ở Phong Thủy La Bàn từ phía trên. Long tộc còn thừa lại trấn Hải Châu, hiện nay Đậu Trường Sinh cũng không có buông tha. Đối với nào đó đậu một cái yêu cầu, ngân đậu dự định thỏa mãn hắn. Lão Trần tay cầm Phong Thủy La Bàn, nhưng tự vô mệnh một gương mặt to, đã ghé vào Phong Thủy La Bàn bên cạnh, nhìn lấy cái này còn quấn Phong Thủy La Bàn, một đạo ý chí, bắt đầu líu lo không ngừng nói, Thương Long không thể chết. Ngàn vạn không thể chết. Thương Long muốn là chết một lần, Trúc Long nếu là có dị tâm, như vậy đem về đem Thương Long đuổi xuống đài. Nhưng muốn là Thương Long không chết, như vậy lấy lần này Long tộc tổn thất đến xem, Thương Long khó từ tội lỗi. Thương Long địa vị bất ổn, vì cam đoan chính mình đế vị, tất nhiên muốn đã kích Trúc Long, dạng này gây nên Long tộc nội bộ rung chuyển. Truyền âm tiếp tục nói, Thương Long sẽ đẩy ra Uyên Thủy Long Nữ, để Uyên Thủy Long Nữ cùng Trúc Long đấu, dạng này Uyên Thủy Long Nữ Long tướng vị trí cũng liền ngồi vững. Ngươi lần này muốn là đã thương nặng Thương Long, chỉ cần lại áp chế phía dưới Trúc Long, cái này Long tộc thì rơi vào tộc ta nắm giữ. Đây là một lần cơ hội thật tốt. Tự vô mệnh vốn là một vị lắm lời, bây giờ có cơ hội về sau, lại nhảy nói liên miên thanh âm. Giống như khẩn cô chú một dạng, căn bản chưa từng đình chỉ qua. Cái này khiến ngân đậu phiền phức vô cùng, sau cùng đạo này ý chí, triệt để tiêu tán. Hỏng mất. Tự vô mệnh sững sờ. Tình huống như thế nào? chợt kịp phản ứng. Ý chí hóa thân khoảng cách quá xa, hỏng mất. Cùng mình một chút quan hệ không có. Oanh, oanh, oanh. Liên tục oanh minh, không ngừng vang vọng Đông Hải, chấn động cửu thiên thập địa. Từng kiện bất hủ thần binh va chạm, tuần tự điên cuồng va chạm, thẳng thắn thoải mái liều mạng, đây là phi thường tàn khốc chiến đấu, đây không phải phân thắng bại, mà chính là phân sinh tử. Chiến đấu như vậy vô cùng phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý, mắt thấy địch nhân không có chiến tâm, nhất là nguyên một đám bắt đầu tưới nước, Đậu Trường Sinh trong lòng cực kỳ bất mãn. Lần lượt chiến đấu, toàn bộ đều là đầu voi đuôi chuột, đi vô hùng dũng đi ra cúi đầu. Chánh thức một lần tận hứng chiến đấu, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Đan Phượng đến, trực tiếp dẫn nổ đại chiến, có thể đây không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện thật tốt. Hiên Viên kiếm tưới nước, món này bất hủ thần binh có thể bỏ qua không tính. Trường Sinh Thiên lực lượng có hạn, đến cùng không bằng chánh thức bất hủ thần binh, chỉ là Tổ Long Điện không cách nào cho Đậu Trường Sinh mang đến áp lực, nhưng làm Ngô Đồng Kính xuất thủ. Tổ Long Điện cùng Ngô Đồng Kính toàn lực bạo phát, cái này khiến Đậu Trường Sinh cảm nhận được áp lực, đã lâu hưng phấn, bắt đầu bao phủ toàn thân, Đậu Trường Sinh cười, đây là phát ra từ nội tâm nụ cười. Chỉ là trong nội tâm vẫn là có tiếc nuối, muốn là Hiên Viên kiếm cũng thật đang toàn lực bạo phát, như vậy cái này là một chuyện tốt. Ba kiện bất hủ thần binh, tuyệt đối có thể làm cho chính mình tận hứng. Chiến tử ở đây, cũng là chết có ý nghĩa. Tương Thủy thần nữ một đôi mắt đẹp một mảnh chết lặng, máy móc bắt đầu khu tay trong tay Hiên Viên kiếm, Đậu Trường Sinh bạo phát thực lực ngoài dự liệu, nhưng vị này đầu có vấn đề, vậy mà không có lựa chọn rời đi. Vậy mà tử chiến không lùi, mà lại cũng không lấy du tẩu phương thức chiến đấu. Lần lượt cùng Tổ Long Điện cùng Ngô Đồng Kính liều mạng. Bây giờ có thể ở vào thượng phong, đây là bởi vì Đậu Trường Sinh không tiếc bản thân, điên cuồng liều mạng kết quả. Có thể dạng này liều mạng trạng thái, là không thể nào lâu dài. Sớm muộn muốn bại vong. Tương Thủy thần nữ từ lúc mới bắt đầu vừa sợ vừa giận, đến bây giờ chết lặng, là hoàn toàn đã nhìn ra, cái này Đậu Trường Sinh thì không có tính toán sống sót. Tên điên. Tương Thủy thần nữ rốt cuộc biết từng vị địch nhân, vì sao muốn cho Đậu Trường Sinh cái này một cái đánh giá. Trước kia từng màn, không ngừng từ trong nội tâm hiện ra. Đậu Trường Sinh hình tượng bắt đầu lạ lẫm lên. Bất luận Đậu Trường Sinh bình thường nhiều khiêm tốn hữu lễ, cũng cải biến đây chính là một cái đầu có vấn đề tên điên. Đậu Trường Sinh sau khi chết, không động ấn bại lộ về sau, chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào? Cũng không biết trong tộc là làm sao làm. Tương Thủy thần nữ mâu thuẫn cùng cực. Đậu Trường Sinh cũng không có nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ, dọc dọc bất hủ chi huyết, bắt đầu tuần tự tiêu tán. Đậu Trường Sinh toàn thân trên dưới lan tràn ra bất hủ chi huyết, bắt đầu hướng về thể nội thẩm thấu, trái tim bên trong chảy xuôi đi ra huyết dịch, hoàn toàn biến thành bất hủ chi huyết. Đi qua cái này sinh tử thối luyện, Đậu Trường Sinh đã thành công hoán huyết thành công. Cái này tiết kiệm được Đậu Trường Sinh chí ít mấy chục năm khổ công. Hoán huyết sau khi thành công, bất hủ chi huyết trùng trùng điệp điệp chảy xuôi, cái này đã không còn là ngoại vật, mà chính là bản thân đản sinh huyết dịch. Xích kim chi huyết đã biến thành màu vàng óng. Cái này cũng đại biểu cho xích kim chi huyết cũng tăng lên đến bất hủ tầng thứ. Thập đại thần ma đặc tính bên trong, bất hủ ý chí cùng xích kim chi huyết đã tấn thăng thành công. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Thương Long, Phúc Linh tâm trí, lần đầu mở miệng nói, Thương Long. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngân Đậu cũng định buông tay buông chân, chiến đấu như vậy tuy nhiên nhiệt huyết sôi trào, cũng không thể đầy đủ can sướng đầm đìa, cũng là bởi vì rõ ràng chính mình thực lực có thế mạnh hơn, lại là bị quản chế tại thân phận, cái này vô cùng khó chịu. Cho nên Ngân Đậu đã không có ý định ngụy trang, nhưng lúc này gây nên nào đó đậu bất mãn, tạo thành lần tiếp theo không có khả năng đi ra ngoài nữa. Nhưng Ngân Đậu đột nhiên phát hiện, tương lai đậu khôi phục nhiệm vụ, hiện nay đã thỏa mãn điều kiện. Điều kiện thứ nhất, trước mắt bao người giết chết một tôn tiên thiên thần ma. Cần tiên thiên thần ma 10 tên, thần ma 30, trăm vạn người nhìn chăm chú. Trước mắt toàn bộ đều thỏa mãn, không cần nói là 10 tên tiên thiên thần ma, cái này một con số lật mấy lần đều làm được, hiện tại không cần thần ma. Chỉ là tiên thiên thần ma thì thỏa mãn yêu cầu. Đến mức trăm vạn nhân khẩu càng là dễ như trở bàn tay, nơi này xảy ra chiến đấu chính là Long tộc hạch tâm vị trí, không biết bao nhiêu người chính đang quan chiến. Hiện tại chỉ muốn giết chết Thương Long, liền có thể hoàn thành điều kiện thứ nhất. Trước hết giết Thương Long một lần, đến mức Thương Long như thế nào mới có thể vô thanh vô tức tử vong, vậy thì không phải là chuyện mình lo nghĩ. Đậu Trường Sinh sau khi mở miệng, Thương Long giận dữ. Một đôi mắt rồng tràn ra phẫn nộ hỏa diễm, còn như thực chất đồng dạng. Chính ở trong nước biển cháy hừng hực. Tổ Long Điện oanh minh ở giữa, đã hung mãnh lại một lần nữa phóng tới địch nhân. Ngô Đồng Kính hào quang rực rỡ, Đan Phượng không khỏi hơi ngừng dừng một chút, địch nhân muốn phản công, lấy sự mạnh mẽ của kẻ địch, muốn là liều lĩnh, điên cuồng lựa chọn công kích, đây tuyệt đối có thể mang đi bọn họ một người. Cho dù là sau cùng bất tử, đây cũng là muốn trọng thương, tại vạn tộc trung chuyển thời cuộc trọng thương, cái này cũng không là một chuyện tốt. Nhất là đây là Long tộc sự tình, không phải Phượng Hoàng tộc sự tình. Lần này vì biểu hiện đã coi như là can thiệp vào, hấp dẫn trên trời dưới đất ánh mắt, tuyệt đối không thể lại ra mặt. Tương thủy thần nữ cũng nghe ra Đậu Trường Sinh nói bên ngoài thanh âm, động tác cũng không khỏi một trận, vốn là bắt đầu tưới nước, tự nhiên cũng sẽ không can thiệp vào, lần này cố ý trì hoãn, đó là yên tâm thoải mái. Không nhìn thấy địch nhân đều bắt đầu phản công à. Chỉ là sau một khắc, tương thủy thần nữ ánh mắt rung lên. Vốn cho rằng đều nếm thử phô trương thanh thế, tốt nhờ vào đó thành lập ưu thế, để Đan Phượng cùng Thương Long kiên kỵ, thế công bắt đầu chậm lại. Có thể không nghĩ tới cái này Đậu Trường Sinh là thật lên a. Tại tương thủy thần nữ trong tầm mắt, Đậu Trường Sinh lần này chủ động nhào tới, nhất là cái cổ vị trí, đã nâng lên bánh bao điên cuồng sinh trưởng, sau một khắc liền đã phá toái, đầu lâu xuất hiện nháy mắt, sau lưng vị trí cũng có cánh tay xuất hiện. Ba đầu sáu tay. Ba đầu sáu tay đây là bất hủ tầng thứ, có gấp 5 lần chiến lực. Ban đầu vốn đã cường đại thật không thể tin Đậu Trường Sinh, hiện nay thực lực lại lật ra gấp 5 lần. Khí tức bắt đầu điên cuồng cất cao, hướng về phía trước liên tục đi ra 7 bước, mỗi một bước rơi xuống, nguyên bản vạn trượng thân thế, lại một lần nữa điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Toàn thân huyết khí hết thảy hội tụ đến cánh tay phải bên trên, một quyền ầm vang đánh ra. Còn lại cánh tay cũng vung vẩy mà ra. Một quyền đánh vào tổ phía trên tòa Long Điện, tổ Long Điện rung động, không ngừng oanh minh, quyền thứ hai rơi vào tổ Long Điện phía trên, tổ Long Điện đã không chịu nổi, trong nháy mắt bị đánh bay, biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Nguyên bản giờ phút này Ngô Đồng Kính Quang Mang cần phải rơi xuống, bắt đầu phối hợp với tổ Long Điện, đến mức tăng cường tổ Long Điện uy lực, hai kiện bất hủ thần binh liên hợp, ngăn trở Đậu Trường Sinh thế công. Nhưng giờ phút này Đan Phượng chần chờ một chút, Ngô Đồng Kính Quang Mang rơi xuống, chậm hơn vẫn chậm một nhịp. Làm Ngô Đồng Kính Quang Mang rơi xuống lúc, tổ Long Điện đã bị đánh bay, mà một quyền oanh kích ra, Ngô Đồng Kính Quang Mang trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, nắm Trấn Hải Châu một quyền, đỉnh lấy Ngô Đồng Kính Quang Mang bắt đầu không ngừng hướng về phía trước. Quang Mang từng khúc sụp đổ, một quyền bẻ gãy nghiền nát đến từ Ngô Đồng Kính trước, chính diện đánh vào Ngô Đồng Kính phía trên. Ngô Đồng Kính điên cuồng rung động, một quyền này lực lượng đã còn thừa không có mấy, nhưng quyền kế tiếp đã rơi xuống. Ba đầu sáu tay, cánh tay nhiều đây chính là ưu thế. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ngô Đồng Kính phụ cận bắt đầu sụp đổ, không gian đã phá toái, điên cuồng cuốn lên tứ phương, thôn vệ lấy bốn phía hết thảy. Ngô Đồng Kính thống khổ gào thét một tiếng, giống như vật sống đồng dạng, nguyên bản bay lên, giống như một cái ngũ sắc đầy đủ phượng hoàng, hiện nay đã triệt để đánh nát, biến thành bản tướng, cũng như giống như sao băng, biến mất tại trong tầm mắt. Nơi này chỗ tại Đông Hải bên trong, nơi này không thích hợp Ngô Đồng Kính phát huy, giống như Kim Ô tộc Đại Nhật Phiên, bị quản chế tại hoàn cảnh uy lực sẽ yếu bớt. Đan Phượng kinh sợ dị thường. Ba đầu sáu tay. Đối phương vậy mà còn ẩn giấu đi loại này bản sự. Nhất là cái này ba đầu sáu tay, chiến tăng phúc lực quá kinh khủng. Cấp độ này quá cao, trong thiên hạ có thể có bản lĩnh này người, có thể nói là lác đác không có mấy. Tương thủy thần nữ nhìn lấy tình cảnh này, một đôi mắt kinh sợ. Đậu Trường Sinh lần này bạo phát, thật sự là quá mạnh, nhưng cũng sẽ không để tương thủy thần nữ thần sắc đại biến, chánh thức để tương thủy thần nữ kinh sợ chính là Đậu Trường Sinh hiếu thắng giết Thương Long. Cái này không phù hợp nhân tộc lợi ích. Cái tên điên này. Tương thủy thần nữ tay ngọc nắm lấy Hiên Viên kiếm chui kiếm, giờ khắc này vô cùng chần chờ. Chính mình phải chăng muốn chém ra một kiếm, đi ngăn cản Đậu Trường Sinh cường sát Thương Long, đi bảo trì nhân tộc lợi ích. Nhưng làm như vậy, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Đậu Trường Sinh tân tân khổ khổ một phen nỗ lực, đem về tan thành bọt nước, nước chảy về biển đông. Đậu Trường Sinh giờ khắc này bạo phát, rất rõ ràng đã là sau cùng liều mệnh, chỉ là ba đầu sáu tay sẽ không như thế mạnh, nhất là Đan Phượng chần chờ một chút, cơ hội như vậy là ngàn năm một thuở. Tương thủy thần nữ thầm mắng một câu. Cái tên điên này. Trong tay Hiên Viên kiếm, mới nâng lên ba tấc, miệng phun ra một nguồn máu tươi. Không khỏi nghiêm nghị hô, người nào đánh lén. Lần này Hiên Viên kiếm liền tưới nước đánh chém cũng không từng xuất hiện. Đậu Trường Sinh từng bước một tiếng về phía trước, khí thế như hồng, một quyền ngang qua hư không, vô tướng chi phong, thời gian chi lực lưu động, còn quấn tráng kiện cánh tay, nhanh như sấm sét một quyền, trong nháy mắt đã đánh vào Đan Phượng trên thân. Thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi lần này có thể sống. Không phải ngươi bản sự mạnh, mà là ta không có thời gian giết ngươi. Thân thể máu thịt trong nháy mắt nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh vùng nước, sâm sâm bạch cốt vỡ vụn, chỉ có một bộ phận thân thể máu thịt hoàn hảo, tại Ngô Đồng Kính Quang Mang chiếu rọi xuống, điên cuồng bắt đầu diễn sinh, trong nháy mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Đậu Trường Sinh tiếp tục tiến lên, không có thừa cơ công kích. Chỉ có đánh chết một người chi lực, không có khả năng liền giết Đan Phượng cùng Thương Long. Giết Đan Phượng quá khó khăn, Phượng Hoàng nhất tộc Thiên Phú Niết Bàn trọng sinh. Có thể vị này Đan Phượng đã tu thành dục hỏa trọng sinh. Đậu Trường Sinh không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí, chỉ có thể lựa chọn một người làm mục tiêu. Điều này không nghi ngờ chút nào là Thương Long, bởi vì Đậu Trường Sinh đã tuyên cáo tứ phương. Tổ Long Điện đánh bay, trong thời gian ngắn không cách nào trở về, nhưng Thương Long cũng không phải không có lực phản kháng chút nào, một mực chiếm cứ tại đáy biển, thủ hộ Long tộc đại trận, giờ khắc này trong nháy mắt bạo phát. Nếu không có người cố ý quấy nhiễu, kéo dài thủ hộ đại trận bạo phát, chỉ là cái này thủ hộ đại trận thật sớm bạo phát, lấy Thương Long lực lượng một người, cũng đủ để ứng phó hết thảy. Thương Long thu hoạch được đại trận gia trì, có lấy bất hủ chiến lực. Thương Long toàn thân trên dưới vảy rồng, đã biến thành màu xanh đậm, giờ phút này giống như một đầu thanh long tại thế. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, Thương Long không ngừng bị bức bách, tiềm lực đã bị kích phát, thực lực cũng đang không ngừng kéo lên. Cố gắng tiến lên một bước. Mượn nhờ long cảnh cái này một cái địa lợi, Thương Long thực lực toàn phương vị bạo phát. Thanh Long chi lực, đế đạo võ học, thủ hộ đại trận chờ một chút lực lượng, hội tụ vào một chỗ bạo phát. Liều mạng phía dưới Thương Long, thực lực lật ra đâu chỉ 3 năm lần. Hắn bạo phát đi ra lực lượng, đã siêu việt Đậu Trường Sinh. Thương Long thần sắc dữ tợn, khắp nơi bày ra địch lấy yếu, không có bạo phát thủ hộ đại trận, chờ đợi cũng là giờ khắc này. Song phương đều có tính kế, ai là con mồi? Ai là thợ săn? Muốn nhìn kết quả cuối cùng. Oanh minh tiếng vang. Đậu Trường Sinh phía sau. Một gốc nối liền đất trời cổ mộc, ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa. Lá cây một mảnh xanh biếc, còn giống như là ngọc thạch, phía trên đường vân rõ ràng, dường như thiên đạo minh văn, bây giờ chính không gió mà bay, lá xanh không ngừng chập chờn. Nhẹ nhàng lắc lư cành phía trên, thõng xuống từng sợi bất hủ chi khí. Một quyền ầm vang rơi xuống. Bẻ gãy nghiền nát, thế bất khả kháng. Tùy ý Thương Long liều mạng, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Một quyền đánh nát Thương Long đầu rồng. Ta muốn giết ngươi, ngươi liền phải chết. Còn có. Ta mới là đại cục. Chương 968, không muốn bị đầy vào lãnh cung ngân đậu. Thương Long chết rồi. Đầu rồng bị đánh bạo, dòng chỉ có một đoạn thân rồng trùng điệp rơi xuống. Bất luận là Thanh Long chi lực, vẫn là Long tộc thủ hộ đại trận, giờ khắc này hội tụ tới lực lượng, tại Đậu Trường Sinh một quyền phía dưới, hết thảy đều hóa thành vỡ nát. Tự nhân chi nhãn, bàn đào thụ, không động ấn. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh bạo phát lực lượng, đã kinh thiên hạ vô địch. Cho dù là mạnh như Đậu Trường Sinh, một quyền này về sau, toàn thân pháp lực cùng lực lượng đã bị rút sạch. Thể nội diễn sinh pháp lực, giờ khắc này chậm chạp đâu chỉ gấp trăm lần, tự thân tiềm lực đã bị triệt để nghiền ép không còn. Đậu Trường Sinh cảm thụ được thể nội suy yếu, sau lưng một lĩnh màu đỏ tươi áo choàng, không ngừng phần phật rung rung. Hiển hóa ra ngoài một gốc cổ thụ, đã biến mất vô ảnh vô tung. Một khắc cuối cùng bạo phát, không thể không mượn nhờ bàn đào thụ lực lượng. Nhưng hiển hóa ra bộ dáng, lại là Đậu Trường Sinh cố ý bắt chước được bất hủ mẫu thụ bộ dáng. Tự thân tướng mạo ở vào quang mang bên trong, nhờ vào đó che đậy kính chân thực bộ dáng, Đậu Trường Sinh tự nhiên cũng phải có vị trí ý. Nếu là không dự định đi ra ngoài nữa, ngân đậu đương nhiên không gì kiên kỵ, có thể hiện nay vẫn là cho nào đó đậu lưu 1% thể diện. Không có bộc lộ ra bàn đào thụ cái này một cái tai họa ngầm. Đương nhiên cái này là đối với ngoại tộc, bọn họ chỉ biết là đây là một gốc bất hủ linh căn. Nhưng đây tuyệt đối không ẩn giấu được nhân tộc, đối với cái này Đậu Trường Sinh không thèm để ý, lần này nhân tộc là đắc tội hung ác, cái này mưa bụi, thậm chí là không phải chuyện xấu, nhân tộc đến suy tính một chút bàn đào thụ phân lượng. Giờ phút này trên trời dưới đất, tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Nhưng đã không người dám tại chủ động đối Đậu Trường Sinh xuất thủ. Thành công khôi phục đan phượng, cầm trong tay Ngô Đồng Kính, vô thanh vô tức bắt đầu lui về phía sau. Cho dù là biết cái này một loại bạo phát, chính là một loại bí pháp, căn bản không có khả năng bền bỉ, một kích giết chết Thương Long về sau, còn lại lực lượng không sẽ có bao nhiêu, thậm chí là đã xa vào đến hư nhược kỳ, nhưng Đan Phượng không dám đánh cược. Đan Phượng nhìn chăm chú lên Đông Hải rung chuyển, thiên địa diễn sinh ra dị tượng. Mưa máu mưa như trút nước, hạ xuống tại Đông Hải. Một cổ nồng đậm bi ý, bao phủ cửu thiên thập địa. Thương Long chết đi, thanh thế lớn Thương Nguyên Đồng đâu chỉ gấp 10 lần. Cái này cũng là nên, Thương Long một khắc cuối cùng, đã đến gần vô hạn tại Thanh Long, cái này đã có thể đại biểu một bộ phận tứ tượng chi lực. Cho dù là Thương Long vẫn chưa chánh thức vẫn lạc, nhưng vẫn là có này kinh thiên động địa dị tượng. Bởi vì điều này đại biểu lấy một việc, Thương Long vĩnh viễn không có thể trở thành Thanh Long. Thậm chí là Thương Long hai chữ, cũng phải bị tước đoạt. Thất bại như vậy người, tứ tượng sẽ không lọt mắt xanh, thiên địa sẽ không tán thành. Đây là muốn so cái chết thực sự còn nghiêm trọng hơn. Đến đón lấy Long tộc nội bộ muốn phát sinh biến đổi lớn, Thương Long mất vị đã là tất nhiên. Người nào cũng không có dự liệu được, Thương Long tử vong một lần, đại giới sẽ thật lớn như thế. Thanh Long chi linh bỏ đi mà đi, Thương Thiên cũng phán định hắn tử vong, không tại tán thành Thương Long. Đan Phượng có minh ngộ, thiên quyến thứ này, cũng không có nghĩa là toàn bộ đều là chuyện tốt. Thật ứng với câu nói kia. Thời đến thiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ. Thành cũng thiên quyến, bại cũng thiên quyến. Hưởng thụ Thanh Long chi linh lọc mắt xanh, thiên địa chiếu cố lúc, liền muốn gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Bất quá tại Đan Phượng xem ra, muốn là lại có lựa chọn, Thương Long y nguyên chọn con đường này, bởi vì đây hết thảy đều là tử vong sau biến mất, dạng này đại giới căn bản không lớn, được xưng tụng là phi thường ưu đãi. Không chỉ là Thương Long như thế lựa chọn, đổi thành mình, cũng sẽ làm như vậy. Tương Thủy thần nữ cầm trong tay Hiên Viên kiếm, cũng chính đang chậm rãi lui lại. Vốn cho rằng bây giờ Đậu Trường Sinh, bộc phát ra như thế thực lực, trong đó chính là bàn đào thụ nguyên nhân, có thể căn cứ sau cùng bạo phát tình huống đến xem, hiển nhiên không phải như vậy. Cái này cũng biểu thị Đậu Trường Sinh khả năng có lấy ba kiện bất hủ chi vật, trong đó không động ấn cùng bàn đào thụ bên ngoài, còn có một kiện không biết chi vật. Tương Thủy thần nữ con ngươi hiện ra phức tạp, ngày xưa lần đầu thấy được Đậu Trường Sinh lúc, Đậu Trường Sinh còn cần chính mình dìu dắt hậu bối, nhưng ngắn ngủi mấy chục năm sau, Đậu Trường Sinh đã có thể dìu dắt chính mình. Quá nhanh. Cho dù là ngày xưa tiên tề, cũng không có dạng này cuộc khởi tốc độ. Cái này một loại dấu hiệu, thật phù hợp có người suy đoán như thế, là ứng kiếp người. Cũng chỉ có dạng này người, thiên địa khí vận gia thân, mới có thể nhanh chóng cuộc khởi, giống như một viên sao băng một dạng. Sau cùng một câu nói kia, hoàn toàn là nói cho mình nghe. Tương Thủy thần nữ trong lòng thở dài. Thương Long tử vong, thiên địa bi thương, thiên hàng mưa máu. Cái này một loại tình huống không bình thường, cũng biểu thị Thương Long người này xong. Trúc Long trở thành Long tộc chi chủ đã là tất nhiên. Nguyên Thủy Long nữ thượng vị đảm đương Long tướng, cái này có lo lắng. Đại tốt cục thế, bây giờ tràn ngập tầng tầng điệp điệp mê vụ, chưa đến tột cùng làm sao phát triển, Tương Thủy thần nữ căn bản nhìn không ra. Dù sao Trúc Long người này, không tốt phỏng đoán. Tương Thủy thần nữ rất đau đầu, Đậu Trường Sinh cây đao này, một mực sử dụng đều cực kỳ thuận tay, sắc bén đủ để chém cắt hết thảy, nhưng cũng để cho người bỏ qua Đậu Trường Sinh là một thanh kiếm hai lưỡi, không người có thể chính thức nắm giữ Đậu Trường Sinh. Đương nhiên sau trận chiến này, Đậu Trường Sinh địa vị đã khác biệt. Đã trở thành nhân tộc trường cột, chỉ là tương lai tuyệt đối không thể để Đậu Trường Sinh trở về. Nhân hoàng duy nhất hậu nhân, cái này sức hấp dẫn không nhỏ. Tương Thủy thần nữ trong lòng lạnh lẽo, sợ bị Đậu Trường Sinh an bài lên. Giờ khắc này, giữa thiên địa yên lặng lại. Tất cả mọi người đã thất thanh, cũng không biết như thế nào cho phải. Không ai từng nghĩ tới Thương Long sẽ bị người tại địa bàn của mình, cứ thế mà đánh chết. Đậu Trường Sinh cảm thụ được thể nội trống rỗng, tứ chi mềm yếu bất lực, huyết nhục cũng bắt đầu tán loạn ra, cũng biết đến cực hạn, đã không có khả năng tiếp tục chống đỡ đi xuống. Nhất là bất hủ chi huyết, đây không phải vô cùng vô tận, bị chính mình điên cuồng tiêu hao, bây giờ đã không có thừa hạ cái gì. Sau cùng còn sót lại bất hủ chi huyết, bắt đầu bị thôn phệ, hóa làm lực lượng làm dịu huyết nhục, trì hoãn lấy tử vong thời gian đi vào. Giờ phút này còn không thể chết. Hiện nay chết về sau, nào đó đậu thật sẽ triệt để từ bỏ chính mình. Nào đó đậu không thể mất đi cự nhân chi nhãn, bàn đào thụ, không động ấn. Mình có thể từ bỏ cái này một số ngoại vật, nhưng tuyệt đối không thể bị đầy vào lãnh cung. Thương Long mất đi đầu rồng cùng đuôi rồng một đoạn long thi, Đậu Trường Sinh ánh mắt xéo qua đã trông thấy, cứ việc Thương Long đã sử dụng thiên tiên phục sinh phù phục sinh, cái này long thi lực lượng hạ xuống, nhưng so sánh với những thi thể khác, giá trị không thể nghi ngờ phi thường cao. Bởi vì thanh long chi lực tồn tại, đây không phải Thương Long có thể mang đi. Đây là ngoại lực, không phải Thương Long tự thân lực lượng. Đông Phương Ất Mộc thanh long, đây là đại bổ chi vật. Tuần tự không ngừng bại lộ nội tình, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể biết, chính mình không phải Thanh Thiên Câu Quân bộ phận nguyên linh. Cho nên Đậu Trường Sinh không cần tiếp tục ngụy giả bộ nữa, thả người nhảy lên ở giữa, đã biến thành một đầu dài ước chừng vạn trượng cự long, hắn thân rồng uốn lượn xoay quanh, như là liên miên bất tuyệt sơn mạch đồng dạng. Miệng rồng đã mở ra, trong nháy mắt hướng về phía dưới Đông Hải Long cung cắn xuống. Thủ hộ đại trận không ngừng bay lên, Tổ Long Điện đã trở về, trôi nổi tại thủ hộ đại trận trên không. Thần Long chấp chưởng lấy Tổ Long Điện, lại có thủ hộ đại trận gia trì, giờ khắc này bạo phát đi ra lực lượng, đã không kém gì chân chính bất hủ thần ma. Đậu Trường Sinh một kích liền tan nát, mục đích căn bản không phải công phá thủ hộ đại trận, triệt để hủy diệt long tộc. Mà chính là hình người hình dáng dưới, thôn phệ Thương Long thi thể, đây rốt cuộc thiếu lễ độ. Thương Long thi thể cửa vào, thanh long chi lực bị thôn phệ, liên tục không ngừng sinh cơ, bắt đầu thẩm thấu máu thịt bên trong, đền bù lấy thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Cái này một cổ sinh cơ bạo phát, để Đậu Trường Sinh mừng rỡ. Thương thế bắt đầu khép lại một bộ phận, đây là lành tính tuần hoàn, bởi vì bất tử chi khu hiệu quả cũng bắt đầu tăng cường. Liên tục không ngừng lực lượng, bắt đầu điên cuồng phun trào, Đậu Trường Sinh lần này chú ý lực, toàn bộ đều tập trung ở bất tử chi khu phía trên. Bất hủ ý chí bắt đầu rơi xuống, đã tự màu vàng kim biến thành màu cam. Điều này đại biểu lấy đã từ trước tới giờ không hủ tầng thứ, ngã rơi xuống tiên thiên tầng thứ. Cái này là bực nào quẩn bách, hắn lúc nào sẽ chủ động giảm xuống địa phương khác lực lượng, bắt đầu kéo lên bất tử chi khu. Cũng chính là lần này. Bởi vì muốn kéo dài sinh mệnh, không thể chết ở chỗ này. Vì lần tiếp theo lại xuất hiện, không thể không làm loại này mất mặt sự tình. Chiến tử chiến trường, đây mới là một tên võ giả quy túc. Bất tử chi khu đã nửa kim nửa màu cam, Đậu Trường Sinh trong ánh mắt hiện ra tiếc nuối, cho dù là dốc hết tất cả, cũng chỉ có thể đầy đủ làm đến bước này. Mình rốt cuộc sắp phải chết. Lực lượng liên tục không ngừng diễn sinh, lần nữa khôi phục nhất định chiến lực sao? Đậu Trường Sinh đuôi rồng vung vẩy, cho dù là ở vào dưới biển sâu, vân khí không ngừng diễn sinh ra, bắt đầu cưỡi mây đạp gió lên trời mà đi. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh rời đi bóng người, giờ khắc này Long tộc trên dưới thở dài một hơi, không cần nói là vì Thương Long báo thù rửa hận, bọn họ liền đi ra thủ hộ đại trận một bước dũng khí cũng không có. Cho dù là Thận Long cũng như thế. Lần này xuất hiện dạng này địch nhân cường đại, Thận Long thậm chí là xuất hiện, Long tộc mới chút tổn thất này, không có diệt tộc, thật sự là một chuyện may mắn. Mắt Phượng Tỉnh Tỉnh nhìn lấy địch nhân rời đi, cái này là địch nhân suy yếu nhất thời điểm. Đan Phượng do dự một hai, vẫn là không dám xuất thủ. Lần này đã càng rỡ, đến mức bị một kích, bị thương không nhẹ. Đan Phượng thở dài một tiếng, không thể ra mặt a. Đông Hải nước biển sôi trào, một đạo tiếp lấy một đạo sóng biển, không ngừng thật cao vung lên. Sau cùng ngang nhiên hướng lên đầu rồng sông ra mặt nước, nhấc lên sóng nước phóng lên tận trời, sau cùng vô tận bọt nước, không ngừng vẩy xuống, giống như một trận mưa to. Cự Long xoay quanh tại bầu trời phía trên, và thiên tế nhật, to lớn bóng mờ bao phủ Đông Hải. Một đôi mắt rồng nhìn chăm chú lên Trúc Long cùng Ế Minh chi chiến, hai người quấy phong vân, chiến trường vượt ngang Đông Hải, đánh chính là trời đất mù mịt. Bất quá hiện nay đã dừng tay, chính vị ở dưới mới, ngửa nhìn lên bầu trời, nhìn lấy dừng lại tại bầu trời phía trên quái vật khổng lồ. Lại đánh chết Trúc Long. Có thể hay không đem cục thế thay đổi trở về. Đậu Trường Sinh trong lòng sinh ra cái này một cái ý nghĩ. Không khỏi rụt rịch, lại mở ra một trận đại chiến. Nhưng chợt, nhiệt huyết thì lạnh xuống. Trúc Long không dễ giết, thủ hộ đại trận cùng tổ Long Điện vận sức chờ phát động, vừa động thủ, khẳng định sẽ bị bảo vệ, lấy bây giờ thương thế rất khó công phá. Muốn là trước kia có thể thử một chút, cũng có thể tùy hứng. Bây giờ là không được. Ngân Đậu trong lòng khó chịu về khó chịu, có thể cũng biết nặng nhẹ. Ánh mắt vừa di động, rõ ràng trông thấy dấu ở tứ phương từng vị cường giả, cái này đều có lấy bất hủ thần binh. Nhưng bọn hắn sau cùng không có động thủ, đi ngăn lại chính mình giết Thương Long. Không nằm ngoài chính là đã nhìn ra, chính mình không phải viễn cổ cùng thượng cổ người, dạng này thập đại chủng tộc nội bộ tranh đấu, trong lòng bọn họ có chắc chắn, cho nên không quan tâm Thương Long sống hay chết. Ánh mắt nhìn về phía xa xa vị trí, đó là Yến Thần Đế vị trí. Nhưng Đậu Trường Sinh đã nhìn thấy Xích Đế bóng người, đối phương biến thành một cái sợi tóc, chính dấu ở Yến Thần Đế tóc dài bên trong, chánh thức đáng lưu ý chính là, Xích Đế mang theo một kiện bất hủ thần binh. Tự Vô Mệnh cùng Yến Thần Đế nhập Đông Hải, cái này toàn bộ đều là mồi nhử, bất luận là địch nhân đối với người nào ra tay. Như vậy đều sẽ đá trúng thiết bản, bởi vì bọn hắn đều là có bất hủ thần binh. Nhân tộc ba kiện bất hủ thần binh, hiện nay toàn bộ đều tề tụ nơi này. Nhân cảnh muốn là ra chuyện, cũng có thể lập tức trở về viện binh, nơi này khoảng cách nhân cảnh quá gần. Cũng không người nào biết nhân tộc bất hủ thần binh đều là xuất hiện, cho nên bị đánh lén một màn mấy cái tỷ lệ rất thấp, nhưng lần này nhân tộc cũng rất mạo hiểm. Đậu Trường Sinh lại nhìn thấy một tôn thân ảnh quen thuộc, Dương La hai tay vây quanh, than thở, một bên đứng đấy một nữ tử, đối phương màu vàng nhạt váy dài, đang tay cầm lấy một mặt bảo kính, ngay tại cẩn thận tìm tòi. Hạo Thiên Kính tại xác định Long Hậu vị trí, đối với cái này một vị mắt câu cá lớn, cho dù là phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhân tộc cũng là không có quên. Đi cái này một vị trí, truyền tống trận đã sắp xếp xong xuôi. Sẽ có người vì ngươi tiêu trừ hết thảy tung tích. Một thanh âm tự Đậu Trường Sinh trong đầu vang lên. Đậu Trường Sinh chậm rãi di động đầu rồng, và nhỏ râu rồng rung rung, Đậu Trường Sinh trong nháy mắt hướng về một tọa độ phóng đi, xoay quanh tại bầu trời phía trên đoạn thời gian này, Đậu Trường Sinh cũng là đang đợi nhân tộc an bài. Đậu Trường Sinh không có nắm chắc, tự vạn tộc nhìn chăm chú trong ánh mắt biến mất. Nhưng nhân tộc có thể làm được, Đậu Trường Sinh không phải độc hành hiệp, sau lưng là có nhất tộc ủng hộ. Đậu Trường Sinh mới di động, một tiếng gầm thét âm thanh vang lên, hồ mang nhất tộc, gan dám khi dễ ta Long tộc huynh đệ. Vũ tộc nữ vương đã nổi giận đùng đùng xuất hiện. Sau lưng sáu cánh không ngừng kích động, khí thế hung hung phóng tới hồ mang, vô cùng lực lượng quấy thiên địa phong vân, giờ khắc này thiên địa hỗn loạn lên, tràn ngập vô cùng vô tận quang mang. Vũ tộc nữ vương trong lòng thở dài, tuy nhiên vị lão bằng hữu này cho thù lao ít một chút, nhưng lần này tự mình xuất phát chạy đến, không thể một chuyến tay không, chí ít cũng phải thu một cái lộ phí. Không, cái này muốn so lộ phí tốt hơn nhiều. Ít nhất là một phần đạo nguyên. Mà lại cũng không cần chiến đấu, chỉ cần kêu lên một cuốn họng, thả điểm quang là được. Vũ tộc nữ vương khẽ động, một đạo hào quang sáng chói, từ phương xa kéo dài mà tới. Bất hủ chi khí tràn ngập, một cổ ngang ngược hung lệ khí thế tàn phá bừa bãi, hồ mang nhất tộc bất hủ thần binh cũng động. Thác Bạc Ma Vương ba người, là tuyệt đối không thể sai sót. Bất hủ chi khí xung đột, cục thế trong nháy mắt đại loạn. Nguyên bản thiên địa tiêu điểm, đã bắt đầu chuyển di. Vũ tộc nữ vương gặp một màn này về sau, cảm thấy hối hận, cái này một phần đạo nguyên thu ít, cái này hồ mang đại tế ti có thể sẽ tiếp tục động thủ. Đại chiến một trận, giá tiền này thấp. Nhưng vũ tộc nữ vương chợt liền phát hiện, hồ mang đại tế ti khí thế hung hung, nhưng động thủ sau thanh thế ùn ùn kéo đến, có thể kỳ thực không có bao nhiêu lực lượng. Cái này, cái này. Vũ tộc nữ vương trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cái ý nghĩ. Cái này Hồ Mang đại tế ti nhìn lấy mày rậm mắt to, có thể cũng không phải người tốt, tám thành thu tiền. Thật là khiến người ta trơ trẽn. Vũ tộc nữ vương rất không cao hứng. Cái này đều cho mình tốt bao nhiêu a? À? Chương 969, kiểm kê chiến lợi phẩm. Linh tộc nữ vương xuất thủ. Hồ Mang đại tế ti sau đó đi vào. Giống như một cái tín hiệu đồng dạng, ẩn nặc tại người trong bóng tối, nguyên một đám không ngừng bắt đầu xuất hiện. Giờ khắc này Đông Hải hội tụ thiên hạ mạnh nhất một cổ lực lượng, đủ để phá hủy thiên hạ bất luận cái gì nhất tộc, hoặc là quét ngang còn lại tất cả địch nhân. Đông Hải vô cùng náo nhiệt, có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Nhưng có một người, lại là ngay tại than thở. Đây là một vị họ Đậu người. Giờ phút này Ngân Đậu đã biến mất, nào đó Đậu thành công khôi phục. Khôi phục sau nào đó Đậu, trực tiếp tê. Lần này sự tình chọc thủng trời. Hắn tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn không nói, tự thân tổn thất cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Đậu Trường Sinh lại thở dài một tiếng, chính mình trân tàng bảo vật bất hủ chi huyết, bây giờ bị người tùy ý tiêu hao, đã là triệt để tiêu hao sạch sẽ. Mà lại liền bàn đào thụ cũng bại lộ, vạn tộc không nhất định phát hiện, có thể nhân tộc tuyệt đối biết được. Thậm chí là nhân tộc sẽ còn suy đoán trong tay mình còn có một cái bất hủ bảo vật, cái này toàn bộ đều là lá bài tẩy của mình, nhưng bây giờ đều bại lộ. Bất quá cũng không phải là không có tin tức tốt, Đậu Trường Sinh nhìn lấy thập đại thần ma đặc tính. Trong đó axit kim chi huyết ghi nguyên một mảnh màu vàng ống, điều này đại biểu lấy hoán huyết thành công, cái này một hạng thần ma đặc tính, bây giờ vẫn là bất hủ tầng thứ, vẫn chưa có bất kỳ rơi xuống, hơn nữa còn có một cái màu vàng ống thần ma đặc tính. Đây không phải dẫn đầu tăng lên bất hủ ý chí, mà chính là bất tử chi khu. Đằng sau Ngân Đậu cầu sinh dục phi thường cường liệt, hắn bản sự cũng là nhất đẳng, trong khi chuyên chú làm một việc không lãng về sau, hiệu quả là phi thường kinh người, sau cùng lấy trọng thương ngã gục thân thế, cứ thế mà đem bất tử chi khu cho cất cao đến bất hủ tầng thứ. Bây giờ Đậu Trường Sinh có hai đại bất hủ tầng thứ thần ma đặc tính, Ngân Đậu chỗ tốt là rõ ràng, hắn xuất hiện về sau đã giảm bớt đi Đậu Trường Sinh mấy chục năm khổ tu. Xích kim chi huyết cùng với bất tử chi khu toàn bộ đều là cùng thân thể máu thịt có quan hệ. Có thể bị đẩy lên đi, tự nhiên là bởi vì bất hủ chi huyết nguyên nhân, cũng không thuần túy là Ngân Đậu quan hệ. Không bột đố gột nên hồ, cái gì cũng không có, thần tới cũng không được. Không thể không thừa nhận một việc, Ngân Đậu phen này tàn phá bừa bãi, trực tiếp cất cao bản thân chiến lực. Mà lại bàn đào thụ một chuyện, cũng trực tiếp xử lý. Nói một lời thành thật, xử lý như thế nào bàn đào thụ, Đậu Trường Sinh vẫn luôn không có tốt phương pháp, thứ này quá trân quý, trước kia lấy ra căn bản không gánh nổi. Chuyện này thì kéo xuống, gần nhất một việc tiếp lấy một việc, Đậu Trường Sinh cũng không có tìm kiếm được cơ hội, hiện nay bàn đào thụ lấy ra, Đậu Trường Sinh tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích một chút, phát hiện đây không phải một chuyện xấu. Mình đã có lấy sức tự vệ, mà bàn đào thụ giá trị cũng không bằng trước kia như thế lớn, bất hủ thời đại mở ra về sau, thiên hạ chúng sinh số tuổi thọ đều sẽ tăng trưởng một đợt. Đương nhiên bàn đào thụ giá trị vẫn là vô cùng cao, bất hủ thời đại sau bởi vì thiên địa có thiếu, số tuổi thọ cũng không phải vô cùng vô tận, chỉ là so hiện tại dài, nhưng cũng có lấy tử vong một ngày. Bàn đào thụ trân quý trình độ, vẫn là có 102, thậm chí là đối bất hủ cường giả, cũng là phi thường trọng yếu. Nhưng bởi vì bất hủ thời đại mở ra ngắn thì mấy trăm năm, lâu là ngàn năm, cái này một cái thời gian quá ngắn, so sánh với thu hoạch được bàn đào độ khó khăn, vẫn là chờ đợi bất hủ thời đại mở ra đơn giản, cho nên chỗ này tại một cái điểm mấu chốt, vạn tộc đối bàn đào khao khát không phải như vậy cấp bách. Chỉ có chút ít một bộ phận người cần, mà Đậu Trường Sinh đầy đủ giải quyết cái này một bộ phận người. Không phải cùng thiên hạ là địch, Đậu Trường Sinh tự nhiên không sợ. Cho nên đây không phải chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Bất quá bàn đào thụ muốn gieo xuống đến, không có khả năng bị chính mình mang theo, thứ này quá rêu rao, còn lại bất hủ thần binh, các tộc sẽ kiên kỵ, bọn họ sẽ không xảy ra lòng cướp đoạt, mà đối với bàn đào thụ bọn họ sẽ không thèm đếm xỉa đến nhân tộc uy hiếp, bắt đầu đánh chính mình muộn côn. Ví dụ tương tự, cái kia chính là linh tộc. Ngươi xem một chút linh tộc nữ hoàng bên ngoài hoạt động lúc, từ trước đến nay là bất hủ mẫu thụ cùng một chỗ động, mấy chục thần ma chiếm cứ tại bất hủ mẫu thụ phía trên, người nào tới cũng không tốt làm, trừ phi là các tộc liên hợp đồng loạt ra tay. Kim ô tộc Phù Tăng một cũng là lâu dài ở vào kim ô tộc hạch tâm khu vực, bộ tộc này không tranh bá, thần ma cũng là tại Phù Tăng một phía trên xây tổ. Thứ đồ tốt này, bảo vệ vô cùng nghiêm mật. Mình có thể đem bàn đào thụ trồng trọt tại đạo trường của chính mình huỳnh hoặc thần cung bên trong. Cùng nhân tộc thuận tiện về sau, tự nhiên cũng muốn lấy được nhân tộc chống đỡ. Bắt đầu để bàn đào thụ cắm rễ ở địa mạch bên trong, bắt đầu phun ra nuốt vào thiên hạ linh cơ. Nghĩ tới đây, cũng là lửa xém lông mày sự tình, bởi vì là thượng phẩm bàn đào bị chính mình sử dụng 7-8 phần. Hết thảy 8 cái thượng phẩm bàn đào, hối lộ hà thần một cái, lần thứ 2 sử dụng hà thần, lại tiêu hao 2 cái, tặng cho nhân tộc một cái, cho Uyên Thủy Long Nữ một cái. Cái này đã dùng 5 cái, chỉ còn lại 3 cái. lần này ngoại trừ bản thân tăng cường bên ngoài, ngoại vật thu được không ít. Nói thí dụ như cái này một mặt minh vương thuẫn, một mặt điêu khắc một con mắt thuẫn bài, bắt đầu ở Đậu Trường Sinh trước mặt hiện ra, món này tiên thiên thần binh bởi vì xuất từ Minh Long, Đậu Trường Sinh không dám đem hắn giao phó cho ý chí hóa thân, sợ Long tộc phát hiện khí tức, cho nên một mực tại thập bát trọng địa ngục bên trong. Đúng vậy, hiện tại Đậu Trường Sinh ngay tại thập bát trọng địa ngục nơi này. Có nhân tộc trợ giúp che giấu tung tích, Đậu Trường Sinh chết một lần về sau, liền đi thẳng tới thập bát trọng địa ngục nơi này tọa trấn. Minh Vương Thuẫn, trấn Hải Châu. Còn có cái này một bộ Minh Long thi thể, Đậu Trường Sinh nhìn lấy Minh Long thi thể, sau đó chậm rãi tiến lên, bắt đầu tìm tòi. Bàn Long Hoàng Kim Giáp tuần tự thôn vệ không ít Long thi, như ban đầu ở Giả Thiên Dông cung lấy được thượng cổ Long thi, lần này lại có Minh Long tiên thiên thần ma thi hài, Bàn Long Hoàng Kim Giáp tấn thăng tiên thiên thần binh, đây đã là không thể nghi ngờ sự tình. Trấn Hải Châu Long tộc 4 viên, Long hậu 1 viên, tăng thêm chính mình 3 viên, đây chính là 8 viên. Nhưng mà này còn không là cực hạn, Phong Thủy La Bàn ngay tại lão Trần chỗ đó, đã liên hợp tiện nghi đại ca cùng đi chiếm lấy, cái kia còn có mấy viên Trấn Hải Châu tới tay, dạng này chỉ là Trấn Hải Châu chí ít đều có 10 viên, trên cơ bản cũng tương đương với tiên thiên thần binh. Đậu Trường Sinh bắt đầu cẩn thận tính toán xuống. Băng Phách Đao, Minh Vương Thuẫn, Trấn Hải Châu, Bàn Long Hoàng Kim Giáp, Trạm Lô Kiếm, Ngư Trường Kiếm, Long Môn. Đây không tính là không biết, tính toán giật mình. Kiếm lời tê. Đậu Trường Sinh đối với ngân đậu bất mãn, cũng tiêu tán theo hơn phân nửa. Thu hoạch quá lớn, đến mức để tiên thiên thần binh tại trong tay mình, cũng đã có tràn lan khuynh hướng. Bất quá cẩn thận tính được, cũng không phải quá nhiều. Chính mình ba đầu sáu tay, Băng Phách Đao, Minh Vương Thuẫn, Trấn Hải Châu, Trạm Lô Kiếm, Ngư Trường Kiếm, Long Môn, vừa vặn là sáu cái, Bàn Long Hoàng Kim Giáp mặc lên người. Ngư Trường Kiếm chính là bí ẩn thần binh, bại lộ dưới ánh mặt trời. Cái này có một ít không quá thích hợp. Cho nên kiếm quyết một kiện. Mà lại chính mình chỉ có chiến giáp, cũng thiếu một lĩnh áo choàng. Đậu Trường Sinh nghĩ đến ngân đậu hiển hóa ra ngoài áo choàng, trong nội tâm là tim đập thình thịch. Liền người nước ngoài thần chỉ, đều muốn khoác một lĩnh áo choàng, chính mình vậy mà không có. Kỳ thực Đậu Trường Sinh thiếu được rồi, tiên thiên nhất khí bình, đây cũng là tiên thiên chi vật, quan trọng nhất là còn có một miệng tiên thiên hàm răng. Cái này một số bảo vật toàn bộ vận dụng, Đậu Trường Sinh phát hiện một việc, pháp lực của mình sợ là không đủ. Ngân Đậu có thể liên tục vận dụng bất hủ thần binh, đó là đem bất hủ chi huyết xem như tiêu hao phẩm, hắn có thể bại gia, là bởi vì chính mình cần kiệm công việc quản gia. Tiếp xuống tu hành, là muốn trước tiên đem Xâm La giới mở rộng, từ tiểu thế giới hóa thành bên trong thế giới, thậm chí là một lần hành động đẩy tới đại thế giới. Chỉ có đến đại thế giới một bước này về sau, mới có thể nếm thử tấn thăng làm tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới, tự thành một giới, tự thú tự mãn. Căn bản không cần địa mạch chi lực, cũng là có thể đơn độc tồn tại. Đây là vượt qua phúc địa cùng động thiên, đến một bước này, liền có thể chánh thức dung nạp thập bát trọng địa ngục, một lần nữa thành lập lên U Minh giới. Còn lại cho dù là không cần Đậu Trường Sinh có bất kỳ động tác gì, U Minh giới cũng sẽ một cách tự nhiên tăng trưởng, không ngừng thôn phệ còn lại U Minh giới nát phiến thế giới. Đây đã là đại thế, cho đến tiểu thiên thế giới trưởng thành là trung thiên thế giới, đến một bước này thì đạt đến thiên địa đỉnh điểm. Tuy nhiên gọi là U Minh đại giới, cửu U đại giới, kỳ thực đây chỉ là trung thiên thế giới. Thiên địa nhân tổng hợp thể, tam phương trung thiên thế giới, mới là một phương đại thiên thế giới. Đương nhiên đây chỉ là phiếm chỉ, kỳ thực ngoài ra còn có thiên ngoại thiên, vũ trụ mênh mông, hỗn độn biên giới chờ một chút, cái này muốn toàn bộ đều khái quát về sau, mới là một phương đại thiên thế giới. Tầm thường tiên thiên thần ma đều không có một kiện tiên thiên thần binh, bây giờ Đậu Trường Sinh trong tay liền đã sắp phía trên hai chữ số, có thể nghĩ Đậu Trường Sinh có bao nhiêu bành trướng. Bất quá thịt mũi cũng là thịt, Đậu Trường Sinh cũng thu lại. Một trang này sinh tử bộ mới là quan trọng. Đậu Trường Sinh duỗi tay cầm sinh tử in bộ, trong nội tâm đã sinh ra một cổ xúc động. Trực tiếp làm chết Thương Long. Tương lai đậu khôi phục nhiệm vụ, bây giờ đã hoàn thành một nửa, Quang Minh chính đại đánh chết Thương Long, còn lại cũng là lặng yên không tiếng động giết chết Thương Long. Lần này độ khó khăn có thể nói là địa ngục cấp, muốn không phải Thương Long thời khắc cuối cùng muốn thể hiện, rõ ràng sớm liền có thể bạo phát thủ hộ đại trận, nhất định phải thời khắc cuối cùng bạo phát, nhờ vào đó âm ngân đậu một thanh, Thương Long là sẽ không chết. Thủ hộ đại trận Tổ Long Điện, cho dù là ngân đậu vận dụng bàn đào thụ, muốn giết Thương Long cũng là phi thường nạn. Thương Long khẳng định có thể ngăn trở một hai, đến lúc đó Ngô Đồng Kính liền sẽ đến giúp. Chỉ là nếu muốn ở sinh tử bộ phía trên viết, cái này nhất định phải vận dụng thiên tội, hiện nay món này sát phạt chí bảo, Đậu Trường Sinh cũng không có sử dụng cơ hội. Đậu Trường Sinh thần sắc biến ảo không ngừng, ánh mắt không khỏi hơi hơi di động, nhìn về phía thập bát trọng địa ngục. Thiên tội lực lượng đến từ thập bát trọng địa ngục, nếu là có thể mượn nhờ thập bát trọng địa ngục, như vậy Thương Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện nay Thương Long mới vận dụng thiên tiên phục sinh phù phục sinh, đang ở vào hư nhược kỳ, cơ hội thật sự là quá hiếm có. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Thập Bát Trọng Địa Ngục, đây là một cơ hội. Đậu Trường Sinh tự nhiên không có ý định buông tha, nhưng vận dụng Thập Bát Trọng Địa Ngục, trong lúc nhất thời Đậu Trường Sinh không có chỗ xuống tay. Thứ này rất trọng yếu, đại biểu cho địa phủ một bộ phận bản nguyên, có thể Đậu Trường Sinh nhận biết cũng thì như thế. Bất quá vấn đề không lớn, chính mình không biết dùng, nhưng nhân tộc có người sẽ. Bây giờ Sâm La giới phẩm cấp quá thấp, không cách nào đem Thập Bát Trọng Địa Ngục dung nạp, thứ này đã định trước cũng là cất giữ tại đạo trường bên trong. Tương lai làm Sâm La giới đủ để dung nạp Thập Bát Trọng Địa Ngục lúc, Sâm La giới cũng sẽ thay đổi không tốt tùy ý di động. Đến cùng không phải đi khai tích thế giới một đường, chính mình làm thế giới chi chủ, một người một thế giới một bộ này, cái này U Minh giới chỉ là Đậu Trường Sinh tấn thăng thủ đoạn, mà không phải đường. Đậu Trường Sinh vẫn là có ý định đi siêu thoát chi lộ, mà không phải mang theo thế giới cùng một chỗ tấn thăng. Cái sau tự nhiên mạnh nhất, nhưng cũng là phiền toái nhất, rất dễ dàng cả một đời đều trầm luân, mà siêu thoát thì đơn giản, như thánh mẫu một dạng, trực tiếp đi xa hỗn độn, tìm kiếm càng thêm sáng chói thế giới, tiếp tục tu hành, cho đến trở thành siêu thoát hỗn độn phía trên tồn tại. Đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến. Đậu Trường Sinh hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại, có thể nhìn lấy nơi xa xuất hiện một bóng người, sự rộng lớn bàn tay hất lên, ống tay áo rung rung ở giữa, bốn đạo quang mang vọt tới. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình cảnh này, trong ánh mắt hiện ra tinh quang. Sau lưng từng tia từng sợi pháp lực, bắt đầu không ngừng hiện lên, biến thành một cái bàn tay khổng lồ, hướng về quang mang một trảo. Sau cùng bốn đạo quang mang, toàn bộ đều đã rơi vào tới trong tay, bắt đầu ở trong lòng bàn tay không ngừng phun tỏa hào quang, bọn họ bắt đầu không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc, khôi phục tự do chi thân. Bốn viên trấn hải châu bắt đầu chấn động, dồi dào lực lượng bắt đầu phát tiết, từ pháp lực ngưng kết mà thành bàn tay, đã hiện ra rạn nứt dấu vết, một đạo đạo vết rách không ngừng kéo dài. Một viên trấn hải châu có thể không thèm để ý, nhưng bốn viên trấn hải châu hợp lực, lực lượng này đã không kém. Đối với cái này Đậu Trường Sinh giải quyết chi pháp vô cùng đơn giản, đã nắm giữ 8 viên trấn hải châu bay lên, nguyên bản không ngừng giãy giụa 4 viên trấn hải châu, cảm nhận được còn lại trấn hải châu khí tức về sau, lập tức bắt đầu bình tĩnh trở lại. Đậu Trường Sinh nhìn lấy trong nháy mắt an tĩnh lại trấn hải châu, lộ ra vẻ hài lòng. Trấn hải châu tùy ý pháp lực bắt đầu tràn vào, sau cùng chậm rãi bay lên, 12 viên trấn hải châu một chữ tại Đậu Trường Sinh trước mặt gạt ra. Đậu Trường Sinh vốn cho rằng chỉ là có 10 viên trấn hải châu cũng không tệ rồi, nhưng là không nghĩ tới Long tộc lại có 8 viên trấn hải châu. Thoáng một cái cũng là thu hoạch lớn. 12 viên trấn hải châu, cái này tương đương với tiên thiên thần binh. Cái này vừa mới gặp đủ một kiện tiên thiên thần binh, lập tức trở thành Đậu Trường Sinh mạnh nhất đòn sát thủ. Cho dù là cự nhân chi nhãn cũng không bằng. Cự nhân chi nhãn lần này có thể vận dụng, chính là lấy không động ấn làm cơ sở, cất cao đến bất hủ tầng thứ, có bất hủ chiến lực về sau, mới cưỡng chế cự nhân chi nhãn, phóng xuất ra một phần lực lượng đến, cái này một cái trình tự không thể sai. Đậu Trường Sinh trong lòng hỏa nhiệt, lần này thật sự là kiếm lời tê. 12 viên trấn hải châu, đã có thể biểu dương ra hỗn độn thần binh phong thái tới. Ta vô địch. Chương 970, vĩ đại nhân tộc tiền bối, Trần Thiên Tôn. Thập Bát Trọng Địa Ngục. Sừng sững tại một chỗ tối tăm bên trong trong không gian. Tứ phương không gian biên giới, hiện ra tầng tầng điệp điệp mê vụ, mông lung nhìn không rõ ràng. Đây là một chỗ đặc thù không gian, đủ để dung nạp Thập Bát Trọng Địa Ngục, đã rõ hiện ra chỗ bất phàm. Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi từng kiện thần binh, toàn bộ đều vật về với chủ. Giờ phút này Đậu Trường Sinh trong lòng buông lỏng, chính mình đại bộ phận vốn liếng đều ở bên ngoài, nói một câu không lo lắng, đó là không có khả năng. Giống như là phong thủy la bàn ở loại này tiên thiên thần binh, Đậu Trường Sinh đều không tính toán trong chiến đấu, nhưng không thể nghi ngờ cũng là vô cùng trọng yếu. Bây giờ không có sầu lo, toàn thân nhẹ nhõm tự tại. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía chậm rãi đi tới Tự Vô Mệnh, trực tiếp biểu đạt cảm tạ nói, lần này đa tạ đại ca. Tự Vô Mệnh sắc mặt không thật là tốt, nhìn lấy Đậu Trường Sinh thở dài nói, cảm tạ thì không cần thiết nhiều lời. Lần này có thể thu hoạch một cái bán thành phẩm tiên thiên thần binh, ta liền đã chuyến đi này không tệ. Chỉ là ngươi lần này, làm đến cùng là quá lửa. Muốn chỉ là như thế, còn có rất nhiều giải thích chỗ trống, có thể nói lúc ấy cục thế gấp gáp, không thể không làm. Nhưng ngươi câu nói sau cùng. Tự Vô Mệnh không có nhiều lời, chỉ là lại thở dài một hơi. Đậu Trường Sinh lắng nghe Tự Vô Mệnh trùng điệp tiếng thở dài, thần sắc không khỏi nhỏ hơi biến hóa, hai gò má bắt đầu nóng rực lên. Ngân đậu một câu kia, ta mới là đại cục. Ngân đậu nói thống khoái đầm đìa, thoải mái không muốn không muốn. Có thể trang bức nhất thời thoải mái, sau đó lò hỏa tán. Ngân đậu trực tiếp biến mất, nhưng lưu lại chính mình thu thập tàn cục. Đậu Trường Sinh cũng thở dài một tiếng. Cái này một bộ thở dài, ngay tại ủ rũ cúi đầu Tự Vô Mệnh, không khỏi dương mắt hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, đối với Đậu Trường Sinh thở dài mặt danh kỳ diệu. Lúc ấy Tự Vô Mệnh cứ việc không phải tại hiện trường, nhưng cũng là xa xa xem chừng lấy, Đậu Trường Sinh khi đó ngang ngược, nhiều cùng a. Đậu Trường Sinh sau đó sẽ hối hận. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Đậu Trường Sinh đang diễn chính mình. Tự Vô Mệnh ánh mắt thật sâu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, lộ ra ánh mắt thâm thúy. Đậu Trường Sinh người này, co được giãn được, tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Nhỏ yếu thời kỳ ẩn núp tại thâm nguyên phía dưới, đây là bình thường tình huống. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu anh hùng, toàn bộ đều như thế, có thể một ngày khởi thế, bay lên cửu thiên phía trên, muốn lại để bọn hắn tiếp nhận ngày xưa làm nhục, nguyên một đám lại là cũng không còn cách nào tiếp nhận. Trước mắt Đậu Trường Sinh tư thái nắm thấp, rất rõ ràng là muốn vãn hồi ảnh hưởng. Cho nên Tự Vô Mệnh cảm giác mặt danh kỳ diệu, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế a? Bầu không khí lập tức trầm mặc, ba năm cái hô hấp về sau, Tự Vô Mệnh chủ động đánh vỡ yên lặng nói, lần này Đông Hải chuyến đi, tuy nhiên nhiều lần ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Thậm chí là sau cùng dẫn đến cục thế bại hoại, nhưng chung quy là có công không qua. Dù sao Uyên Thủy Long Nữ có thể thượng vị Long Tướng, cái này nguyên bản là chuyện không thể nào, nhưng bởi vì ngươi thành công. Trong tộc truyền đưa tới tin tức là từ ngươi phần kết, đến đỡ Uyên Thủy Long Nữ thượng vị. Đương nhiên đây không phải lập tức đi làm, là chưa đến tìm cơ hội tại làm. Chuyện này làm thành công, tự nhiên là muốn khen thưởng, chỉ là bây giờ sự tình không thành công, cho nên khen thưởng tạm thời kéo dài. Ngươi có ý nghĩ gì? Đậu Trường Sinh biết Tự Vô Mệnh hiện tại là người trung gian, phụ trách chính mình cùng trong tộc câu thông, đối với trong tộc cái này một cái phương thức xử lý, chính mình muốn là bất mãn, như vậy tự nhiên có thể sẽ một chút thay đổi một số. Tiếng thông tục cũng là tràn ngập co giảng, hết thảy đều có thể nói. Đây chính là Đậu Trường Sinh bây giờ địa vị. Công cao lớn chủ, cơ bản cũng là như thế. Khen thưởng thấp, căn bản không thể đền đáp công, khen thưởng lớn cũng không bỏ ra nổi, trừ phi là để Đậu Trường Sinh thượng vị. Tương lai ban thưởng sẽ khó khăn, sẽ không lại giống lúc trước loại kia tùy ý, bất quá Đậu Trường Sinh cũng biết, đến đón lấy chính là muốn để cho mình tham gia cổ phần, theo người làm công trở thành cổ đông. Sau cùng theo tiểu cổ đông đến đại cổ đông, là vì chính mình làm việc. Lấy bây giờ Đậu Trường Sinh địa vị, nhân tộc không có khả năng trực tiếp phủ quyết, có thể nhân tộc ra lệnh, Đậu Trường Sinh muốn là trực tiếp cự tuyệt cũng không được, cái này bất luận là đối với song phương người nào mà nói, đều là một chuyện xấu, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Cho nên có người trung gian, trước nói xong rồi, sau cùng mới có thể định ra đến, dạng này song phương đều sẽ tiếp nhận. Lần này sự tình rất rõ ràng, nhân tộc muốn chính mình phần kết, đây cũng là để cho mình tiếp tục xuất lực, đồng thời cũng là vãn hồi ảnh hưởng, chỉ cần món này nhiệm vụ không có kết thúc, như vậy thì không có kết quả, hiện tại bại hoại cục thế thì không tồn tại. Đây là cả biệt tai mà đi trộm chung cử động, vô cùng thật không thể tin, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện. Hiện thực xa xa muốn so tiểu thuyết cùng thoại bản còn muốn ma huyễn. Nhân tộc nguyện ý làm mắt mù, Đậu Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp mở miệng nói, Long tộc đến tiếp sau công việc, ta sẽ toàn quyền phụ trách. Sẽ bảo đảm Nguyên Thủy Long Nữ an toàn. Chỉ là đệ cửu thiên ma đến tiếp sau sự tình. Đậu Trường Sinh lên đầu, Tự Vô Mệnh trực tiếp nối liền nói, đệ cửu thiên ma đến tiếp sau công việc, bây giờ toàn bộ đều đã xử lý tốt. Chính như cùng ta lúc trước câu nói kia, không nên xem thường những người khác, phải tin tưởng những người khác. Sau lưng ngươi là một chủng tộc, bất cứ chuyện gì không phải muốn ngươi toàn bộ đều làm, như là lần này Long tộc phần kết sự tình, không được thì chủ động từ bỏ, sau cùng cũng chỉ là bị người quấy rầy vài câu. Tự Vô Mệnh lắm lời bản tính phát tác, nói thì chính mình xóa khai đề tài, sau đó thao thao bất tuyệt kể ra, Đậu Trường Sinh không thể không chủ động uốn nắn đề tài nói, đến tiếp sau công việc. Tự Vô Mệnh lời nói nhất chuyển, Hoàng Mỹ tiếp lời ngữ nói, Trần Thiên Tôn không là người ngoài. Ngày xưa nhân tộc tại thượng cổ trung kỳ quật khởi về sau, dần dần bắt đầu vì tư lợi, tộc nhân bắt đầu lẫn nhau công phạt, đây đều là hữu duyên từ. Tiên đạo chính là thiên địa đại thế, nhân tộc nương tựa theo sức một mình, tự nhiên không thể làm trái đại sự, không muốn bị đại thế nghiền ép vỡ nát, nhân tộc chỉ có thể thuận theo đại thế. Vì thế thượng cổ nhân tộc hiền giả, bọn họ định ra thẩm thấu tiên đạo vĩ đại kế hoạch. Nhân tộc vì thủ tính các tộc, tự nhiên không thể đối đồng tộc thủ hạ lưu tình. Nhân tộc hiền giả đối với cái này một số bái ngoại tộc vi sư tộc nhân, không cấm bọn họ tàn sát tộc nhân. Chỉ là muốn bọn họ phát đạt về sau, chú ý đề bạc nhân tộc là đủ. Đậu Trường Sinh đánh gãy nói, vấn đề này rất nhiều a. Tuy nhiên cái này có thể phát huy ra nhân tộc ưu thế lớn nhất, nương tựa theo nhân tộc sinh sôi năng lực, dần dần đánh tan cái kia một số sinh sôi năng lực không tốt chủng tộc. Nhưng cái này một số người đối đồng tộc đều không có thương hại, nhân tộc làm sao cam đoan bọn họ sẽ nghe lời nói. Nhất là bất hủ tầng thứ, đã không phải là nhân số nhiều, liền có thể tu thành. Thiên địa tự có cực hạn, dung nạp bất hủ cường giả là nắm chắc, lúc ấy thượng cổ tiên đạo đại hưng, bất hủ xuất hiện lớp lớp, bọn họ chiếm cứ lấy đại thế, bất luận nhân tộc làm sao thẩm thấu, sau cùng đều không thể thành sự. Tự Vô Mệnh tức hỗn hển nhắc lời nói, nói mò gì lời nói thật. Thì ngươi minh bạch. Thì ngươi là đại thông minh. Tự Vô Mệnh một mặt tôn sùng nói, thượng cổ hiền giả đương nhiên hiểu được cái này một số, bắt đầu mới bắt đầu nhân tộc chẳng qua là khi làm pháo hôi, nhưng chỉ cần năm rộng tháng dài, nhân tộc chiếm cứ không được cao tầng, có thể bên trong tầng dưới toàn bộ đều là nhân tộc. Làm bất hủ cường giả vẫn lạc, như vậy lại xuất hiện bất hủ cường giả, liền sẽ theo nhân tộc bên trong ra. Lấy nhân tộc nhân khẩu cơ số, chiếm cứ thiên địa số lượng, đây là một kiện không có bất ngờ sự tình. Đây mới là thượng cổ hiền giả vĩ đại kế hoạch. Đậu Trường Sinh bờ môi nhúc nhích, liền muốn mở miệng phản bác, bởi vì trong này vấn đề trùng điệp, kế hoạch nhìn như không tệ, cũng có thành công hy vọng, nhưng đây không phải đem còn lại các tộc làm ngu ngốc à. Bây giờ thập đại chủng tộc, tất cả bất phàm. Bất kỳ một cái nào đều không phải là mềm yếu có thể bắt nạt thế hệ, liền xem như bọn họ đầu không được, cái kia còn có bất hủ kim tiên đây. Ở trong đó không ít đều là đi theo đạo tổ, đánh tan yêu tộc, đại hưng tiên đạo anh tài. Nhất là đạo tổ đệ tử đích truyền, thành lập thiên đình xưng đế đế thiên. Đây cũng không phải là tượng đất pho tượng, nhân tộc đây là tại trung chuyển hắn thiên đình căn cơ, đế thiên chèn ép khẳng định tùy theo mà đến. Dường như đã dự liệu được Đậu Trường Sinh sẽ phá hư thật vất vả ngưng tụ tới cùng nhiệt bầu không khí, tự vô mệnh nhanh tiếp tục nói, mà Trần Thiên Tôn cũng là tự mình chấp hành cái này một hạng kế hoạch người. Trần Thiên Tôn không chỉ là có thụ dị tộc làm khó dễ, còn phải thừa nhận tộc nhân chỉ trích giận mắng. Ta chỉ là suy nghĩ một chút, thì không khỏi buồn theo tâm tới. Chúng ta có thể có hôm nay, chính là như vậy tiền bối cho chúng ta phụ trọng tiến lên a. Muốn không phải Trần Thiên Tôn chịu nhục, há có thể có chúng ta hôm nay, chính là Trần Thiên Tôn từng bước một thượng vị, mượn nhờ đan tổ lọc mắt xanh, mới tu thành bất hủ kim tiên. Không chỉ là vì ta tộc tích lũy vô số đan phương, cũng đã trở thành tộc ta chiến lực mạnh nhất. Trần Thiên Tôn trở về, đây là tộc ta chuyện may mắn. Đây chính là cơ mật tối cao, muốn không phải ngươi một mực phụ trách chuyện này, ta là sẽ không nói cho ngươi. Bây giờ ngươi biết về sau, cũng muốn độ cao giữ bí mật, tin tức tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, mà đợi đến cơ hội thích hợp, Trần Thiên Tôn sẽ thay hình đổi dạng xuất hiện. Tự vô mệnh lại một lần nữa bị cảm động, khóc ròng ròng nói, cỡ nào cảm động a. Trần Thiên Tôn vì chúng ta cái này một số bất thành khí hậu bối, vì bảo hộ nhân tộc danh tiếng, vậy mà bỏ ngày xưa vinh diệu, cam nguyện đảm đương một tên người bình thường. Quá vĩ đại. Đậu Trường Sinh tê. Chính mình đến Đông Hải mới bao lâu? Tính gộp cả hai phía tính ra, cũng mới thời gian hơn một năm mà thôi. Nhưng gió này hướng thì thay đổi, vốn là người người kêu đánh Trần Thiên Tôn, hiện nay trở thành nhân tộc vĩ đại tiền bối. Gió này, biến quá nhanh. Bất quá Đậu Trường Sinh cũng nghe thấy từ mấu chốt, đan phương. Cho dù là thượng cổ cùng kim cổ hơi có khác biệt, tiên đạo cùng võ đạo có khoảng cách, nhưng võ đạo cùng tiên đạo quan hệ nhất mạch tương thừa, không phải hoàn toàn mới một bộ hệ thống, trong đó liên quan đến tiên đạo nguyên tố đông đảo. Đây là chuyện không có biện pháp, bởi vì võ đạo khởi nguyên cũng là tại tiên đạo cơ sở diễn biến mà đến. Cho nên Trần Thiên Tôn nắm giữ một số đan phương, bây giờ trực tiếp lấy ra, đó là không thể thực hiện được. Trừ phi là đã luyện chế tốt thành đan, cái này bị hạn chế nguyên tố rất ít, bất quá lấy Trần Thiên Tôn đan đạo tạo nghệ, đem đan phương thích ứng ngày hôm nay chỗ, điểm này vấn đề không có. Đường đường một tôn tinh thông luyện đan bất hủ kim tiên, muốn là không làm được đến mức này, cái kia chính là một chuyện cười. Cái này một số không có cốt khí đồ vật, liền vì một số đan phương, thì nguyên một đám bắt đầu liếm. Đậu Trường Sinh không khỏi hỏi, đan tổ quý vì đạo tổ đệ tử đích truyền, chính là đạo tổ luyện chế viên thứ nhất thần đan biến thành. Trong truyền thuyết nuốt nhả ra nhật nguyệt chi linh, sinh mà cường đại, nắm giữ đan đạo. Hắn đan đạo tạo nghệ, không tại đạo tổ phía dưới. Vậy mà bồi dưỡng được tới hai tôn bất hủ kim tiên, cái này nhất định là có chỗ hơn người. Có hay không ngưng tụ bất diệt nguyên linh pháp có nguyên linh, linh nhục hợp nhất, chi pháp. Cũng là loại kia theo thần ma tầng thứ, đẩy tới tiên thiên tầng thứ. Thập đại thần ma đặc thù, trong đó bất hủ ý chí, thần thoại truyền thuyết, tại thế cẩu thần, trời sinh chiến thần, vô tướng chi phong, cái này năm cổ vi tiên thiên tầng thứ. Xích kim chi huyết cùng bất tử chi khu vì bất hủ tầng thứ. Còn lại thần ma tầng thứ chỉ có linh nhục hợp nhất, pháp có nguyên linh, bất diệt nguyên linh, ba loại, vẫn là thần ma tầng thứ. Tự vô mệnh nở nụ cười, nhìn lấy quỳ gối tại đan dược phía dưới Đậu Trường Sinh, chậm chậm mở miệng nói, cái này tự nhiên là có. Đây chính là bất hủ kim tiên a. Chỉ là tiên thiên tầng thứ, luyện chế còn không phải tiện tay nắm tới. Nguyên bản ngươi nếu là có nhu cầu, thứ này tự nhiên có thể đầy đủ cho ngươi miễn phí đưa tới. Chẳng qua hiện nay à. Chỉ có một cái yêu cầu. Ngươi đi trước đem Võ Minh sự tình xử lý sạch. Đậu Trường Sinh sững sờ, chợt kịp phản ứng, không khỏi giận tím mặt. Ta vì nhân tộc liều mạng đổ máu, vậy mà không cho phép chính mình trở về nhân tộc. Cái này thật sự là khiến người ta khó chịu. Tự vô mệnh nhìn lấy Đậu Trường Sinh thần sắc biến hóa, ngữ khí trấn an nói, không phải như ngươi nghĩ. Làm sao có thể cự tuyệt ngươi trở về? Là Võ Minh có việc gấp. Lần này Long Hậu xuất thủ, vận dụng một kiện bất hủ thần binh, Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm. Điều này đại biểu lấy Bồng Lai Thiên Tôn, cho nên là Võ Minh xuất thủ thời điểm. Trước các tộc chúc mừng Võ Minh thành lập, sau đó thì phụ trách cầm xuống Bồng Lai Thiên Tôn. Đây là trong tộc đối Long tộc một lần dò xét. Viễn cổ Long môn một chuyện, phi thường trọng yếu, Nếu là thật để Long tộc đón về, cho dù là một bộ phận viễn cổ Long môn, có thể hỗn độn thần binh cường đại, viễn cổ Long môn đủ để xưng hùng bất hủ thần binh tầng thứ, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mà Bồng Lai Thiên Tôn thượng của thời kỳ, thì cùng viễn cổ Long môn có liên lụy, phương diện này đã thu được Trần Thiên Tôn nghiệm chứng, chính là chuyện thật. Long tộc khả năng cùng Bồng Lai Thiên Tôn thông đồng ở cùng nhau, đây là chúng ta võ đạo tối kỵ. Cho nên đối Bồng Lai Thiên Tôn xuất thủ, cũng là nhờ vào đó thăm dò Long tộc phản ứng. Muốn là Long tộc gấp, muốn sớm hơn một chút đón về viễn cổ Long môn, Nguyên Thủy Long nữ tất nhiên sẽ tham thêm vào, trở thành hành động nhân vật trọng yếu. Ngươi lần này, nhiệm vụ lớn, trách nhiệm trọng. Ở chỗ này thật tốt tu chỉnh, khiếm khuyết cái gì, trực tiếp cùng ta nói, ta thì chuẩn bị cho ngươi tốt. Không cần thiết hồi tộc bên trong lãng phí thời gian. Tự Vô Mệnh câu câu lời từ đáy lòng, có thể toàn bộ đều là đem Đậu Trường Sinh cự tuyệt ở ngoài cửa. Lần này Đậu Trường Sinh quá hung. Thật để sợ hãi. Lần trước tham dự về sau, liền không có một cái đệ cửu thiên ma. Tuy nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng bọn hắn liền sợ chuyện này ra có nguyên nhân. Bởi vì sau đó ra một cái. Thật sao? Cùng Đậu Trường Sinh quan hệ không lớn. Có thể nhiều như vậy tiền lệ, đây là trùng hợp.